Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Văn án, Quân Hạo ở hiện đại là cái cô nhi, lớn nhất tâm nguyện chính là có cái chính mình ra, có hắn, có ái nhân. Chính là, Quân Hạo có cái bí mật, hắn thích đồng tính, cho nên mãi đến 30 tuổi vẫn còn cô đơn. Quân Hạo ở xuất ngũ trước cuối cùng một lần nhiệm vụ chung xuyên qua đến dị thế. Ở dị thế hắn có xoáy khí ái nhân, đáng yêu hài tử. Dị thế không hảo hốn, vì không trở thành vì người khác trong mắt con kiến, Quân Hạo nỗ lực thăng cấp, đề cao vũ lực giá trị. Nắm tay ái nhân đi hướng đỉnh cao nhân sinh. Hàn Duệ, Quân Hạo, có người nói ta xấu, không xứng với ngươi, làm ta chủ động thoái vị. Quân Hạo, ai nói, ta tấu hắn. Hàn Duệ, ngươi nỡ sao? Nhân gia xinh đẹp như hoa. Quân Hạo. Mục lục chương chương một xuyên qua. Quân Hạo dẫn dắt 7 người bộ đội đặc chủng tiểu đội giả thành quốc tế lính đánh thuê hoàn thành vượt biên nhiệm vụ về sau, ở phản hồi trên đường gặp được 100 nhiều người quốc tế lính đánh thuê phục kích, trải qua một đêm chiến đấu kịch liệt, 8 người lui lại đến biên cảnh nhiệt đới rừng mưa. 8 người ở nhiệt đới rừng mưa chạy một ngày một đêm cũng không có thoát khỏi mặt sau truy binh, 8 người hiện tại đạn dược không đủ, một ngày hai đêm không có nghỉ ngơi, thể lực đã hao hết, chỉ bằng mượn ngoan cường nghị lực chống đỡ, bọn họ trong lòng chỉ có một mục tiêu, đó chính là chỉ cần chạy đến biên cảnh tuyến cùng chi viện bộ đội hội hợp bọn họ liền an toàn, ở ngoại cảnh tác chiến chỉ có thể dựa chính bọn họ. Giả Sơn, còn có bao xa đến biên cảnh tuyến? Quân Hạo ở chạy vội trong quá trình hỏi, nói chuyện cũng không có ảnh hưởng đến hắn tốc độ. Còn có 100 km, mặt trên làm chúng ta kiên trì 10 phút, nói chi viện bộ đội hóa trang thành quốc tế lính đánh thuê đã xuất cảnh, đang ở hướng chúng ta cái này phương hướng đuổi. Giả Sơn trả lời nói, chỉ cần bọn họ cùng chi viện bộ đội hội hợp, bọn họ có sung túc đạn dược, là có thể thoát khỏi mặt sau truy binh, thậm chí tiêu diệt bọn họ. Quân Hạo nghe càng ngày càng gần tiếng bước chân, thầm nghĩ, đã không còn kịp rồi, địch nhân cách bọn họ càng ngày càng gần. Các ngươi nhanh chóng lui lại, ta tới cản phía sau. Quân Hạo nói, tại đây nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, Quân Hạo nhanh chóng làm ra quyết định. Ở nhiệm vụ chung, Quân Hạo mặc kệ gặp được tình huống như thế nào, đều là vững vàng bình tĩnh, chỉ có như vậy, mới có thể ở thay đổi thất thường hoàn cảnh chung làm ra chính xác nhất quyết định. Đội trưởng, chúng ta không đi, chúng ta muốn cùng ngươi cộng tiến thối. 7 cái đội viên chăm miệng một lời mà nói, bọn họ đều minh bạch, dưới tình huống như vậy lưu lại cản phía sau người, cơ bản không có còn sống khả năng. Đội trưởng đây là dùng hắn mệnh tới đổi lấy bọn họ còn sống cơ hội, hiện tại bọn họ nhất thiếu chính là thời gian, chỉ cần có người ngăn trở một chút địch nhân, bọn họ liền có thể cùng chi viện bộ đội hội hợp. Chính là nếu dùng đội trưởng mệnh tới đổi thời gian, bọn họ thà rằng cùng đội trưởng kề vai chiến đấu. Lui lại, đây là mệnh lệnh. Quân Hạo nghiêm túc nói, chẳng lẽ các ngươi tưởng cãi lời quân lệnh sao? Lui lại. Đúng vậy, bọn họ là quân nhân phục tùng mệnh lệnh là thiên chức, cho dù phía trước là vạn trượng vực sâu bọn họ cũng đến ngày. 7 người đem chính mình trên người dư lại không nhiều lắm đạn dược đều để lại cho Quân Hạo, bọn họ hy vọng bọn họ đội trưởng có thể nhiều kiên trì một hồi. 7 người không bỏ được nhìn Quân Hạo liếc mắt một cái, cùng nhau chạy tiến phía trước rừng rậm, một hồi liền biến mất ở Quân Hạo trước mặt. Tái kiến, ta thân ái các chiến hữu. Hy vọng ta còn có tái kiến các ngươi cơ hội. Quân Hạo đối với biến mất 7 đạo bóng dáng nói, nếu lựa chọn lưu lại, hắn đã làm tốt hy sinh chuẩn bị. Hắn thu hồi chiến hữu lưu lại đạn dược, nhanh chóng tìm một cái công sự che chắn, tàng hảo tự mình, chuẩn bị chiến đấu, không đến cuối cùng một khắc hắn sẽ không từ bỏ chính mình sinh mệnh. Mới vừa tàng hảo tự mình, địch nhân liền đuổi theo lại đây, Quân Hạo cùng địch nhân chính diện giao hỏa. Địch nhân hỏa lực phi thường mãnh, mới vừa giao hỏa một hồi công phu, Quân Hạo cũng đã thân trúng số đạn. Cho dù Quân Hạo là trong quân binh vương, cũng không thể lấy một địch trăm. Quân Hạo nỗ lực chống đỡ, hắn chỉ nghĩ cấp chiến hữu nhiều tranh thủ một chút thời gian, làm cho bọn họ chạy trốn xa hơn chút. Quân Hạo thân trung số đạn, máu tươi nhiễm hồng hắn màu xanh lục áo ngụy trang, bởi vì mất máu quá nhiều, Quân Hạo cảm giác thân thể của mình càng ngày càng lạnh, trước mắt càng ngày càng mơ hồ. Quân Hạo biết chính mình thời gian không nhiều lắm, Quân Hạo đánh xong cuối cùng một viên đạn, vô lực tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Hắn huyết nhiễm hồng trên mặt đất lá khô. Hắn xuyên thấu qua tầng tầng lá cây, nhìn về phía không trung, không trung là như vậy làm, đáng tiếc hắn không có cơ hội lại nhìn. Quân Hạo hồi ức chính mình ngắn ngủi cả đời, hắn sinh ra đã bị cha mẹ ném ở cô nhi viện cửa, ở cô nhi viện lớn lên, hắn không biết chính mình thân nhân là ai. Đã từng hắn cũng khát vọng quá thân tình, chính là theo tuổi tăng trưởng, hắn đối cha mẹ khát vọng đã phai nhạt. Hắn 18 tuổi thi đậu trường quân đội, 22 tuổi tiến bộ đội, ở bộ đội ngẩn ngơ chính là 10 năm. Lần này nhiệm vụ phía trước, hắn đã đánh xuất ngũ xin, hắn đều nghĩ kỹ rồi, xuất ngũ về sau, chính hắn làm mua bán nhỏ, tìm một cái ái nhân, hai người cùng nhau kinh doanh chính mình tiểu gia. Quân Hạo người lớn lên cao lớn xoáy khí, lại là quan quân, công tác ổn định, không ít người cho hắn giới thiệu qua đối tượng, chính là đều bị hắn cấp đẩy. Cứu này nguyên nhân, chính là Quân Hạo thích đồng tính, này vẫn là hắn thượng trưởng quân đội khi phát hiện, bởi vì hắn phát hiện hắn thích cao lớn ngạnh lãng xoái ca. Hắn lúc ấy cũng bàng hoàng quá, sợ hãi quá, hắn tưởng thay đổi chính mình xu hướng giới tính, chính là trời sinh, căn bản thay đổi bất quá tới, trải qua một phen dãy rua, hắn tiếp nhận rồi sự thật này. Quân Hạo vô lực nằm trên mặt đất, hắn tưởng hắn không cơ hội tìm ái nhân, hắn cảm giác hắn sinh mệnh lực đang ở sói mòn, càng ngày càng lực bất tòng tâm, hắn từ mặc vào quân trang bắt đầu, cũng đã làm tốt tùy thời hy sinh chuẩn bị, quân nhân chết trận sát tràng, là bọn họ tốt nhất quy túc, cũng là Quân Hạo tốt nhất quy túc. Quân Hạo nỗ lực nâng lên tay, lấy ra trên cổ mang hồ lô, cái này hồ lô là dùng không biết tên đầu gỗ làm, từ nhỏ liền mang ở trên cổ hắn, tham gia quân ngũ sau hắn liền đem nó thu lên. Nhưng là mỗi lần ra nhiệm vụ hắn đều sẽ đem một hồ lô mang ở trên người, nó tựa như hắn thân thể một bộ phận giống nhau, không mang tổng cảm giác khuyết điểm cái gì giống nhau. Hắn cầm lấy một hồ lô, đặt ở trước mắt, nhìn thoáng qua, có điểm không tha, một hồ lô bồi hắn lớn lên, hiện tại hắn muốn mang theo một hồ lô rời đi thế giới này. Quân Hạo suy nghĩ rất nhiều, nhưng chỉ là trong nháy mắt sự, địch nhân trình vòng vây thức, hướng hắn vây quanh lại đây. Nhìn càng ngày càng gần địch nhân, Quân Hạo nỗ lực kéo khóe miệng, không tiếng động mà nói, vĩnh biệt. Ta thân ái chiến hữu. Vĩnh biệt, ta kính yêu tổ quốc. Quân Hạo thân oai một chút đầu, dùng miệng kéo ra treo ở trước ngực cuối cùng một viên lựu đạn, vây lại đây địch nhân thấy Quân Hạo hành vi, lập tức về phía sau chạy tới, chính là đã trưởng, chỉ nghe phanh một tiếng vang lớn, Quân Hạo cùng chưa kịp chạy xa địch nhân đồng quy vu tận. Thương Lan Đại Lục Ngọc Hoa Thành. Quân gia là Ngọc Hoa Thành năm đại gia tộc chí nhất, ở Quân gia đại trạch một chỗ hẻo lánh sân, hai cái người hầu đang ở khe khẽ nói nhỏ. Viên mặt người hầu nói: Thiếu gia đã hôn mê một ngày một đêm, như thế nào còn không có tỉnh đâu, thiếu gia sẽ không vẫn chưa tỉnh lại đi. Một cái khác người hầu nói, đừng nói bừa, họa là từ ở miệng mà ra, thiếu gia cắt nhân thiên tướng tự nhiên sẽ tỉnh lại. Viên mặt người hầu chạy nhanh nhìn bốn phía, phát hiện không ai, mới vô ngực, nghĩ thầm, như vậy hẻo lánh địa phương ai sẽ đến nhà. Ngày hôm qua thiếu gia bị nâng trở về sau, liền không có tới quá một người, liền đại phu cũng chưa người cấp thỉnh. Hắn tới nơi này làm việc. Liền cùng xung quân giống nhau, chủ tử không được sủng, bọn họ cũng không địa vị. Quân Hạo nằm ở trên giường, cảm giác cả người vô lực, hắn miễn cưỡng ngồi dậy, dựa ngồi ở trên giường. Mục xúc có thể đạt được đều là hắn không quen thuộc đồ vật, thông qua dung hợp nguyên chủ linh hồn, hắn cũng tiếp thu nguyên chủ ký ức. Nổ mạnh qua đi, hắn cho rằng hắn chết chắc rồi, nhưng là, không nghĩ tới linh hồn của hắn tại đây khối thân thể tỉnh lại, lúc ấy hắn thực khiếp sợ. Hắn tỉnh lại khi, nguyên chủ linh hồn cũng không có tiêu tán chỉ là thực suy yếu. Nguyên chủ nói hắn không sống nổi, hắn linh hồn không được đầy đủ, vô pháp luân hồi, hy vọng Quân Hạo có thể cùng linh hồn của hắn dung hợp, làm hắn lấy một loại khác hình thức tồn tại. Quân Hạo linh hồn xuyên qua không gian, chẳng những không có suy yếu, ngược lại trở nên càng ngưng thật. Quân Hạo đáp ứng rồi nguyên chủ thỉnh cầu, dễ như trở bàn tay dung hợp nguyên chủ linh hồn, dung hợp nguyên chủ linh hồn, Quân Hạo linh hồn trở nên càng cường đại rồi. Tuy rằng dung hợp nguyên chủ linh hồn, nhưng là cái này tân linh hồn vẫn là Quân Hạo chủ đạo, nguyên chủ ý thức tiêu tán, chỉ để lại ký ức. Thông qua nguyên chủ ký ức, Quân Hạo biết nguyên chủ cũng kêu Quân Hạo, năm nay 16 tuổi, là quân gia gia chủ Quân Trấn Thiên con thứ 2 Quân Diệp Chân bốn tử. Quân Diệp Chân 45 tuổi, luyện khí 6 tầng tu vi. Quân Diệp Chân có 3 cái phu nhân 2 vị thị quân, đương gia chủ mẫu có 3 cái hài tử, đại nhi tử Quân Giật năm nay 25 tuổi, bên ngoài cầu học, đã cưới vợ sinh con. Lão nhị là cái nữ nhi kêu Quân Tuyết, đã xuất giá. Nhỏ nhất hài tử năm nay 14, đứng hàng lão ngũ. Nhị phu nhân sinh 2 cái nhi tử, phân biệt là lão nhị Quân Triệt 24 tuổi, lão tam Quân Phàm 18 tuổi. Lão tứ chính là Quân Hạo là tam thị quân sở gia, tứ phu nhân chỉ sinh cái nữ nhi Quân Hà năm nay 14 tuổi. Nam thị quân sinh cái song nhi năm nay 8 tuổi, kêu Quân Vũ. Quân gia là cái đại gia tộc, Quân Trấn Thiên có 3 cái nhi tử, 2 cái song nhi, 3 cái nữ nhi, cả gia đình mấy chục khẩu người. Tục ngữ nói, người nhiều thị phi nhiều. Nguyên chủ 6 tuổi thí nghiệm tư chất thời điểm. Có tu luyện thiên phú, nhưng là kém cỏi nhất ngũ linh căn, tu luyện thiên phú kém. Nguyên chủ mẫu phụ bình dân xuất thân, không có cường đại nhà ngoại, hơn nữa nguyên chủ mẫu phụ ở hắn 4 tuổi thời điểm liền qua đời, không có mẫu phụ che chở, nguyên chủ ở quân gia nhật tử thật không tốt quá. Nguyên chủ tu luyện thiên phú kém, dùng 10 năm thời gian mới tu luyện đến luyện khí một tầng. Quân gia dân cư đông đảo, có rất nhiều kiệt xuất con cháu, quân gia sẽ không đem chân quý tu luyện tài nguyên lãng phí ở nguyên chủ loại này tu luyện phế xài trên người. Nguyên chủ không nhiều lắm tiền tiêu hàng tháng một giảm lại giảm, hiện tại chỉ còn lại có mỗi tháng 2 lượng bạc. Nguyên chủ muốn tu luyện, cũng chỉ có thể dựa vào chính mình, hắn thường xuyên xuất nhập ngoài thành rừng Lam Ô, hái thuốc săn bắt cấp thấp yêu thú đổi lấy tu luyện tài nguyên. Nguyên chủ lần này bị thương, là bởi vì nguyên chủ ở một năm trước thích Lưu gia nhị tiểu thư Lưu Huyền. Lưu Huyền lớn lên xinh đẹp, tu luyện thiên phú cũng phi thường hảo, Lưu gia lại là Ngọc Hoa thành năm đại gia tộc chi nhất, như vậy thiên tư kiểu nữ căn bản chướng mắt nguyên chủ như vậy tu luyện phế xài. Nguyên chủ không biết chứ cái gì ma, toàn bộ thể sắc và tinh thần đều hệ ở Lưu Huyền trên người, ngay cả tu luyện đều buông xuống, một lòng theo đuổi Lưu Huyền. Lần này bị thương, đúng là bởi vì nghe nói Lưu Huyền yêu cầu một loại linh dược thăng cấp, nguyên chủ liền thâm nhập rừng Lam Ô nội vây thế nàng tìm dược, dược không tìm được, nguyên chủ thâm bị thương nặng trốn ra rừng rậm. Căn cứ nguyên chủ ký ức, nguyên chủ ở trong rừng rậm gặp sẽ linh hồn công kích yêu thú, hắn liền yêu thú trông như thế nào cũng chưa thấy rõ, đã bị yêu thú tiếng kêu chấn thành trọng thương, chạy ra rừng rậm về sau, bị quân gia ra ngoài rèn luyện con cháu mang về nhà. Ở quân hạo xem ra, nguyên chủ thích Lưu Chén không sai. Sai liền sai ở nguyên chủ thấy không rõ sự thật, tại đây thực lực vi tôn thương Lan Đại Lục, không có thực lực, liền đừng đuổi theo cầu chính mình vĩnh viễn cũng đuổi không kịp người. Ở người khác trong mắt, nguyên chủ có thể là một cái si tình hảo nam nhân, vì chính mình trong lòng sở ái liền mệnh đều có thể không cần. Nhưng là ở quân hạo trong mắt nguyên chủ chính là cái cha nam, ở chính mình lao bà mang thai trong lúc, còn ở vì đừng đến nữ nhân liều mạng, đây là một loại không phụ trách nhiệm biểu hiện, nếu không thích vì cái gì muốn cưới. Nguyên chủ ở nửa năm trước, đã cưới một cái song nhi làm chính quân, hơn nữa cùng cái kia song nhi viên phòng, hiện tại cái kia song nhi đã mang thai hơn 6 tháng, nguyên chủ không thích song nhi, liên quan cũng không thích cái kia song hoài hải tử. Tác giả nhàn thoại. Phần 2. Mục lục chương chương 2 Nam Thê Hàn Duệ. Thương Lan đại lục diện tích lãnh thổ mở mang, đại lục diện tích là quân hạo kiếp trước nơi thủy làm tinh diện tích 20 lần. Trên đại lục có mấy chục quốc gia, trong đó lớn nhất quốc gia có 3 cái. Phân biệt là Thủy Nguyệt Đế Quốc, Hỏa Viêm Đế Quốc, Kim Duệ Đế Quốc, tam đại quốc gia thực lực tương đương, ai cũng không làm gì được ai. Thương Lan đại lục dùng võ vi tôn, thực lực tối thượng. Có linh căn người hấp thu thiên địa linh khí không ngừng thăng cấp, vì luyện khí sĩ. Không có linh căn người phần lớn tu tập nội lực cường hóa thân thể, trở thành võ giả. Luyện khí sĩ chia làm 12 tầng, càng về sau thăng cấp càng khó, cho nên cao cấp luyện khí sĩ thực thưa thớt. 1 đến 4 tầng vì cấp thấp luyện khí sĩ, 5 đến 8 tầng vì trung cấp luyện khí sĩ, 9 đến 12 tầng vì cấp thấp luyện khí sĩ. Luyện khí sĩ mỗi thăng cấp một tầng, thọ mệnh liền sẽ gia tăng 10 năm, luyện khí 12 tầng đại viên mãn luyện khí sĩ có thể có 220 năm thọ nguyên, cho nên tu luyện chẳng những có thể gia tăng tự thân thực lực, trở thành cường giả, còn có thể gia tăng thọ nguyên. Võ giả tu luyện nội lực tu luyện đến hậu thiên 8 tầng đỉnh chính là một cái điểm mấu chốt, vượt qua đi liền có thể tiến vào bẩm sinh, võ giả tiến vào bẩm sinh thực lực sẽ có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tiên thiên võ giả phân 12 tầng, có thể cùng luyện khí sĩ so sánh. Thọ nguyên cũng có 220 năm. Võ giả cùng luyện khí sĩ lớn nhất khác nhau ở chỗ, võ giả tu luyện đến bẩm sinh 12 tầng đỉnh liền đến đỉnh điểm. Mà luyện khí sĩ tu luyện đến luyện khí 12 tầng đỉnh còn có thể tiến vào càng cao cấp bậc chính tự. Truyền thuyết tiến vào càng cao cấp bậc về sau liền có thông thiên hoàn toàn bản lĩnh, truyền thuyết ở Thương Lan đại lục bên ngoài còn có càng rộng lớn thế giới, chỉ có đi ra Thương Lan đại lục mới có thể càng tiến thêm một bước. Thương Lan đại lục sở dĩ luyện khí 12 tầng người như vậy thiếu, là bởi vì đại đa số nhân tu luyện đến luyện khí 12 tầng liền rời đi Thương Lan đại lục. Truyền thuyết ở hư vô hải một khắc sơn liền có cao cấp đại lục, chỉ cần vượt qua hư vô hải liền có thể tiến vào. Nhưng là hư vô trên biển có vô số yêu thú, muốn vượt qua hư vô hải cửu tử nhất sinh, rất nhiều tu luyện thiên tài đều chết ở hư vô trong biển. Nguyên chủ Nam Thê Hàn Duệ ra ra Hàn Kế Thăng chính là một cái luyện khí 12 tầng đỉnh tu sĩ, tuy rằng thọ nguyên không nhiều lắm, nhưng là uy hiếp lực còn ở. Hàn Duệ xuất thân từ Thủy Nguyệt Đế quốc đô thành Nguyệt Tiên thành Hàn gia, Hàn gia là Thủy Nguyệt Đế quốc tứ đại gia tộc chi nhất, trưởng quản Thủy Nguyệt Đế quốc quân quyền, Thủy Nguyệt Đế quốc 80% binh quyền đều nắm ở Hàn gia trong tay. Hàn Kế Thăng là Thủy Nguyệt Đế quốc đại nguyên soái, hắn đại nhi tử Hàn Khải Thái là đại tướng quân, Hàn gia quyền thế ngập trời, Thủy Nguyệt hoàng gia đều kiêng kỵ Hàn gia, ý tưởng mượn sức Hàn gia. Hàn Duệ là Hàn Kế Thăng tiểu nhi tử Hàn Khải Dương song tử, Hàn Khải Dương là Hàn gia tu luyện thiên tài. 30 tuổi liền tu luyện tới rồi luyện khí 12 tầng đỉnh. Vì tìm kiếm đột phá cơ hội, Hàn Khải Dương tưởng qua sông hư vô hải. Hàn Khải Dương này vừa đi chính là 10 năm, 10 năm sau Hàn Khải Dương mang về một cái trẻ con, cái này trẻ con chính là Hàn Duệ. Hàn Khải Dương đem Hàn Duệ giao cho Hàn Kế Thăng về sau, liền vội vàng rời đi gia tộc, từ đây không còn có tin tức. Có người nói Hàn Khải Dương rời đi Thương Lan đại lục, cũng có người nói Hàn Khải Dương đã chết. Hàn Khải Dương đem Hàn Duệ giao cho Hàn Kế Thăng về sau, Hàn Kế Thăng liền đem Hàn Duệ mang theo trên người, tự mình nuôi nấng, cho nên tổ tôn hai người cảm tình phi thường thâm hậu. Hàn Duệ 6 tuổi chắc ra lôi hỏa song linh căn, lôi linh căn là biến dị linh căn, lực công kích cường đại. Cho nên Hàn Duệ tuy rằng là cái song nhi, nhưng là chiến lược kinh người. Hàn Duệ tốc độ tu luyện phi thường mau, 18 tuổi liền tu luyện tới rồi luyện khí 8 tầng, là Nguyệt Tiên Thành tu luyện thiên tài, không có gì bất ngờ xảy ra, Hàn Duệ nhất định có thể giống phụ thân hắn Hàn Khải Dương giống nhau, đến 30 tuổi tu luyện đến luyện khí 12 tầng đỉnh, thậm chí sẽ so với hắn phụ thân sớm hơn tiến vào luyện khí 12 tầng. Hàn Duệ là cái tu luyện thiên tài, đồng thời cũng là Thủy Nguyệt Đế quốc xấu nhất song nhi. Thương Lan Đại Lục có một loại đặc thù tồn tại, đó chính là song nhi. Song nhi giới nam nữ chi gian, song nhi bề ngoài cùng nam nhân giống nhau, chỉ là trong thân thể nhiều một bộ sinh dục hệ thống. Song nhi đã có thể cưới vợ sinh con, cũng có thể gả chồng vì nam nhân sinh con. Thương Lan Đại Lục song nhi thân cao so nam nhân lùn, hình thể nhỏ xinh, khuôn mặt diễm lệ. Song nhi từ nhỏ đương nữ hải dưỡng, cho nên sau khi lớn lên đều là gả cho nam nhân, cấp nam nhân sinh nhi dục nữ, trở thành nam nhân phụ thuộc. Hàn Duệ từ nhỏ cùng Hàn Kế Thăng lớn lên, Hàn Kế Thăng trước nay đều là đem Hàn Duệ đương nam nhi dưỡng, dạy hắn như thế nào tu luyện, như thế nào bài binh bố trận, chính là không dạy qua hắn như thế nào làm nữ công. Hàn Kế Thăng 18 năm tâm huyết dạy ra cái văn võ song toàn song nhi. Hàn Kế Thăng sở dĩ đem Hàn Duệ đương nam nhi dưỡng, chính là bởi vì Hàn Duệ lớn lên một chút cũng không giống song nhi. Hàn Duệ thân cao 1m85, tứ chi thon dài, nhiều năm luyện võ thân thể phi thường rắn chắc, trên người phúc một tầng hơi mỏng cơ bắp, tràn ngập sức bật. Hàn Duệ khuôn mặt cương nghị ngạnh lãng, giữa mày mang theo một cổ anh khí. Nếu Hàn Duệ là cái nam nhân mọi người đều sẽ khen Hàn Duệ lớn lên xoáy khí, chính là Hàn Duệ không phải nam nhân, mà là cái song nhi, một cái song nhi giải quá một bộ nam nhân gương mặt, đó chính là kỳ xấu vô cùng, mạo so chung vô diệm. Tác giả nhàn thoại. Phần 3. Mục lục chương chương 3 nam thê Hàn Duệ 2. Hàn Duệ tuy rằng lớn lên xấu, nhưng là xuất thân hảo, tự thân thực lực mạnh mẽ, Nguyệt Tiên Thành người cũng chưa người dám chậm trễ hắn. Nguyệt Tiên Thành người ta nói Hàn Duệ thời điểm, mọi người đều sẽ cảm thấy trời cao là công bằng, con người không hoàn mỹ, trời cao cho Hàn Duệ tốt xuất thân, tốt tu luyện thiên phú, lại chưa cho hắn một bộ tốt diện mạo. Hàn Duệ lớn lên xấu, nhưng là có một cái hảo vị hôn phu, xuất thân so Hàn Duệ còn cao, diện mạo tuấn mỹ, tu vi cao. Hàn Duệ vị hôn phu là Thủy Nguyệt Đế quốc Tam hoàng tử Thủy Nguyệt Như Hoa, Thủy Nguyệt Như Hoa xuất thân cao quý, mẫu thân là Thủy Nguyệt Đế quốc hoàng hậu, hơn nữa là Thủy Nguyệt Đế quốc tứ đại gia tộc chi nhất vương gia đích nữ, nhà ngoại thực lực cường. Thủy Nguyệt Như Hoa làm hoàng hậu đứa bé đầu tiên, là Thủy Nguyệt Đế quốc đích trưởng tử, cũng Thủy Nguyệt Đế quốc chữ quân. Làm chữ quân, Thủy Nguyệt Như Hoa bạn lữ liền không thể là người tầm thường, ở hoàng gia vì Thủy Nguyệt Như Hoa chọn lựa bạn lữ thời điểm, Hàn Duệ vào hoàng gia mắt. Hàn Duệ làm Hàn gia dòng chính. Cưới Hàn Duệ là có thể cùng Hàn gia trở thành quan hệ thông gia, từ đây đem Hàn gia cùng hoàng thất cột vào cùng nhau. Hơn nữa Hàn Duệ bản thân thực lực mạnh mẽ, tài hoa hơn người, có thể trở thành Thủy Nguyệt Như Hoa hiền nội trợ, Hàn Duệ bất luận từ phương diện kia xem, đều là tương lai đế hậu người tốt tuyển. Ở Hàn Duệ 10 tuổi thời điểm Thủy Nguyệt Đế quốc hoàng thượng liền đem Hàn Duệ tứ hôn cho Tam hoàng tử Thủy Nguyệt Như Hoa. Thủy Nguyệt Như Hoa so Hàn Duệ đại 8 tuổi, tuy rằng Thủy Nguyệt Như Hoa không thích Hàn Duệ, chủ yếu là ngại Hàn Duệ lớn lên xấu. Nhưng là vì chính mình về sau có thể ngồi ổn đế vị, vẫn là vui sướng tiếp nhận rồi. Hàn gia đối hôn sự này cũng là thấy vậy vui mừng, đều nói công cao cái chủ, Hàn gia đã bị hoàng thất nghi kỵ, thông qua liên hôn có thể giảm bớt hoàng thất cùng Hàn gia mâu thuẫn. Hàn Kế Thăng tuy rằng yêu thương Hàn Duệ, nhưng là, hắn vẫn là đem gia tộc ích lợi đặt ở thủ vị. Hàn Duệ tính tình lãnh, đối hôn sự này không ý kiến, lại hắn xem ra nếu cần thiết phải gả người, kia gả ai đều giống nhau, chỉ cần tổ phụ cho rằng có thể là được. Ở Hàn Duệ 18 tuổi sắp gả vào hoàng thất trước, Thương Lan Đại Lục Yên Trai tiểu bí cảnh mở ra. Yên Trai tiểu bí cảnh trăm năm mở ra một lần, bên trong linh khí nùng dụ, bí cảnh sinh trưởng rất nhiều bên ngoài không có linh dược, còn có một ít hiếm lạ linh vật, nhưng là cũng tràn ngập nguy hiểm. Hàn Duệ cùng Thủy Nguyệt Như Hoa cùng nhau tiến vào bí cảnh, ở trong bí cảnh Hàn Duệ vì cứu Thủy Nguyệt Như Hoa thân bị trọng thương, kinh mạch đứt từng khúc, đan điền tổn hại, tu vi tận hủy, từ đây trở thành phế nhân, thân thể liền người thường đều không bằng. Hàn Duệ trọng thương trở thành phế nhân, Thủy Nguyệt Hoàng đế lấy người thường không thích hợp đương Tam hoàng tử chính quân vì tử, giải trừ Hàn Duệ cùng Thủy Nguyệt Như Hoa hôn ước. Bởi vì Hàn Duệ là vì cứu Thủy Nguyệt Như Hoa nhận được thương, tuy rằng hủy bỏ hai người hôn ước, nhưng là Thủy Nguyệt Như Hoa có thể cưới Hàn Duệ làm thị quân, nhưng là bị Hàn Duệ cự tuyệt. Hàn gia tuy rằng quyền thế ngập trời, nhưng là cũng không thể bởi vì Hàn Duệ một người cùng hoàng gia trở mặt, hết thảy còn phải lấy lợi ích của gia tộc vì trước, chỉ có thể nhậm. Hàn Kế Thăng tự giác thực xin lỗi Hàn Duệ. Vì Hàn Duệ biến tìm danh ý đi, đều nói Hàn Duệ trị không hết, đan điền đều phá, căn bản vô pháp trị. Hàn Duệ từ thiên tài trở thành không thể tu luyện phế vật, địa vị xuống dốc không thanh, từ trước nhìn thấy hắn cũng không dám ngẩng đầu người, hiện tại cũng có thể chế nhạo hắn vài câu, đây là đại gia tộc bi ai. Hàn Kế Thăng đem này hết thảy đều xem ở trong mắt, nhưng là hắn không thể thế tôn tử xuất đầu, bởi vì hắn thọ nguyên không nhiều lắm, Hàn Duệ về sau đều đến dựa vào chính mình. Biện pháp tốt nhất chính là cấp Hàn Duệ tìm cái hảo nhà chồng, làm hắn tương lai phu quân tới chiếu cố hắn. Tuy rằng Hàn gia có thể vẫn luôn dưỡng Hàn Duệ, nhưng là đại gia tộc Trung thị thị phi phi Hàn Kế Thăng minh bạch cũng trải qua quá, không có tu vi Hàn Duệ ở Hàn gia gặp qua thật sự vất vả. Hiện tại hắn còn sống đâu, liền có người bắt đầu tìm Hàn Duệ phiền toái, nếu hắn đã chết đâu, Hàn Duệ nhất định sẽ không quá đến thư thái. Hàn Kế Thăng không cầu Hàn Duệ đại phú đại quý, chỉ cầu Hàn Duệ bình bình an an. Nghĩ tới nghĩ lui liền nghĩ tới Ngọc Hoa Thành quân gia. Quân gia gia chủ Quân Trấn Thiên tuổi trẻ khi ra ngoài rèn luyện bị Hàn Kế Thăng đã cứu, xem ở ân cứu mạng tình phân cùng Hàn gia thế lực thượng, Quân Trấn Thiên cũng sẽ đối xử tử tế Hàn Duệ. Hàn Kế Thăng liên hệ Quân Trấn Thiên, cùng Quân Trấn Thiên nói muốn cùng quân gia liên hôn, hơn nữa nói ra Hàn Duệ tình huống, Quân Trấn Thiên vui vẻ tiếp thu. Cuối cùng hai người chọn chúng nguyên chủ 16 tuổi, so Hàn Duệ nhỏ 2 tuổi, tu luyện thiên phú kém, Hàn Duệ không thể tu luyện, hai người chi gian chênh lệch không lớn, kết hôn chính thích hợp, nguyên chủ cùng Hàn Duệ ở kết hôn phía trước liền mặt cũng chưa gặp qua cứ như vậy bị trói ở bên nhau. Nguyên chủ ở hôn lễ thượng, bởi vì tâm tình không tốt, uống nhiều quá, mơ mơ màng màng liền cùng Hàn Duệ động phòng. Ngày hôm sau, nguyên chủ phát hiện cùng Hàn Duệ có da thịt chi thân, liền càng chán ghét Hàn Duệ, hắn cho rằng đều là Hàn Duệ làm hắn thực xin lỗi Lưu Huyền. Bởi vì nguyên chủ chán ghét Hàn Duệ, kết hôn nửa năm cơ hồ chưa thấy qua Hàn Duệ, thậm chí liền Hàn Duệ mang thai đều là nghe hai cái người hầu nói, biết Hàn Duệ mang thai nguyên chủ cũng không quan tâm quá hắn, nguyên chủ không thích Hàn Duệ, liền càng không thích Hàn Duệ hoài hải tử. Quân Hạo hồi ức đến này, đối Hàn Duệ có nhất định hiểu biết, nguyên chủ sở dĩ biết nhiều như vậy Hàn Duệ sự, đều là Quân Trấn Thiên ở hôn trước nói cho hắn. Quân Hạo nỗ lực hồi ức Hàn Duệ tướng mạo, chính là nguyên chủ ký ức rất mơ hồ, có thể thấy được nguyên chủ có bao nhiêu không thích Hàn Duệ, kết hôn nửa năm, liền Hàn Duệ trông như thế nào cũng không biết. Quân Hạo tưởng, hắn hiện tại dung hợp nguyên chủ linh hồn, nguyên chủ trở thành hắn linh hồn chung một bộ phận, hắn cũng chiếm dụng nguyên chủ thân thể, hắn hiện tại chính là Quân Hạo, nguyên chủ hết thể đều là hắn, cũng bao gồm nguyên chủ song thê cùng chưa xuất thế hải. Đối với nam nhân mang thai, Quân Hạo vẫn là cảm thấy thực ngạc nhiên. Quân Hạo nói cho chính mình, mặc kệ Hàn Duệ lớn lên nhiều xấu, hắn đều sẽ hảo hảo đại hắn, làm nam nhân liền phải có trách nhiệm tâm. Quân Hạo đời trước đến chết đều không có tức phụ, hắn không nghĩ tới xuyên qua đến dị thế không chỉ có bạch nhặt cái tức phụ còn mang thêm cái hài tử. Hắn đối ông trời dựng ngón giữa, nghĩ thầm, ông trời đối hắn không tệ, có lao bà hài tử hắn dị thế sinh hoạt nhất định sẽ thực xuất sắc. Tác giả nhàn thoại. Phần 4. Mục lục chương chương 4 Mộc Hồ Lô. Quân Hạo thông qua nguyên chủ ký ức hiểu biết không ít chuyện. Sử mới đến hắn không đến mức ở hoàn cảnh lạ lẫm chung hai mắt một bôi đen, làm hắn không đến mức ở vào bất lợi địa vị. Quân Hạo biết nguyên chủ cũng có cái một hồ lô, liền từ cổ áo chỗ thân ra một cái màu tím hồ lô, đặt ở trước mắt cẩn thận nhìn. Cái này hồ lô là màu tím, một tấc lớn nhỏ, mặt trên mang theo không biết tên hoa văn, cái này hồ lô cùng hắn hồ lô không giống nhau, cùng trong trí nhớ nguyên chủ hồ lô cũng không giống nhau. Cái này hồ lô hình như là hắn hồ lô cùng nguyên chủ hồ lô hợp thể, tuy rằng không phải hắn nguyên lai hồ lô. Nhưng là nhìn cái này hồ lô Quân Hạo luôn có thân thiết cảm giác cái này hồ lô cùng hắn huyết mạch tương liên. Ở Thương Lan Đại Lục có pháp khí lấy máu nhận chủ cách nói, Quân Hạo cảm giác này hồ lô không bình thường, hắn liền tưởng lấy máu nhận chủ thử xem. Quân Hạo không có tìm được vũ khí sắc bén, liền đem ngón giữa phóng tới trong miệng, dùng sức một cắn, ngón giữa liền chảy ra huyết châu. Hắn đem huyết châu nhỏ giọt ở hồ lô thượng, hồ lô lập tức hấp thu sạch sẽ, hấp thu một giọt huyết hồ lô không có gì biến hóa. Quân Hạo liền đem hồ lô ấn ở miệng vết thương, hồ lô tựa như vật còn sống giống nhau, tự động dán ở miệng vết thương thượng, bắt đầu hút máu. Thẳng đến Quân Hạo cảm giác đầu có điểm vượng về sau, hồ lô mới đình chỉ hút máu. Lúc này, Quân Hạo cảm giác chính mình giữa mày nóng lên, trên tay hồ lô đã không thấy tăm hơi. Quân Hạo nhìn chính mình tay trái chung ngón tay, vừa rồi miệng vết thương đã khép lại, mà dán ngón tay miệng vết thương thượng hồ lô cũng không thấy. Quân Hạo không biết đây là cái gì nguyên nhân tạo thành, hắn đến từ hiện đại, tuy rằng có nguyên chủ ký ức, nhưng là vẫn là khuyết thiếu tu luyện giới thường thức. Nếu là Thương Lan Đại Lục người, nhất định sẽ biết đây là pháp khí nhận chủ biểu hiện. Quân Hạo tự nhủ nói, hồ lô đi đâu vậy đâu? Như thế nào hư không tiêu thất đâu? Này hồ lô hấp thu ta như vậy nhiều máu, rốt cuộc là nhận chủ không nhận chủ nha. Hiện tại không thấy, ta đây huyết không bạch chảy sao? Liền hấp thu ngươi như vậy một chút huyết, ngươi liền luyến tiếp, ngươi người này thật nhỏ mọn. Một đạo non nớt nam đồng thanh âm nói, ai, là ai đang nói chuyện? đừng giả thần giả quỷ, chạy nhanh đi ra cho ta, nhanh lên ra tới, bằng không ta không khách khí. Quân Hạo lạnh giọng mà nói, nói xong bay nhanh từ trên giường nhảy xuống tới, bày ra phòng ngự tư thế, tùy thời chuẩn bị tiến công, sắc bén đôi mắt bốn phía xem xét. Ngươi muốn như thế nào đối bổn đại gia không khách khí nha? Bổn đại gia chờ đâu? Đồng Âm cười hì hì hỏi, ngươi phải đối phó bổn đại gia, vậy ngươi đến trước tìm được ta à, tìm không thấy nói cái gì cũng vô dụng. Lại một lần nghe thế đạo Đồng Âm, Quân Hạo đã bình tĩnh xuống dưới, hắn không có từ trong thanh âm nghe được sát khí, chỉ là vui đùa chiếm đa số. Quân Hạo nhiều năm chấp hành nguy hiểm nhiệm vụ, đối sát khí đặc biệt mẫn cảm. Quân Hạo thả lỏng thân thể, dựa vào trên tường, cười nói, ngươi một cái tiểu thí hài, còn dám trang đại gia, ngươi nếu là đại gia, ta chính là ngươi tổ tông. Ngươi Đồng Âm buồn bực mà nói, ngươi mới là tiểu thí hài đâu, bổn đại gia đã 500 tuổi, ta so ngươi lớn hơn, ta là ngươi tổ tông tổ tông tổ tông tổ tông. Ngươi 500 tuổi, như thế nào vẫn là Đồng Âm nha? Ta xem ngươi 5 tuổi mới không sai biệt lắm. Quân Hạo tiếp tục nói, Quân Hạo cảm giác cái này không biết tên đồ vật còn rất có ý tứ, cùng cái này tiểu đông tây đấu võ mồm hắn tâm tình thực hảo. Ngươi mới 5 tuổi đâu? Đồng Âm bất mãn mà nói, ngươi không muốn biết ta là ai sao? Ngươi không muốn biết ngươi hổ lô đi đâu sao? Không nghĩ Quân Hạo nói. Như thế nào không nghĩ đâu? Đồng Âm ảo não mà nói, chỉ cần ngươi nói ngươi tưởng ta liền nói cho ngươi, ngươi tiểu tử này thật không kiên nhẫn, ta vừa rồi chỉ là tưởng đậu đậu ngươi, ta đã rất nhiều năm không ra tới, rốt cuộc có thể nói chuyện, liền tưởng nhiều lời vài câu, ngươi tiểu tử này thật không hảo chơi. Bị một cái tiểu hài tử kêu tiểu tử, Quân Hạo cảm giác thật biến yếu, nói thật, Quân Hạo đối thanh âm này vẫn là rất tò mò. Chỉ là tò mò hại chết miêu đạo lý này Quân Hạo hiểu, Quân Hạo không phải cái nhiệt huyết thanh niên, thiếu một ít xúc động. Vậy ngươi nói ngươi là ai? Nếu giọng trẻ con muốn cho hắn hỏi, hắn liền theo nó ý tứ hỏi. Sách, ta liền biết ngươi muốn biết bổn đại gia là ai. Đồng Âm rào rạt đắc ý mà nói, kia bổn đại gia liền nói cho ngươi, tiểu tử ngươi hãy nghe cho kỹ, bổn đại gia chính là thần thú Bạch Hổ, ngươi về sau kêu ta hổ ra là được. Đồng Âm không có nghe được Quân Hạo tiếng vang, tiếp tục nói, tiểu tử, nghe được bổn đại gia danh hào, có phải hay không dọa choáng váng? Địa vị thật đúng là không nhỏ, ta đây đã kêu ngươi tiểu bạch đi, đơn giản dễ nhớ. Quân Hạo nói, Quân Hạo đại khái biết thanh âm này là ai. Bổn đại gia như vậy uy phong lấm lấm, như thế nào có thể kêu tiểu bạch đâu, kêu ta hổ ra. Tiểu bạch kháng nghị mà nói. Vậy nũ danh kêu tiểu bạch, đại danh kêu bạch thần. Quân Hạo giải quyết dứt khoát mà nói, kháng nghị không có hiệu quả. Hào đi, nghe ngươi, ai làm ngươi hiện tại là chủ nhân của ta đâu. Tiểu Bạch thỏa hiệp mà nói, nó đã cùng Quân Hạo ký kết linh hồn khế ước, nhận Quân Hạo là chủ, hiện tại chỉ có thể nghe Quân Hạo nói. Nghe được chủ nhân hai chữ, Quân Hạo càng khẳng định hắn phỏng đoán, xem ra hồ lô là nhận chủ thành công, Tiểu Bạch có thể là hồ lô khí linh, hắn sở dĩ nhìn không thấy nó, là bởi vì nó ở chính mình thức hải. Hắn bắt đầu tư duy không chuyển qua tới, hiện tại hắn ở vào tu luyện giới, phải dùng tu luyện giới tư duy tới đối đãi sự tình. Ngươi là hồ lô khí linh. Quân Hạo khẳng định mà nói. Ngươi đã biết, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ vẫn luôn đoán không được đâu. Tiểu Bạch nói, bổn đại gia chính là tử đồng thần mục không gian khí linh. Tác giả nhàn thoại. Phần 5. Mục lục chương chương 5 tử đồng thần mục không gian. Quân Hạo nhận chủ một hồ lô, thông qua bạch hổ khí linh Tiểu Bạch biết cái này hồ lô là cái tiên khí, cái này tiên khí kêu tử đồng thần mục không gian. Tử đồng thần mục không gian là tiên giới một cái luyện khí sư vì hắn đạo lữ luyện chế gieo trồng không gian, cái này không gian tiêu phí luyện khí sư đại lượng tâm huyết. Nhưng là luyện thành lúc sau diện tích chỉ có 10 mẫu đất lớn nhỏ, không gian cũng không có gia tốc thực vật tăng trưởng tác dụng, ở cái này trong không gian gieo trồng tiên thảo cùng ngoại giới giống nhau. Luyện khí sư cho rằng cái này không gian tuy rằng là tiên khí, nhưng là không có đạt tới mong muốn hiệu quả, luyện khí sư liền đem nó ném tới không gian cái khe, ở không gian cái khe không gian bị phân cách thành hai nửa, một nửa lưu lạc tới rồi Quân Hạo nơi Thủy Lam Tinh, một nửa lưu lạc đến Thương Lan Đại Lục. Mà Bạch Hổ Tiểu Bạch xuất thân tiên giới Bạch Hổ tộc. Bạch Hổ tuy rằng có 500 tuổi, nhưng là đối với Bạch Hổ tộc 2000 mùa màng năm qua nói, Tiểu Bạch vẫn là cái ấu tể. Tiểu Bạch ham chơi, chạy ra tộc địa, bị giết. Tiểu Bạch sau khi chết, luyện khí sư bắt được nó linh hồn, đem nó luyện chế thành tử đồng thần mục không gian khí linh. Tử đồng thần mục không gian tuy rằng bị luyện khí sư vứt bỏ, nhưng là đối Quân Hạo tới nói cũng là cái hiếm có bảo bối. Ở Thương Lan Đại Lục, luyện khí sĩ dùng đều là cấp thấp pháp khí, tiên khí cũng chưa nghe nói qua. Tiểu Bạch cấp Quân Hạo đơn giản nói một chút không gian lai lịch, sau đó đôi Quân Hạo nói, Quân Hạo, chúng ta tiến không gian đi, trong không gian còn có chút luyện khí sư tùy tay ném ở trong không gian đồ vật, những cái đó đều là tiên giới đồ vật, tiên giới một cây thảo đối với hiện tại ngươi tới nói đều là bảo bối. Ta cũng có thể vào chưa? Quân Hạo hỏi, hắn từ nguyên chủ trong trí nhớ biết Thương Lan trên đại lục là có chữ vật trang bị, nhưng là phi thường hy hữu, to như vậy một cái quân gia, chỉ có nguyên chủ gia gia có một cái túi chữ vật. Mà này đó chữ vật trang bị chỉ có thể phóng vật chết, không thể phóng vật còn sống. Đương nhiên, ngươi là không gian chủ nhân, cái này không gian về ngươi quản, chỉ cần ngươi tưởng tiến là có thể đi vào. Tiểu Bạch nói, ngươi thật là cái đồ nhà quê. Lúc này Tiểu Bạch lại chào phúng Quân Hạo một phen. Tương đối ngươi tới nói ta thật đúng là đồ nhà quê. Quân Hạo túng nhún vai, không sao cả nói. Quân Hạo nói xong, tinh thần vừa động liền tiến vào không gian. Tiến vào không gian lúc sau, Quân Hạo cảm giác thực thần kỳ. Hắn ngày hôm qua còn ở trên chiến trường chiến đấu, hôm nay liền tới rồi như vậy một cái thần kỳ địa phương. Tiến vào không gian về sau, hắn liền thấy một con bàn tay đại tiểu bạch hổ đứng ở trước mặt hắn, bạch hổ hồn thể thực ngưng thật, tựa như có thân thể giống nhau. Bạch hổ lớn lên rất giống miêu, đặc biệt đáng yêu. Nhìn bạch hổ đáng yêu bề ngoài, Quân Hạo cười tủm tỉm mà nói, ngươi hảo tiểu bạch, ta là Quân Hạo, ngươi thật đáng yêu, một chút cũng không giống lao hổ, đến giống một con mèo. Bùn đại gia là bạch hổ. Là bạch hổ tiểu bạch tạc mau nói, ngươi trận to đôi mắt của ngươi hảo hảo xem, ta là bạch hổ, không phải miêu. Ta và ngươi chỉ đùa một chút Quân Hạo cũng không nghĩ đem tiểu bạch hoàn toàn trong bao, hắn còn có vấn đề muốn hỏi tiểu bạch đâu. Đối với cái này tử đồng thần một không gian Quân Hạo còn có rất nhiều nghi vấn, cho nên hắn nhặt quan trọng hỏi, tiểu bạch, ta có thể tới nơi này, có phải hay không ngươi bang nội? Tiểu bạch nói, đúng vậy, lúc ấy ngươi huyết lưu nhập ngươi kia nửa khối hồ lô thượng, ta hấp thu ngươi cũng đủ huyết, liền tỉnh lại. Cũng là ngươi vận khí tốt, vừa lúc ta ngủ say ở ngươi kia khối trong hồ lô. Ta tỉnh về sau, phát hiện ngươi thân thể đã chết, ta liền mang theo ngươi linh hồn xuyên qua không gian đi vào một nửa kia tử đồng thần một không gian nơi này, nói đến cũng khéo, khác nửa cái không gian sở hữu giả vừa lúc linh hồn bị hao tổn, này liền tiện nghi tiểu tử ngươi, ta cũng bất việc, không cần lo lắng cho ngươi tìm thân thể. Nghe xong tiểu bạch nói, Quân Hạo đối tiểu bạch nói, cảm ơn ngươi tiểu bạch, không có ngươi, liền không hiện tại ta. Nhìn Quân Hạo nghiêm túc nói lời cảm tạ biểu tình, Tiểu Bạch có chút ngượng ngùng, không cần cảm tạ, khi đó ta đã nhận ngươi là chủ, nếu không cứu ngươi, ta cũng không sống nổi, hai chúng ta hiện tại chính là một cây dây thừng thượng châu chấu. Tiểu Bạch tiếp tục nói, vừa rồi ta thấy ngươi hướng hoàn chỉnh hồ lô thượng lấy máu, cảm thấy đặc biệt buồn cười, ta vì không cô phụ tâm huyết của ngươi, liền hút ngươi một bộ phận huyết, bồi ngươi chơi chơi. Quân Hạo khó hiểu hỏi, có ý tứ gì? Quân Hạo tưởng, hắn nhất định là làm việc đốc. Ý tứ chính là ở Thủy Lam Tinh khi, ta liền cùng ngươi ký kết linh hồn khế ước, gặp được một nửa kia sẽ tự động dung hợp, không cần lấy máu, ngươi còn ngây ngốc lấy máu nhận chủ, ngươi thật xuẩn. Tiểu Bạch cười hì hì nói, ta vì phối hợp ngươi, liền hút xong ngươi huyết, tiến vào ngươi thức hải, cho ngươi tạo thành một loại thực thần kỳ cảnh tượng. Quân Hạo, nghe xong Tiểu Bạch nói, hắn cũng cảm giác chính mình có điểm xuẩn. Quân Hạo sờ sờ cái mũi, nói, Tiểu Bạch, ngươi dẫn ta tham quan một chút cái này không gian đi. Quân Hạo nói sang chuyện khác, không nghĩ dây dưa lấy máu chuyện này. Cái này không gian có 10 mẫu đất đỏ mà, cái này đất đỏ là chuyên môn dùng làm gieo trồng linh thực, trung gian có một ngụm dược tuyển, dùng dược tuyển thủy tưới linh thực, có thể gia tốc linh thực sinh trưởng tốc độ. Tiểu Bạch nói, này dược tuyển là chuyên môn cấp linh thực phối trí, đối người vô dụng. Quân Hạo vừa định nói ta có thể dùng sao, đã bị Tiểu Bạch nửa câu sau đánh cuộc trở về. Tiểu Bạch lại đem Quân Hạo lánh vào trong không gian duy nhất Trúc Úc, Trúc Úc ở bên ngoài xem không lớn. Nhưng là nội có càn khôn, bên trong có phòng ngủ, có thư phòng, còn có phòng luyện đan. Trong phòng ngủ trống rỗng, cái gì cũng không có. Trong thư phòng bãi mang thư, phòng luyện đan có mấy bình đan dược. Tác giả nhàn thoại. Phần 6. Mục lục chương 6 gặp mặt. Quân Hạo ở trong không gian ngây người một hồi, liền ra tới. Hắn hoạt động một chút thân thể, cảm giác thân thể đã không có mới vừa tỉnh lại khi trầm trọng cảm, thân thể biến nhẹ nhàng. Tiểu Bạch cùng hắn nói. Hắn mới vừa tỉnh lại khi sở dĩ thân thể trầm trọng, đó là bởi vì linh hồn của hắn còn không có cùng thân thể này hoàn toàn dung hợp. Tiểu Bạch nói linh hồn của hắn cùng thân thể này thập phần phù hợp, cho nên thích ứng một hồi, là có thể tùy tâm sở dục chi phối thân thể này, mà hiện tại hắn cảm giác thân thể nhẹ nhàng, là bởi vì linh hồn của hắn hoàn toàn cùng thân thể hòa hợp nhất thể, hiện tại thân thể này hoàn toàn là hắn, liền tính là đại năng cũng nhìn không ra hắn là đoạt xá. Quân Hạo đứng ở mép giường duỗi cánh tay, đá đá chân. Là mấy cái đơn giản cách đấu động tác, Quân Hạo cảm giác thân thể này tố chất cũng không tệ lắm, Quân Hạo tin tưởng không dùng được bao lâu thân thể này tố chất còn sẽ nâng cao một bước. Quân Hạo không phải Thương Lan đại lục dân bản xứ, đối với có không trở thành luyện khí sĩ chấp nhất không thâm. Hắn không phải nguyên chủ, một lòng tưởng trở thành luyện khí sĩ, cho dù thiên phú kém, còn kiên trì 10 năm. Quân Hạo tưởng, điều điều đại lộ thông La Mã, cho dù không thể trở thành luyện khí sĩ, hắn còn có thể tập võ trở thành võ giả. Tập võ thực khổ. nhưng là Quân Hạo sợ nhất chính là chịu khổ, nếu hắn sợ chịu khổ, liền sẽ không đương như vậy nam binh. Quân Hạo tin tưởng vững chắc, nếu có chí nhất định thành. Tục ngữ nói, ăn đến khổ chung khổ, mới là nhân thượng nhân. Quân Hạo hoạt động một chút thân thể, cảm giác có chút đói bụng, từ ngày hôm qua đến bây giờ vẫn luôn không ăn cái gì, cảm giác được đói cũng là bình thường. Hắn đang nghĩ ngợi tới đi ra ngoài tìm điểm ăn liền nghe được mở cửa thanh, cửa mở về sau, một cái viên mặt gã sai vật đi đến. Cái này gã sai vật là hắn trong viện hai cái người hầu chi nhất, cái này đi vào tới gã sai vật kêu Tam Hỷ, năm nay 14 tuổi, là cái song nhi, trong nhà nghèo, liền bán mình đến quân gia vì phó. Một cái khác gã sai vật kêu Lữ Tú, năm nay 15. Lữ Tú là gia tộc phái tới chiếu cố nguyên chủ sinh hoạt cuộc sống hàng ngày, nguyên chủ tuy rằng tu luyện thiên phú kém, nhưng tốt xấu là quân gia dòng chính thiếu gia, người hầu vẫn phải có. Mà Tam Hỷ là hắn kết hôn về sau, gia tộc phái tới chiếu cố hàng duệ, nhưng là nguyên chủ chán ghét hàng duệ, không cho Tam Hỷ đi chiếu cố, liền đem người lưu tại chính mình bên người. Tam Hỷ thấy Hảo Hảo đứng ở trước giường Quân Hạo, vui vẻ mà nói, thiếu gia ngươi tỉnh nha. Thật tốt, ta còn tưởng rằng ngươi rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại đâu. Như thế nào sẽ, nhà ngươi thiếu gia ta mạng lớn đâu. Quân Hạo nói, có ăn sao? Ta đói bụng. Có. Có, cơm trưa đã làm tốt, thiếu gia ngươi là đi ra ngoài ăn, vẫn là ở phòng ngủ ăn. Tam Hỷ nói, Tam Hỷ tiến vào là xem Quân Hạo tỉnh không có, nếu Quân Hạo còn không có tỉnh, hắn liền chuẩn bị đi thỉnh đại phu. Tuy rằng ngày hôm qua đưa thiếu gia trở về người ta nói, Quân Hạo không có việc gì, chỉ là ngất xỉu, nhưng là Tam Hỷ vẫn là không yên tâm. Tam Hỷ nghĩ thầm, thiếu gia mệnh thật không tốt, bị thương cũng không ai quan tâm. Kỳ thật thiếu gia người vẫn là thứ tốt, chỉ là tu luyện thiên phú kém. Hắn ở thiếu gia này ngây người nửa năm, thiếu gia trước nay không khó xử quá hắn. Đi ra ngoài ăn đi. Quân Hạo nói xong Quân Hạo liền đi ra ngoài. Hắn trước nay đến này liền ở trong phòng ngủ, còn không có ra quá phòng đâu. Quân Hạo theo nguyên chủ ký ức đi vào phòng bếp bên ngoài tiểu đại sảnh trên bàn cơm đã dọn xong đồ ăn, một chén cơm, ba đồ ăn một canh, hai tố một hân, ở Quân Hạo xem ra, đồ ăn cũng không tệ lắm. Chính là, này đối với đại gia tộc con cháu tới nói lại rất đơn giản. Thiếu Quân ăn sao? Quân Hạo ngồi vào bên cạnh bàn hỏi, hắn biết nguyên chủ bất hòa Hàn Duệ cùng nhau ăn cơm, cho nên ở chỗ này không thấy được Hàn Duệ cũng không kỳ quái. Không biết, Thiếu Quân bất hòa chúng ta cùng nhau ăn, chính hắn ăn. Tam Hỷ nói, Tam Hỷ trong lòng nói thầm, cũng không biết Thiếu gia làm sao vậy, thế nhưng hỏi Thiếu Quân, chẳng lẽ Thiếu gia không nhớ rõ là hắn nói không cần phải xen vào Thiếu Quân đồ ăn sao? Thiếu Quân ở tại nhà kề, rất ít ra tới, hắn trộm xem qua Thiếu Quân, một người đĩnh bụng to nấu cơm. Thực không dễ dàng, hắn nói muốn hỗ trợ, Thiếu Quân còn không cho phép. Thiếu gia khá tốt một người, chính là đối Thiếu Quân quá hà khắc rồi. Quân Hạo thực thật không có không cho hạ nhân quản Hàn Duệ thức ăn ký ức, nghe được Tam Hỷ nói như vậy, cảm giác nguyên chủ thật không phải đồ vật. Chính mình mặc kệ, còn không cho người khác quản. Quân Hạo cũng vô tâm tình ăn cơm, khiến cho Tam Hỷ dẫn hắn đi Hàn Duệ trụ địa phương. Quân Hạo trụ chính phòng, mà Hàn Duệ ở tại nhà kề, Quân Hạo đến lúc đó, Hàn Duệ đang ở ăn cơm, đồ ăn rất đơn giản. Một cái màn đầu, một mâm xào rau xanh. Thiếu Quân, thiếu gia tới xem ngươi. Tam Hỷ vào nhà đối với đang ở ăn cơm Hàn Duệ nói. Tam Hỷ nói xong, Hàn Duệ ngẩng đầu nhìn lại đây, Quân Hạo thấy được trong truyền thuyết xấu nhất song nhi, góc cạnh rõ ràng một khuôn mặt cứ như vậy xuất hiện ở Quân Hạo trước mắt, tuy rằng có chút tiểu tụy, sắc mặt cũng không tốt, nhưng là ở Quân Hạo xem ra Hàn Duệ lớn lên rất xoáy khí, tràn ngập dương cương chi khí, rất có nam nhân vị, đây đúng là Quân Hạo thích loại hình. Quân Hạo cảm giác chính mình trái tim bang bang thẳng nhảy. Quân Hạo thích nam nhân, thích tràn ngập dương cương chi khí nam nhân, không thích diện mạo diễm lệ mỹ thiếu niên. Đây cũng là Quân Hạo đến hơn 30 tuổi còn độc thân nguyên nhân, hắn coi trọng người đều tưởng áp hắn, mà Quân Hạo lại là cái thuần một, cho nên vẫn luôn không thoát khỏi độc thân. Quân Hạo nhìn đến Hàn Duệ về sau, liền biết chính mình xong rồi, hắn liếc mắt một cái liền thích thượng Hàn Duệ. Hắn vốn là xuất phát từ trách nhiệm muốn chiếu cố Hàn Duệ, nhưng là hiện tại hắn là thiệt tình thực lòng muốn chiếu cố Hàn Duệ, nếu Hàn Duệ hiện tại là hắn lão bà, như vậy về sau, Hàn Duệ chỉ có thể là hắn Quân Hạo lão bà, tới tay đổ vật hắn tuyệt không sẽ vứt bỏ. Tác giả nhàn thoại. Phần 7. Mục lục chương chương 7 cùng tịch. Quân Hạo thấy Hàn Duệ nhìn hắn một cái, cũng không cùng hắn nói chuyện, lại tiếp tục ăn. Quân Hạo nhìn trên bàn keo kiệt đồ ăn, trong lòng có điểm đổ. Hắn tuy rằng không chiếu cố quá thai phụ, nhưng là cũng biết người mang thai yêu cầu dinh dưỡng. Nhìn Hàn Duệ gầy ốm tiểu tùy mặt, liền biết Hàn Duệ quá đến không tốt. Hàn Duệ một cái đại gia thiếu gia, đã từng cầm y hề ngọc thực, mà hiện tại chỉ có thể ăn cơm canh đạm bạc. Hắn đã từng là thế nhân trong mắt thiên tư con cưng, mà hiện tại lại là mất đi tu vi phế vật. Từ đã từng tiểu tử biến thành hiện tại phế vật, lớn như vậy chênh lệch, người bình thường đều là vô pháp tiếp thu. Nếu chưa từng có được, liền không đều mất đi. Chính là đã từng có được quá, lại mất đi, tâm trí nhược người rất khó tiếp thu. Nhìn Trấn Định tự nhiên ăn cái gì Hàn Duệ, Quân Hạo tưởng, Hàn Duệ nhất định là một cái tâm trí kiên định người, từ thần đàn thượng hạ xuống cũng không có đánh sập hắn, như vậy Hàn Duệ càng làm cho Quân Hạo đau lòng. Quân Hạo thấy Hàn Duệ không phản ứng hắn, liền tự động ngồi ở bên cạnh bàn, đối với Tam Hỷ nói, Tam Hỷ, đi đem ta đồ ăn đoan lại đây, mặt khác ở làm hai cái món ăn mặn, ta tại đây ăn. Nghe được hắn nói, Tam Hỷ ngây ngẩn cả người, Tam Hỷ nghĩ thầm, chẳng lẽ thiếu gia đổi tính, trước kia liền nhiều xem một cái thiếu quân đều không muốn, hiện tại thế nhưng muốn cùng thiếu quân ngồi cùng bàn ăn cơm, Thái Dương thật là muốn đánh phía Tây ra tới. Quân Hạo thấy Tam Hỷ không núp đích, liền nói, lăng làm gì, mau đi, nhà ngươi thiếu gia còn bị đói đâu. Là, ta lập tức liền đem cơm cấp thiếu gia đưa lại đây. Tam Hỷ nói xong liền chạy đi ra ngoài, mặt sau tựa như có người truy giống nhau. Tam Hỷ đi rồi, trong phòng liền dư lại Quân Hạo cùng Hàn Duệ, trong phòng lập tức liền an tĩnh lại. Không thỉnh tự đến, Quân Hạo cảm giác rất xấu hổ. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, Hàn Duệ là hắn lao bà, hắn cùng chính mình khí lao bà cùng nhau ăn cơm thực bình thường, không ở cùng nhau ăn mới không bình thường đâu. Quân Hạo các chiến hữu đã từng chia sẻ quá truy tức phụ kinh nghiệm, tổng kết lên liền một câu, đó chính là ra mặt muốn hậu, truy lão bà không thể bưng, muốn kéo xuống mặt tới. Quân Hạo nhìn ngồi thẳng tắp Hàn Duệ, bụng giấu ở bàn hạ, cùng bình thường nam nhân giống nhau, một chút cũng không giống dựng phu. Nghĩ đến nam nhân mang thai, Quân Hạo hiện tại còn cảm giác thực thần kỳ. Vì đánh vỡ phòng trong yên tĩnh, Quân Hạo không lời nói tìm lời nói hỏi, ngươi hiện tại có khỏe không? Hàn Duệ nhìn thoáng qua Quân Hạo, nói, khá tốt. Hàn Duệ không biết Quân Hạo chịu cái gì phong, muốn cùng hắn cùng nhau ăn cơm. Hắn biết Quân Hạo không thích hắn, thậm chí là chán ghét hắn, cho nên Hàn Duệ chưa bao giờ xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn cũng là có tự tôn, hắn tự tôn không cho phép hắn đối người khác khom lưng uốn gối, cho dù là hắn phu quân cũng không được. Hàn Duệ nhìn lạnh như băng, nhưng là hắn tâm cũng là nhiệt, hắn cũng yêu cầu quan tâm. Từ nhỏ cùng tổ phụ lớn lên, tổ phụ đối hắn thực hảo, chính là hắn cùng gia tộc so sánh với, tổ phụ sẽ đầu tiên lựa chọn gia tộc. Đây là đại gia tộc bi ai, hết thể vì lợi ích của gia tộc, không có thân tình đáng nói. Hắn cũng từng ảo tưởng quá chính mình về sau tiểu gia, có hắn, có ái nhân, còn có bọn họ hài tử, người một nhà quá ấm áp bình tĩnh nhật tử. Chính là từ hắn cùng Tam Hoàng tử đính hôn về sau, hắn liền biết hắn về gia mộng tưởng tiêu tan ảo ảnh. Cùng Tam Hoàng tử từ hôn, hắn là vui vẻ, bởi vì hắn không cần đi vào hoàng gia lồng giam, đối cùng Hàn Duệ tới nói hoàng gia chính là lồng giam, là giam cầm hắn tự do lồng giam. Đối với Quân Hạo hắn là có chờ mong, hắn biết Quân Hạo tu luyện thiên phú không tốt, mà hắn không thể tu luyện, hai người kết hôn sau có thể cùng nhau tổ kiến một cái ấm áp tiểu gia, quá bình phàm sinh hoạt. Chính là hắn trăm triệu không nghĩ tới, Quân Hạo cưới hắn không phải tự nguyện, là hắn ra ra bức bách. Quân Hạo đối hắn nói, hắn có yêu thích người, hắn sẽ không thích hắn, nếu hắn có tự biết hiển nhiên liền chính mình rời đi, hắn một cái không thể tu luyện phế vật còn như thế nào không biết xấu hổ chiếm hắn chính quân vị trí, hơn nữa hắn không thích Song Nhi, hắn thích nữ nhân. Nghe xong Quân Hạo nói, Hàn Duệ hoàn toàn hết hy vọng. Quân Hạo như vậy chán ghét hắn, hắn không rõ hôm nay Quân Hạo lại đây là có ý tứ gì, cứ việc hắn tâm tư nhanh nhẹn, cũng đoán không được Quân Hạo làm như vậy là có ý tứ gì. Hàn Duệ nói xong, Quân Hạo lại quan tâm mà nói, ngươi mỗi ngày liền ăn cái này nha, như vậy ăn không dinh dưỡng, đối hài tử cùng ngươi đều không tốt. Về sau, mỗi ngày ta nấu cơm cho ngươi ăn, nhất định đem ngươi dưỡng đến trắng trẻo mập mạp. Hàn Duệ nhìn đến Quân Hạo trong mắt quan tâm không phải giả. Nhưng là trước kia Quân Hạo rõ ràng là chán ghét hắn, hiện tại lại tới quan tâm hắn, cái này thay đổi có điểm đại, Hàn Duệ một chút tiếp thu không nổi, liền trở về một câu, ta liền sẽ xào rau xanh, đừng đến sẽ không làm. Quân Hạo thấy Hàn Duệ lại đáp lại chính mình, trong lòng thật cao hứng, trên mặt cũng mang ra tươi cười. Quân Hạo vốn dĩ lớn lên liền tuấn Mỹ, chỉ là nguyên chủ cả ngày ơ mặt, còn mang theo điểm tự ti, sinh sôi phá hủy Quân Hạo tuấn Mỹ. Mà hiện tại Quân Hạo tự tin, vững vàng bình tĩnh, đúng mức. Ở xứng với Quân Hạo tuấn mỹ mặt, Quân Hạo cười, làm Hàn Duệ trước mắt sáng ngời. Ngươi sẽ không làm không quan hệ, ta sẽ làm, ta vừa rồi nói đều là thật sự, về sau ta mỗi ngày nấu cơm cho ngươi ăn. Quân Hạo đạo tâm tưởng, lúc trước học nấu cơm thật không sai, đều nói kỹ nhiều không áp thân, hiện tại liền phải dùng tới rồi. Nghe xong Quân Hạo nói, Hàn Duệ không biết như thế nào trả lời, lúc này, Tam Hỷ cùng Lữ Tú bưng đồ ăn vào được. Hai người đem đồ ăn dọn xong, Quân Hạo khiến cho bọn họ đi xuống. Quân Hạo gấp một khối xương sườn đặt ở Hàn Duệ trong chén, ăn nhiều một chút thịt nói xong lại gấp một khối đặt ở Hàn Duệ trong chén. Quân Hạo vẫn luôn ân cần cấp Hàn Duệ gấp đồ ăn, trước sau hầu hạ, các mặt đều hầu hạ tới rồi, chính mình cũng chưa không ăn. Hàn Duệ nhìn vì chính mình vội tiền vội sau Quân Hạo, nói, ngươi cũng ăn đi, ta chính mình sẽ kẹp. Hàn Duệ đến bây giờ cũng không biết rõ Quân Hạo trong hồ lô bán chính là cái gì dược, đối hắn như vậy ân cần. Không đổi, ngươi ăn trước, chờ ngươi ăn xong rồi ta lại ăn. Quân Hạo xua xua tay nói, hầu hạ chính hắn tức phụ hắn vui. Hàn Duệ ăn xong, Quân Hạo liền đem dư lại đồ ăn đều ăn, hắn cảm giác hắn tới này về sau, lượng cơm ăn biến đại. Hai người đệ nhất bữa cơm liền ở Quân Hạo cho rằng còn tính vui sướng mà dưới tình huống ăn xong rồi. Tác giả nhàn thoại. Phần 8. Mục lục chương 8 nói chuyện. Cơm nước xong, Quân Hạo cũng không đi, hắn tưởng nhiều cùng Hàn Duệ ngốc sẽ, liền ra mặt dày ăn vạ Hàn Duệ trong phòng không đi. Hàn Duệ thấy Quân Hạo không có đi ý tứ, liền không để ý đến hắn, Hàn Duệ đứng lên, đĩnh bụng ở trong phòng qua lại đi. Sau khi ăn xong, Hàn Duệ đều sẽ ở trong phòng đi một hồi, đi mệt liền lên giường nghỉ ngơi. Hắn hiện tại thân thể đại không được như xưa, thân thể vốn dĩ liền không hảo hơn nữa, bụng càng lúc càng lớn, đi lên thực lao lực. Quân Hạo nhìn Hàn Duệ đĩnh bụng to qua lại đi, hắn liền nhìn chằm chằm vào Hàn Duệ bụng xem, Hàn Duệ đã mang thai 6 tháng, bụng phi thường đại, so với hắn gặp qua 6 tháng sản phụ bụng đều đại. Hàn Duệ đi lên thực khó khăn, đi hai bước hắn liền nghỉ một chút. Có phải hay không thực vất vả, hắn không có nháo ngươi đi. Quân Hạo nhìn chằm chằm Hàn Duệ bụng nói, 6 tháng hải tử đã năng động. Nghe xong Quân Hạo nói, Hàn Duệ sửng sốt một chút nói, không vất vả, hắn thực ngoan, chưa bao giờ nháo ta. Nói xong nhẹ nhàng sờ sờ bụng, trên mặt mang theo tươi cười. Nhìn Hàn Duệ động tác như vậy, Quân Hạo biết Hàn Duệ thực cái đứa nhỏ này. Ngươi nhìn chằm chằm vào ta làm gì? Hàn Duệ thấy Quân Hạo nhìn chằm chằm vào hắn bụng lại hỏi, Quân Hạo nhìn chằm chằm hắn thực không được tự nhiên. Ngươi đẹp, ta mới vẫn luôn xem ngươi. Quân Hạo tay phải đặt ở trên bàn chi đầu cười nói, ngươi nhìn chằm chằm vào ta bụng, như thế nào biết ta đẹp? Ngươi trợn mắt nói dối, bản lĩnh thật cường. Hàn Duệ nói, hắn lại không phải người mù, lại nói, hắn là có tiếng xỉu bắt quái. Ta không cần xem ngươi, liền biết ngươi đẹp, ta đã đem ngươi bộ dáng khắc ở trong đầu. Quân Hạo chỉ vào chính mình đầu nói, Quân Hạo cũng là liều mạng, lời âu yếm một câu ra bên ngoài mạo. Nếu làm hắn trước kia đội viên nghe được Quân Hạo nói như vậy, nhất định sẽ nói Quân Hạo bị tỉnh thành bám vào người. Hàn Duệ hít sâu một hơi, đối Quân Hạo nói, chúng ta nói chuyện. Đối với một cái xỉu bắt quái nói tốt xem, khen hắn nói xuất khẩu. Hành, vậy nói chuyện, ngươi tưởng nói chuyện gì? Quân Hạo hỏi, hắn cũng tưởng cùng Hàn Duệ hảo hảo nói chuyện. Ngươi là ai? Hàn Duệ nhìn Quân Hạo hỏi, Quân Hạo chuyển biến quá lớn, một người lại biến cũng sẽ không một đêm gian tính cách đại biến, vậy chỉ có một loại khả năng, đoạt xá. Bất quá Hàn Duệ không rõ chính là, nếu đoạt xá vì cái gì sẽ đoạt xá Quân Hạo cái này tu luyện phế xài thân thể. Quân Hạo, tên thật, ta biết ngươi không phải Quân Hạo. Hàn Duệ nói, Quân Hạo, ta tên thật đã kêu Quân Hạo, không lừa ngươi. Hàn Duệ, như vậy không phối hợp còn như thế nào đi xuống nói. Ta thật kêu Quân Hạo, bất quá ta xác thật không phải trước kia Quân Hạo, ta cùng hắn cùng tên mà thôi. Quân Hạo nói, Quân Hạo cũng không tưởng giấu giếm Hàn Duệ không phải nguyên chủ sự thật, nếu hắn thích Hàn Duệ, liền phải làm Hàn Duệ biết hắn không phải nguyên chủ, hắn phải dùng chính mình thân phận theo đuổi Hàn Duệ, lại nói hắn tính cách đại biến, tưởng giấu chủ thân cận người căn bản không có khả năng. Cũng may nguyên chủ không có gì thân cận người. Nếu không phải chính mình thích Hàn Duệ cũng sẽ không làm Hàn Duệ phát hiện hắn bất đồng. Ngươi như thế nào đoạt xá Quân Hạo thân thể này, hắn tu luyện thiên phú rất kém cỏi. Hàn Duệ khó hiểu hỏi, nói kém đều là cất nhắc Quân Hạo. Trùng hợp mà thôi. Nói xong hắn liền đem hắn là như thế nào từ Thủy Lam Tinh xuyên qua đến nơi đây sự đều cùng Hàn Duệ nói, đối Hàn Duệ một chút cũng chưa giấu giếm. Nghe xong Quân Hạo nói, Hàn Duệ trong lòng thực khiếp sợ, Thủy Lam Tinh, tiên giới. Tiên khí đều là hắn không nghe nói qua đổ vỡ. Khiếp sợ lúc sau, Hàn Duệ hỏi, ngươi vì cái gì nói cho ta này đó, ngươi không sợ ta mưu tải hại mệnh sao? Liên tính ta hiện tại không tu vi, ta đem chuyện này nói cho ta ra ra, cũng sẽ cho ngươi mang đến họa sát thân, có thể gieo trồng không gian, ta tin tưởng mọi người đều tưởng có được. Quân Hạo nhìn Hàn Duệ, nói, ngươi sẽ không, ngươi không phải người như vậy, lại nói, nếu ngươi muốn, ta sẽ chủ động cho ngươi. Nghe xong Quân Hạo nói, Hàn Duệ không biết vì cái gì mặt có chút nhiệt. Quân Hạo xem Hàn Duệ đỏ mặt, trong lòng có chút mừng thầm, liền nói tiếp, ta thích ngươi, muốn cho ngươi làm lao bà của ta, cho nên sẽ không giấu giếm ngươi bất luận cái gì sự. Ta thấy đến ngươi ánh mắt đầu tiên liền nhận định ngươi chính là ta sau này duy nhất ái nhân. Ngươi kiếp trước không kết hôn sao? Hàn Duệ hỏi, nghe xong Quân Hạo nói Hàn Duệ trong lòng ngọt ngào. Quân Hạo, không có, ta thích đồng tính, ở chúng ta kia đồng tính hôn nhân là không hợp pháp, lại có. Ta cũng không gặp được thích người. Hàn Duệ, các ngươi kia không có song nhi sao? Quân Hạo, không có, chúng ta kia chỉ có nam nhân cùng nữ nhân. Phổ biến là nam nhân cùng nữ nhân kết hôn, đồng tính yêu nhau là dị loại. Ngươi vì cái gì thích ta lớn lên thực xấu. Hàn Duệ nói, hắn không rõ, Quân Hạo vì cái gì sẽ thích hắn, ngay cả Tam Hỷ đều so với hắn đẹp. Ta không phải các ngươi này người, cho nên cùng các ngươi này ánh mắt bất đồng. Ta liền thích ngươi như vậy cao lớn xoáy khí, ngươi cũng điểm cũng không xấu, là bọn họ ánh mắt không tốt, ngươi ở chúng ta đó chính là nam thần cấp xoáy ca. Quân Hạo nói, ta đã kết hôn hơn nữa mang thai. Hàn Duệ nói, đúng vậy, ngươi đã cùng ta kết hôn hơn nữa có ta hài tử, ngươi hiện tại đã là lao bà của ta. Quân Hạo vô lại mà nói, dù sao hôm nay hắn muốn cùng Hàn Duệ chứng thực quan hệ. Đối với Quân Hạo vô lại hành vi, Hàn Duệ thực bất đắc dĩ. Cuối cùng nhấp nhấp miệng nói, ngươi không ngại sao? Không ngại, hắn chính là ta, ta chính là hắn. Quân Hạo nói, hắn minh bạch Hàn Duệ ý tứ. Chúng ta đây liền ở bên nhau đi. Hàn Duệ nói, hắn tưởng cấp lẫn nhau một cái cơ hội, hắn nhìn ra cái này Quân Hạo là thích hắn, hắn cũng không chán ghét cái này Quân Hạo. Thật tốt quá, ta rốt cuộc có lao bà. Quân Hạo vui vẻ mà nói, ta sẽ đối với ngươi cùng hài tử tốt. Ta tin tưởng. Sau đó Hàn Duệ vớt bụng không tiếng động mà nói, bảo bảo, ngươi cũng có phụ thân rồi, hắn cũng sẽ giống mâu phụ giống nhau ái ngươi. Nói xong, hắn cảm giác trong bụng hài tử đá hắn một chút. Quân Hạo hiểu ngôn ngữ, cho nên hắn ở trong lòng nói, bảo bảo, phụ thân sẽ đối với ngươi cùng mâu phụ tốt. Tác giả nhàn thoại. Phần 9. Mục lục chương chương 9 lại lần nữa tiến không gian. Hàn Duệ đáp ứng cùng Quân Hạo ở bên nhau về sau, Quân Hạo liền sấm rền gió cuốn đem Hàn Duệ đồ vật dọn tới rồi hắn phòng ngủ, liền chỉ sợ Hàn Duệ sẽ hối hận giống nhau. Quân Hạo tưởng, đã có lão bà, liền phải mỗi ngày ôm lão bà ngủ, nếu còn phân phòng ngủ, kia chính mình chính là ngốc tử. Lão bà hài tử giường ấm, ngẫm lại liền cảm thấy thực mỹ. Buổi tối Quân Hạo thực hiện chính mình lời hứa, cấp Hàn Duệ làm một bản phong phú bữa tối, có hân có tố, dinh dưỡng phối hợp hợp lý, màu sắc cũng phi thường xinh đẹp, làm người nhìn liền có muốn ăn. Quân Hạo tay nghề là theo chân bọn họ nhà ăn đại sư phụ học, bọn họ nhà ăn đại sư phụ đều là có một bậc đầu bếp chứng. Lúc ấy học được thời điểm Quân Hạo thực nghiêm túc, hắn là nghĩ học thành về sau chờ hắn xuất ngũ chính mình khai cái quán ăn, bình thường nghỉ phép cũng sẽ đi ra ngoài học, cho nên Quân Hạo sẽ rất nhiều đồ ăn cách làm. Hàn Duệ ăn Quân Hạo thân thủ làm cơm, ngoài miệng chưa nói cái gì, nhưng là trong lòng thật cao hứng, hắn cảm thấy đáp ứng cùng Quân Hạo ở bên nhau là chính xác lựa chọn. Ta làm đồ ăn, thế nào? Còn cùng ngươi khẩu vị sao? Cơm nước xong trở lại phòng ngủ, Quân Hạo vội vã hỏi, nếu ngươi cảm thấy không hợp khẩu vị, liền cùng ta nói, ta lại sửa. Hàn Duệ nhìn Quân Hạo vẻ mặt cầu khen ngợi bộ dáng, giống như đang nói mau khen ta đi, mau khen ta đi. Hàn Duệ cảm thấy rất có ý tứ liền nói, không tồi, ăn rất ngon, không cần sửa lại. Sau đó Hàn Duệ lại nhìn Quân Hạo nghiêm túc mà nói, cảm ơn, ta lớn như vậy còn không có người thân thủ cho ta đã làm cơm đâu. Ta xem con nhà người ta ăn mẫu thân hoặc mẫu phụ làm cơm, thực hâm mộ. Ta đã từng ảo tưởng quá, nếu có thể ăn đến mẫu phụ thân thủ làm cơm nên có bao nhiêu hảo, thẳng đến hôm nay ta không có ăn đến quá mẫu phụ làm cơm, lại ăn đến ngươi làm cơm, đều nói quân tử rời xa nhà bếp, không nghĩ tới ngươi thật có thể thân thủ cho ta nấu cơm, ta thực cảm động. Quân Hạo, cho ngươi làm một bữa cơm liền cảm động, ngươi cũng thật dễ dàng thỏa mãn, có thể thân thủ cho chính mình ái nhân nấu cơm ta thật cao hứng, ta vui cho ngươi làm bất luận cái gì sự. Ngươi không cần cảm động, chỉ cần vui vẻ tiếp thu là được, càng không cần phải nói cảm ơn. Hàn Duệ, ta đã biết. Về sau hắn sẽ không nói, nhưng là hắn sẽ ghi tạc trong lòng, hắn cũng sẽ đối Quân Hạo tốt, lấy thiệt tình đổi thiệt tình. Ngươi có thể cho ta nói phụ thân ngươi cùng mẫu phụ sự tình sao? Quân Hạo hỏi, hắn nhìn ra được Hàn Duệ rất muốn cha mẹ hắn, Hàn Duệ hiện tại 18, ở Thương Lan Đại Lục 16 liền thành niên, nhưng là đối Quân Hạo tới nói Hàn Duệ vẫn là cái trai trai tiểu tử, tưởng cha mẹ là đương nhiên. Hắn không có hưởng thụ quá cha mẹ ái, nhưng là hắn muốn cho Hàn Duệ hưởng thụ, cho nên có cơ hội hắn sẽ giúp Hàn Duệ tìm được hắn cha mẹ. Quân Hạo hiện tại chính là tưởng đem tốt nhất đều cấp Hàn Duệ. Ta cũng không rõ ràng lắm, ta chính là nghe ra ra nói, phụ thân tu luyện đến luyện khí 12 tầng đỉnh, tưởng qua sông hư vô hải, đi đường đến đại lục tìm kiếm đột phá cơ hội, phụ thân này vừa đi chính là 10 năm. 10 năm sau, phụ thân mang theo ta đã trở về, tu vi không thay đổi vẫn là luyện khí 12 tầng đỉnh. Hắn đem ta giao cho Gia Gia sau lại đi rồi, chỉ cùng Gia Gia nói hắn cùng ta mẫu phụ thất lạc, hắn muốn đi ra ngoài tìm kiếm ta mẫu phụ, chờ hắn tìm được ta mẫu phụ liền trở về tiếp ta, chính là đã 18 năm, một chút tin tức cũng không truyền quay lại tới, hiện tại cũng không biết sống hay chết. Ta vốn dĩ tưởng chờ ta tu luyện đến luyện khí 12 tầng đỉnh về sau, liền qua sông hư vô hải đi tìm phụ thân cùng mẫu phụ, hiện tại ta tu vi tấn hủy, lại vô pháp tu luyện, xem ra là không cơ hội. Nói xong Hàn Duệ cảm xúc có chút hạ xuống. Hắn rất tưởng cha mẹ, rất muốn thấy bọn họ một mặt, cũng không biết sinh thời còn có cơ hội không có. Quân Hạo xem không được Hàn Duệ loại này hạ xuống biểu tình, liền nói, về sau ta bồi ngươi cùng đi tìm cha mẹ ngươi, không cần thương tâm, ngươi hiện tại không phải một người, có ta, còn có trong bụng bảo bảo, chúng ta đều sẽ bồi ngươi. Nói xong ôm quá Hàn Duệ, làm hắn dựa vào chính mình trên vai, một cái tay khác nhẹ nhàng vuốt ve Hàn Duệ bụng, như vậy tình cảnh thực ấm áp. Đột nhiên, Hàn Duệ cảm giác được hài tử động, liền chạy nhanh ngồi xổm xuống, đem đầu đặt ở Hàn Duệ trên bụng nghiêng thai lắng nghe, "Tiểu Duệ, hài tử động, ngươi cảm giác được sao?" "Hài tử thật đến ở động, ta tưởng bảo bảo là ở cùng chúng ta chào hỏi, hắn khẳng định nghe được ta lời nói mới rồi, cho nên mới sẽ động. Hắn là tưởng nói cho ngươi, hắn cũng sẽ bồi ngươi. Cho nên, Tiểu Duệ không cần thương tâm, chúng ta đều ở, ngươi không phải một người." "Hàn Duệ, ân, ta không thương tâm, nếu ta cùng cha mẹ có duyên phận sẽ tái kiến, nếu vô duyên chính là gặp mặt cũng không quen biết." "Đúng rồi, chúng ta có thể hỏi một chút Tiểu Bạch, Tiểu Bạch đến từ tiên giới, lại có truyền thừa ký ức, kiến thức rộng rãi, khẳng định có chữa khỏi ngươi phương pháp, ta đây liền mang ngươi tiến không gian đi tìm nó." Quân Hạo nói, bọn họ không có biện pháp không đại biểu đến từ tiên giới Tiểu Bạch không có biện pháp, to như vậy tiên giới khẳng định cũng có đan điền bị hao tổn người, tiên giới nhân tài xuất hiện lớp lớp, hiểu được cũng nhiều, khẳng định có biện pháp trị liệu. "Hàn Duệ, chị không hết cũng không có việc gì, ta đã làm tốt xong xuôi người thường chuẩn bị, chỉ cần ngươi không chê ta là được, làm người thường cũng khá tốt." Quân Hạo chạy nhanh tỏ thái độ, nói, "Ta như thế nào sẽ ghét bỏ ngươi đâu, ta yêu ngươi còn không kịp đâu." Quân Hạo lộ ra si hán biểu tình, nếu làm Quân Hạo chiến hữu nhìn đến hắn như vậy, nhất định sẽ che lại đôi mắt làm bộ không quen biết hắn, quá mất mặt, trước kia đối với bọn họ khi, tổng lạnh mặt một bộ cao lãnh dạng, tựa như băng sơn, hiện tại băng sơn hòa tan, bọn họ không tiếp thu được. Bọn họ khẳng định sẽ nói, "Đội trưởng ngươi chạy nhanh biến trở về đến đây đi, như vậy ngươi, chúng ta không thói quen." Quân Hạo lại tiếp theo nói, "Ngươi lại là không biết, ta vốn dĩ chính là người thường, liền tính hiện tại thay đổi một bộ thân thể, cũng là tu luyện phế xài, ta ghét bỏ ngươi, kia không phải cũng là ghét bỏ chính mình sao? Không nói cái này, ta mang ngươi tiến không gian." Nói xong liền bắt lấy Hàn Duệ tay, tinh thần vừa động hai người liền tiến không gian. Tác giả nhàn thoại. Phần 10. Mục lục chương chương 10 song bào thai. Hàn Duệ lần đầu tiên tiến không gian, hắn chỉ cảm thấy một trận choáng váng, liền từ phòng ngủ tới rồi xa lạ địa phương. Hàn Duệ không giống Quân Hạo là tu luyện giới thất học, hắn vừa tiến vào cái này không gian, liền cảm giác được nồng đậm linh khí, cái này trong không gian linh khí là bên ngoài vài lần, nếu ở chỗ này tu luyện, thăng cấp tốc độ nhất định sẽ thực mau, đáng tiếc hắn không thể tu luyện. Bất quá, chính là không thể tu luyện, ở chỗ này ngốc hắn cũng cảm giác thực thoải mái. Hàn Duệ, nơi này linh khí thật nồng đậm, chính là trống trải chút. Trừ bỏ một mảnh đất đỏ mà cùng một tòa trúc ốc cái gì cũng không có, có vẻ thực hoang vắng, khuyết thiếu sinh khí. Quân Hạo nghe được Hàn Duệ nói nơi này hoang vắng, liền nói, "Ngày mai ta liền đi mua chút hạt giống, sau đó loại ở trong không gian, ngươi thích ăn cái gì nha, ngươi thích ăn đến ta nhiều loại điểm, dù sao nơi này là chính chúng ta, tưởng loại cái gì liền loại cái gì, tưởng loại nhiều ít liền loại nhiều ít. Nếu ngươi thích tiểu động vật, chúng ta lại ở chỗ này dưỡng mấy chỉ, có động thực vật nơi này liền có sinh khí." "Quân Hạo, ta nói ngươi là đồ nhà quê, ngươi thật đúng là chính là đồ nhà quê, nơi này thổ nhưỡng đều là hồng linh thổ, là gieo trồng tiên dược tiên quả, không phải làm ngươi gieo trồng bình thường rau dưa trái cây." Nghe được Quân Hạo nói, Tiểu Bạch bất mãn mà phản bác nói. Tiểu Bạch nghĩ thầm, Quân Hạo gia hỏa này thật là phí phạm của trời, dùng tiên thổ gieo trồng phàm thực, cũng liền Quân Hạo cái này đồ nhà quê có thể làm ra như vậy sự tới. Quân Hạo nghe được Tiểu Bạch kêu hắn đồ nhà quê, mày nhăn lại, hắn tuy rằng hiểu được thiếu, kia cũng là về tình cảm có thể tha thứ, hắn mới đến tu luyện giới. Ở người trong lòng trước mặt bị kêu đồ nhà quê, hắn vẫn là thật ngượng ngùng, cái này Tiểu Bạch cũng không cho hắn chừa chút mặt mũi. "Có quan hệ gì, liền tính ta tưởng loại tiên dược tiên quả ta trong tay cũng không hẳn giống, không loại đồ vật gác ở kia lãng phí, còn không bằng loại bình thường rau dưa trái cây đâu." Quân Hạo không sao cả mà nói, chính là bình thường rau dưa trái cây hắn cũng sẽ không loại. Hắn từ nhỏ ở cô nhi viện lớn lên, lớn liền đi tham gia quân ngũ, căn bản không tiếp xúc quá thổ địa, càng sẽ không loại. "Quân Hạo, Tiểu Bạch nói rất đúng, loại bình thường rau dưa trái cây là tương đối lãng phí, chúng ta tuy rằng không có tiên dược tiên quả hẳn giống, nhưng là, chúng ta có thể ở chỗ này loại linh gạo linh quả cùng linh dược." Hàn Duệ nói, "Ngươi là Bạch Hổ đại nhân đi, ta là Hàn Duệ, lần đầu gặp mặt ngươi hảo." "Hàn Duệ, kêu ta Tiểu Bạch là được, ngươi là Quân Hạo bạn lữ, chúng ta chính là người một nhà, không cần kêu ta Bạch Hổ đại nhân, như vậy quá xa lạ." "Bất quá, ngươi có thể so Quân Hạo có lễ phép nhiều." Tiểu Bạch nhìn nhìn Quân Hạo, lại nhìn nhìn Hàn Duệ bụng nói, "Quân Hạo, tiểu tử ngươi thực sự có phúc khí, đời trước sống đến 32 tuổi vẫn là lao sử nam, đời này 16 tuổi liền khai trai, hiện tại chẳng những có hài tử, vẫn là song bào thai. Tuy rằng Tiểu Bạch nói Quân Hạo là lão sử nam hắn có chút sinh khí, nhưng là nghe được Tiểu Bạch nói Hàn Duệ Hoài chính là song bào thai, Quân Hạo phi thường cao hứng. Từ biết chính mình là đồng tính luyến ái về sau, Quân Hạo liền biết hắn về sau sẽ không có cùng chính mình huyết mạch tương liên hài tử, cá cùng tay gấu không thể kiêm đến, hắn hiểu được lấy hay bỏ, hắn đã làm tốt tuyệt hậu chuẩn bị. Chính là hiện tại, hắn chẳng những có hài tử, còn một chút có hai cái, để cho hắn cao hứng chính là, này hai đứa nhỏ vẫn là hắn ái nhân cho hắn sinh, cái loại cảm giác này càng không giống nhau. Tiểu Bạch, ngươi không nhìn lầm đi, thật đến là hai cái sao? Quân Hạo nhìn Tiểu Bạch không xác định hỏi, Hàn Duệ cũng nhìn về phía Tiểu Bạch, chờ Tiểu Bạch đáp án. Tiểu Bạch bị hai đôi mắt nhìn chằm chằm, cảm giác gáp lực rất lớn, bất quá vẫn là khẳng định mà nói, là thật sự, ta tuy rằng đã chết, nhưng là thần thức còn ở, sẽ không nhìn lầm. Bất quá cái gì, Tiểu Bạch ngươi đừng tạm dừng, một chút nói xong, đừng dọa chúng ta, có phải hay không hải tử có cái gì vấn đề? Quân Hạo nôn nóng hỏi, Hàn Duệ cũng nôn nóng nhìn về phía Tiểu Bạch. Nhìn nôn nóng hai người, Tiểu Bạch cũng không bán cái nút, nói, không phải cái gì vấn đề lớn, chính là hải tử dinh dưỡng bất lương. Từ giờ trở đi, Hàn Duệ liền phải bổ sung cũng đủ dinh dưỡng, bằng không hải tử liền có nguy hiểm, tốt nhất là ăn có chứa linh khí đồ vật, như vậy đối thai nhi hảo, cũng có thể giảm bớt Hàn Duệ thương thế. Nghe Tiểu Bạch nói hải tử không có việc gì, phu phu hai đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Quân Hạo lại hỏi tiếp nói, kia Hàn Duệ sẽ có nguy hiểm sao? Ở hiện đại hoài song thai đều có nguy hiểm, hắn nhưng không hy vọng Hàn Duệ xảy ra chuyện, nếu ở hải tử cùng Hàn Duệ chi gian lựa chọn, hắn sẽ lựa chọn Hàn Duệ. Tiểu Bạch đã sớm biết Quân Hạo là thê nô, không có việc gì, chỉ là sinh sản tình hình lúc ấy khó khăn chút, thật sự không được liền bảo ra tới. Quân Hạo nói tương đương chưa nói. Hàn Duệ biết Quân Hạo lo lắng hắn, liền nắm lấy Quân Hạo mà tay nói, ta không có việc gì, ta cùng hài tử đều thực hảo, chúng ta cũng sẽ không có sự. Tiểu Bạch bị hai người giải đem cầu lương. Tác giả nhàn thoại. Phần 11. Mục lục chương chương 11 nắn hình bổ thiên đan. Bọn nhỏ không có việc gì. Quân Hạo an tâm rất nhiều lại bắt đầu lo lắng Hàn Duệ, hắn không quên hắn mang Hàn Duệ tiến không gian là tìm Tiểu Bạch cấp Hàn Duệ xem thương, nếu Tiểu Bạch có thể nhìn ra Hàn Duệ bị thương, như vậy cũng có khả năng có chữa khỏi hắn biện pháp, rốt cuộc tiên giới người thực lực cao cường, kiến thức rộng rãi, nghĩ đến có biện pháp chữa khỏi Hàn Duệ, Quân Hạo nhiệt huyết sôi trào, hắn nhìn Tiểu Bạch hỏi, "Tiểu Bạch, ngươi nếu có thể nhìn ra Hàn Duệ bị thương, vậy ngươi có biện pháp chữa khỏi hắn sao?" Đều nói trước gái người trước thua. Xem Quân Hạo là có thể nhìn ra, từ gặp được Hàn Duệ, hắn trước kia vững vàng bình tĩnh đều bị hắn vứt đến sau đầu, tựa như một tên mao đầu tiểu tử giống nhau, vì ái dung cảm tiến tới, liền tự thân tu luyện cũng không để ý, một lòng vì Hàn Duệ. Tiểu Bạch nhìn Quân Hạo hy vọng ánh mắt, cũng không hảo đả kích hắn, hắn liền biết Quân Hạo là cái thê nô, nếu không trị hảo Hàn Duệ, hắn liền sẽ không hảo hảo tu luyện, thậm chí sẽ bồi Hàn Duệ cùng nhau đương cái người thường, đây là rất có khả năng. Tiểu Bạch tưởng, không vì người khác, chính là vì chính mình, cũng đến chữa khỏi Hàn Duệ. Rốt cuộc nếu Quân Hạo không tu luyện liền vô pháp phi thăng đến tiên giới, hắn không phi thăng chính mình cũng hồi không đến tiên giới, nó vẫn là tưởng hồi tiên giới, tuy rằng nó kia đối cha mẹ không đáng tin cậy, nhưng là ai làm chính mình là bọn họ nhi tử đâu, nó vẫn là rất tưởng niệm bọn họ. Cũng không biết bọn họ có nghĩ nó, Tiểu Bạch đoán bọn họ nhất định không nghĩ nó, trước kia phụ thân tổng nói nó là bóng đèn, là con riêng, quấy rầy bọn họ quá hai người thế giới. Tiểu Bạch dùng thần thức quét Hàn Duệ một chút, sau đó nói, Hàn Duệ kinh mạch đứt từng khúc, đan điền bị hao tổn, này không phải vấn đề lớn, một viên nắn thể bổ thiên đan là có thể chữa khỏi, bảo đảm thuốc đến bệnh trừ, một chút di chứng cũng không có. Tiếp theo Tiểu Bạch lại rào rạt đắc ý mà nói, chẳng những không có di chứng, còn có chỗ lợi, thương hảo sau kinh mạch cùng đan điền đều sẽ bị mở rộng, này đối tu luyện người tới nói là lớn lao chỗ tốt, kinh mạch cùng đan điền bị mở rộng, là có thể chứa đựng càng nhiều linh khí, các ngươi tưởng a? Đồng cấp tu sĩ chiến đấu, ngươi so đối thủ chứa đựng linh khí nhiều, đối thủ linh khí hao hết, ngươi còn có rất nhiều, kết cục liền rõ ràng, đối thủ khẳng định sẽ bị ngươi đánh bại. Quân Hạo nói, đó chính là nói Hàn Duệ nhờ họa được phúc, Tiểu Bạch vẫn là ngươi hiểu nhiều lắm, cùng ngươi so sánh với ta thật là đồ nhà quê. Tiểu Bạch có chữa khỏi Hàn Duệ biện pháp, Quân Hạo không chút nào buồn xỉn khen Tiểu Bạch một chút, hơn nữa dùng làm thấp đi chính mình tới phụ trợ Tiểu Bạch bác học nhiều thức, vì Hàn Duệ, Quân Hạo liền hình tượng đều từ bỏ. Tiểu Bạch nghe Quân Hạo nói như vậy, lập tức hư vinh tâm bạo biểu, đó là, ta học thức há là ngươi chờ phàm phu tục tử có thể so, cái này biết bổn đại gia lợi hại đi, có ta như vậy cái khí linh, nhất định là ngươi tích tám đời phúc phận, về sau đối bổn đại gia hảo điểm, không thể thiếu ngươi chỗ tốt. Quân Hạo, đó là nhất định, ta liền biết ngươi không phải phàm hổ, ngươi khẳng định là nhà các ngươi học thức tốt nhất. Tiểu Bạch, đó là, đó là, trong tộc người đều nói ta là thiên tài, chỉ là đáng tiếc ta tuổi xuân chết sớm, ta như vậy vừa đi, tiên giới liền ít đi cái tuyệt thế thiên tài. Hàn Duệ, ta không quen biết bọn họ, này hai người quá mất mặt. Quân Hạo chụp nửa ngày Tiểu Bạch mông ngựa, cuối cùng nói, Tiểu Bạch, vậy ngươi chạy nhanh đem nắn thể bổ thiên đan lấy ra tới đi, sớm lấy ra tới, Hàn Duệ là có thể sớm một chút khôi phục. Quân Hạo đã chờ không kịp, hắn rất muốn nhìn đến Hàn Duệ khí phách phong hoa bộ dáng. Hàn Duệ cũng dùng hy vọng ánh mắt nhìn Tiểu Bạch, hắn vốn tưởng rằng chính mình không cứu, đã từ bỏ hy vọng, hiện tại nghe nói có thể chữa khỏi, Hàn Duệ lại bốc cháy lên hy vọng. Nghe được Quân Hạo hướng hắn muốn nắn thể bổ thiên đan, Tiểu Bạch rào rạt đắc ý mặt một chút liền suy sụp xuống dưới, hắn vừa rồi chỉ lo bày ra hắn tài hoa, lại quên mất hắn không có nắn thể bổ thiên đan. Nắn thể bổ thiên đan ở tiên giới cũng là chân quý đan dược, không phải hắn như vậy ấu tể có thể được đến, hắn nhớ rõ hắn lao cha có một viên, đối kia viên đan dược hắn lao cha nhưng bảo bối đến không được, đều không cho hắn xem, nói này đan dược là dùng để cứu mạng, hắn cũng là nghe hắn lao cha nói, mới biết được nắn thể bổ thiên đơn có chữa trị đan điền cùng kinh mạch tác dụng. Nhìn Tiểu Bạch suy sụp xuống dưới mặt, Quân Hạo có dự cảm bất hảo, nghiến răng nghiến lợi hỏi, Tiểu Bạch, ngươi sẽ không có loại này đan dược đi. Quân Hạo nghĩ thầm, nếu Tiểu Bạch không có liền hỏng rồi, vừa rồi hắn nhìn đến Hàn Duệ nghe nói có thể chữa trị hảo hắn đan điền cùng kinh mạch đôi mắt đều sáng, hiện tại cho hắn hy vọng, cuối cùng bởi vì không có đan dược hy vọng tan biến, này đối với Hàn Duệ tới nói lại là một lần đả kích, lại kiên cường tâm cũng nhịn không được không ngừng bị đả kích. Tiểu Bạch nhìn Quân Hạo toát ra hung quang ánh mắt, nhút nhát mà nói, ta là không có, loại này đan dược ở tiên giới cũng thực chân quý, bất quá Tiểu Bạch tạm dừng một chút, lại tiểu tâm ngó mắt Quân Hạo. Tiểu Bạch nghĩ thầm, mắt mạo hung quang Quân Hạo thật đáng sợ. Bất quá cái gì, mau nói nha. Quân Hạo sốt ruột thiết đến nói, này Tiểu Bạch tổng ở thời khắc mấu chốt rất dây xích. Hàn Duệ nhìn Tiểu Bạch nhút nhát mà ánh mắt, chạy nhanh nói, Quân Hạo, Tiểu Bạch con nhỏ, ngươi đừng dọa hắn, có chuyện chậm rãi nói, Tiểu Bạch cũng là tưởng giúp chúng ta. Quân Hạo, hắn đều 500 tuổi còn nhỏ sao? Hàn Duệ, nghĩ thầm, 500 tuổi là không nhỏ, bất quá yêu thú thọ mệnh dài lâu, 500 tuổi vẫn là ấu tể, cho nên Tiểu Bạch vẫn là hải tử. Tiểu Bạch, nghĩ thầm, 500 tuổi ta cũng là ấu tể, chỉ là không dám hô lên tới, chỉ có thể ở trong lòng hò hét. Tiểu Bạch, bất quá cái gì nha, ngươi chạy nhanh nói nha. Quân Hạo cũng biết chính mình có điểm nóng nảy, Tiểu Bạch có thể nói cho hắn trị liệu biện pháp đã thực hảo, hắn không nên không biết đủ, cho nên thả chậm ngự khi nói. Tiểu Bạch lấy hết can đảm nói, ta không có, bất quá ta lão cha có một viên, hắn nhưng bảo bối kia viên đang ăn dược, đều không cho ta xem. Quân Hạo, ngươi lão cha có ích lợi gì nha? Ngươi lão cha ở tiên giới đâu? Quân Hạo tưởng, Tiểu Bạch quả nhiên không đáng tin cậy, nói tương đương chưa nói. Hàn Duệ, Quân Hạo, không nên trách Tiểu Bạch, có tin tức đã thực hảo, ít nhất ta biết ta thương vẫn là có thể trị tốt, chỉ là chúng ta hiện tại không có đan dược mà thôi. Hàn Duệ không nghĩ bởi vì hắn làm Quân Hạo cùng Tiểu Bạch phát sinh mâu thuẫn, cũng không nghĩ nhìn đến Quân Hạo mất mát biểu tình. Đời này có một cái như vậy đối hắn người tốt, hắn đã thỏa mãn. Quân Hạo biết Hàn Duệ là đang an ủi hắn, cho nên Quân Hạo miễn cưỡng mà nói, ngươi nói đúng, có tin tức cũng là tốt, ta nhất định sẽ giúp ngươi tìm được, làm ngươi có thể một lần nữa tu luyện. Tại đây một khắc, Quân Hạo trong lòng đối thực lực có rất mạnh khát vọng, Quân Hạo tưởng, nếu hắn có thực lực là có thể đủ dễ như trở bàn tay tìm được đan dược, nếu hắn là cường đại luyện đan sư, cũng có thể vì Hàn Duệ luyện chế hắn sở yêu cầu đan dược. Quân Hạo đi vào tu luyện giới ngày hôm sau sẽ biết chính mình nhỏ bé, hắn tưởng, nếu muốn ở tu luyện giới quá đến hảo, vậy phải có thực lực. Không có thực lực chỉ có thể giống hiện tại giống nhau bó tay không biện pháp, vì lao bà hài tử có thể quá đến càng tốt, hắn cần thiết đến nỗ lực, hắn muốn trở thành lao bà hài tử dựa vào, làm một cái đỉnh thiên lập địa nam nhân. Tác giả nhàn thoại. Phần 12. Mục lục chương chương 12 Hàn Duệ khôi phục. Tiểu Bạch nhìn tràn ngập ý chí chiến đấu Quân Hạo, nghĩ thầm, nhân loại thật là thiện biến, vừa rồi Quân Hạo còn mặt ủ mày hê, tử khí trầm trầm mà, tựa như đã chết cha mẹ giống nhau. Nay đảo mắt lại trở nên ý chí chiến đấu sục sôi. Cũng không biết là vì cái gì. Khó trách lao cha nói, nhân loại là nhất thiện biến chủng tộc. Quân Hạo, ta nhớ tới, ngươi khả năng có nắn thể bổ thiên đan. Tiểu Bạch thật cẩn thận mà nói, nó không nghĩ lại chọc Quân Hạo sinh khí. Tiểu Bạch không rõ, nó một cái thần thú như thế nào sẽ sợ Quân Hạo cái này người thường. Tiểu Bạch không biết chính là, Quân Hạo kiếp trước là đặc chủng quân nhân, nhiều năm qua mui đao liếm huyết mà sinh hoạt, trên người tích góp đại lượng sát khí, ngày thường chính hắn thu liễm người khác nhìn không ra. Hắn vừa giận sát khí liền sẽ tiết ra ngoài. Ta có, ta như thế nào không biết, nếu ta có, ta còn dùng tìm ngươi muốn sao. Ta đã sớm lấy ra tới cấp Tiểu Duệ dùng, còn dùng ở chỗ này lo lắng xuống nha. Quân Hạo dùng ngón giữa chỉ vào chính mình nói, nếu hắn có hắn còn dùng cứ như vậy cấp sao. Nói xong lại nhìn về phía Hàn Duệ, tiểu Duệ, ta thật không có, ta có đã sớm cho ngươi, ngươi biết ta nhất để ý ngươi, tiểu Bạch đó là bôi nhọ ta. Quân Hạo sợ Hàn Duệ hiểu lầm, chạy nhanh hướng Hàn Duệ giải thích. Nhìn sốt ruột gấp hướng chính mình giải thích mà Quân Hạo, Hàn Duệ cười nói, ta biết ngươi không có, tiểu Bạch chỉ là nói ngươi khả năng có, ngươi làm nó đem nói cho hết lời. Hàn Duệ càng ngày càng cảm thấy chính mình tiếp thu Quân Hạo là chính xác lựa chọn, như vậy một cái hảo nam nhân phải chộp vào chính mình trong tay, hắn hiện tại càng ngày càng để ý Quân Hạo. Đúng rồi, Quân Hạo, ngươi làm ta nói xong, ngươi không cần vội vã phủi sạch quan hệ, ngươi không phải vội vã tìm đan dược sao? Hiện tại có tin tức ngươi còn vội vã phủi sạch quan hệ, ta xem ngươi chính là không nghĩ cứu Hàn Duệ. Tiểu Bạch châm ngòi ly gián mà nói, ai làm Quân Hạo vừa rồi dọa nó đâu, châm ngòi Quân Hạo cùng Hàn Duệ quan hệ, Tiểu Bạch một chút gánh nặng đều không có, dù sao Quân Hạo chính là cái hổ giấy, là cái mười phần thê nô, chỉ cần Hàn Duệ hướng về nó liền hảo. Cũng không biết Tiểu Bạch từ đâu ra tin tưởng, cho rằng Hàn Duệ sẽ hướng về nó mà không hướng về Quân Hạo, Tiểu Bạch chính là một con tự luyến lão hổ. Quân Hạo sinh khí mà nói, ngươi nói bừa cái gì, ta như thế nào sẽ không nghĩ cấp Tiểu Duệ tìm đan dược đâu. Nói xong liền đáng thương hề hề đối Hàn Duệ nói, Tiểu Duệ, Tiểu Bạch bôi nhọ ta, nó châm ngòi chúng ta chi gian quan hệ, nó ý đồ đáng chết. Hàn Duệ nghĩ thầm, Quân Hạo biến sắc mặt tốc độ thật mau, còn ý đồ đáng chết, lời này nói được có điểm qua, bất quá xem Quân Hạo như vậy để ý chính mình, Hàn Duệ trong lòng rất cao hứng. Quân Hạo, Tiểu Bạch là cùng ngươi nói giỡn, ngươi biết nó là tiểu hài tử. Quân Hạo vẻ mặt đưa đám nói, Tiểu Duệ, ngươi không để bụng ta, ngươi không yêu ta, ngươi chỉ để ý Tiểu Bạch, ngươi nhưng đừng bị Tiểu Bạch bề ngoài mê hoặc, nó ở đáng yêu cũng là thần thú. Nó đều 500 tuổi, cũng không phải là tiểu hài tử. Hàn Duệ, Quân Hạo này làm nũng khẩu khí là ở nháo loại nào nha, còn như vậy thích ăn giấm, liền Tiểu Bạch giấm đều ăn, còn có hắn cũng chưa nói quá yêu hắn nha, thật là được một tấc lại muốn tiến một thước. Tiểu Bạch, ta nằm đều trúng đạn. Nó đều không nỡ nhìn thẳng Quân Hạo, Quân Hạo trước kia là cỡ nào cao lãnh, hiện tại chính là nhân thiết hỏng mất. Tiểu Bạch trước kia ở Thủy Lam Tinh khi tuy rằng ngủ say, nhưng là nó vẫn là dùng một mặt thần thức ở chú ý bên ngoài, cho nên nó cũng học một ít Thủy Lam Tinh nói. Vì không thương nó đôi mắt, Tiểu Bạch chạy nhanh nói sang chuyện khác, nói, Quân Hạo, ngươi chớ quên, ngươi cái này không gian luyện chế giả đạo lữ là đan sư, nói không chừng trong không gian liền có nắn thể bổ thiên đan, ngươi tìm xem, trong không gian có còn không phải là tương đương ngươi coi a? Tiểu Bạch cuối cùng còn không quên cấp Quân Hạo bổ đao. Nghe xong Tiểu Bạch nói, Quân Hạo lại bốc cháy lên hy vọng, bất quá Tiểu Bạch này tùy thời châm ngòi hắn cùng Hàn Duệ quan hệ điểm này không tốt, nếu Tiểu Bạch có thể sửa lại này tật xấu thì tốt rồi, bất quá con người không hoàn mỹ, huống chi lão hổ, hắn là rộng lượng người, bất hòa Tiểu Bạch so đo. Ngươi không phải không gian khí linh sao? Không bên trong có cái gì ngươi không biết sao? Quân Hạo nhìn Tiểu Bạch hỏi, ta là khí linh, nhưng là ngay lúc đó luyện khí sư thiết hạn định, ta không thể chính mình tiến trúc Úc. Chỉ có thể đi theo không gian chủ nhân cùng nhau đi vào. Nghĩ vậy, Tiểu Bạch trong lòng còn tức giận bất bình. Quân Hạo nghĩ thầm, không cho ngươi tiến là được rồi, nếu hai người làm điểm cái gì không hài hòa sự tình bị Tiểu Bạch quấy rầy, liền không hảo. Nếu là hắn, hắn cũng không cho Tiểu Bạch tiến. Tiểu Duệ, chúng ta đi vào tìm xem, lần trước ta tiến vào nhìn đến phòng luyện đan là có mấy bình đan dược, nhưng là ta không lưu ý là cái gì đan dược. Nói xong đỡ Hàn Duệ hướng trúc ốc đi, Tiểu Bạch thấy không ai lý nó. Liền chính mình đi theo đi vào. Đi vào phòng luyện đan, Quân Hạo cùng Hàn Duệ liền thấy mấy cái bình ngọc, hai người cầm lấy nhìn xem cũng không biết là cái gì đan dược. Tiểu Bạch, ngươi nhìn xem có hay không nắn thể bổ thiên đan. Quân Hạo không quen biết, chỉ có thể tìm Tiểu Bạch. Tiểu Bạch nghĩ thầm, Quân Hạo chính là cái hỗn đản, không cần phải nó, liền một chân đem nó đá văng ra, có việc, lại nghĩ đến nó. Tiểu Bạch oán giận về oán giận, chính là còn không có quên Quân Hạo giao đãi. Tiểu Bạch dùng móng vuốt nhỏ nắm lên đan dược đặt ở cái mũi phía dưới nghe, đột nhiên Tiểu Bạch tinh thần chấn động, vui vẻ mà nói, Quân Hạo, tìm được rồi, chính là cái này hương vị, cùng phụ thân kia viên giống nhau mà hương vị, cái này chính là. Quân Hạo cầm lấy đan dược nhìn nhìn, cũng không ra cái nguyên cớ, lại hỏi, thật là cái này, ngươi sẽ không tính sai đi. Này nhưng quan hệ đến Hàn Duệ, Quân Hạo không thể không cẩn thận. Là, chính là cái này. Tiểu Bạch khẳng định mà nói, nó cái mũi thực linh. Quân Hạo tên hôn đản này còn không tin nó. Quân Hạo, cho ta đi, ta tin tưởng Tiểu Bạch. Hàn Duệ từ Quân Hạo trong tay lấy quá đan dược nói, đây là hắn duy nhất hy vọng, hắn không nghĩ từ bỏ. Hàn Duệ nhìn về phía Tiểu Bạch, hỏi, ta hiện tại ăn, có thể hay không ảnh hưởng hài tử? Nếu đối hài tử không tốt, ta liền trước không ăn. Tiểu Bạch, sẽ không nguy hại đến hài tử, ngươi thương thế khôi phục, đối hài tử chỉ có chỗ tốt. Nghe xong Tiểu Bạch nói, Hàn Duệ không có do dự, trực tiếp đem đan dược ăn đi vào, Quân Hạo cũng chưa đến tới ngăn cản. Ăn xong đan dược, Hàn Duệ liền ngồi xếp bằng ngồi xuống luyện hóa đan dược, Hàn Duệ cảm giác thân thể thực thoải mái, ấm áp mà, trong chốc lát Hàn Duệ cảm giác được hắn thương thế ở nhanh chóng khôi phục, qua một canh giờ, Hàn Duệ mở to mắt, đối với ngồi xếp bằng ngồi hắn đối diện Quân Hạo nói, Quân Hạo, ta khôi phục. Hàn Duệ là thật vui vẻ, hắn lại có thể tu luyện. Hắn đã nhìn ra, Quân Hạo sớm muộn gì có một ngày sẽ một bước lên trời, hiện tại hắn lại có thể tu luyện, liền có thể cùng Quân Hạo sánh vai. Tiểu Duệ, chúc mừng ngươi. Quân Hạo là thiệt tình chúc phúc Hàn Duệ. Hàn Duệ nhìn Quân Hạo nói, Quân Hạo, về sau ta sẽ vẫn luôn bồi ngươi, ngươi không rời ta liền không bỏ. Tiểu Duệ, liền tính ngươi tưởng rời đi, ta cũng sẽ không buông tay, ngươi tới rồi ta trong chén, cũng đừng nghĩ ra đi. Quân Hạo nhìn Hàn Duệ nghiêm túc mà nói. Tiểu Bạch nhìn hai người, nghĩ thầm, này hai cái hôn đản lại ở tú ân ái, lại đem nó đã quên, nó vẫn là vị thành niên. Tác giả nhàn thoại. Phần 13. Chính văn chương 13 chắc hồn lực. Hàn Duệ thương thế khôi phục về sau, chỉnh thể khí chất đều đã xảy ra biến hóa, đảo qua phía trước suy sút, cả người trở nên đắc ý khí phân chấn lên. Quân Hạo nhìn như vậy Hàn Duệ, liền tưởng đem Hàn Duệ giấu đi. Quân Hạo biết, theo Hàn Duệ thương thế khôi phục, Hàn Duệ sẽ trở nên càng ngày càng lóa mắt, vì có thể xứng đôi càng ngày càng lóa mắt Hàn Duệ, hắn cũng đến nỗ lực tu luyện. Hàn Duệ là lôi hỏa song linh căn, mà hắn là kim mộc thủy hỏa thổ năm hệ tạp linh căn, hắn thiên phú không có Hàn Duệ hảo, vậy chỉ có thể càng nỗ lực. Đều nói người chậm cần bắt đầu sớm, bằng không không dùng được bao lâu hắn liền sẽ bị Hàn Duệ rơi xuống. Bắt đầu hắn cảm thấy có thể hay không tu luyện không quan trọng, nhưng là hiện tại hắn có một cái tu luyện thiên tài lão bà, vì có thể cùng lão bà vĩnh viễn ở bên nhau, kia thế tất muốn tu luyện, bằng không trăm năm sau hắn trở thành một phen hoàng thổ, hắn lão bà còn phong hoa tuyệt đại đâu, đến lúc đó lão bà liền trở thành người khác, nghĩ đến lão bà trở thành người khác, hắn liền cả người đều không tốt, cho nên hắn cần thiết nỗ lực, không cho trong tưởng tượng tình cảnh trở thành hiện thực. Hàn Duệ nhìn đứng ở nơi đó không ngừng biến ảo sắc mặt Quân Hạo, liền quan tâm hỏi, Quân Hạo, ngươi làm sao vậy, sắc mặt như thế nào đổi tới đổi lui, có phải hay không sinh bệnh? Nghe được Hàn Duệ nói, Quân Hạo điều chỉnh một chút chính mình cảm xúc, sắc mặt khôi phục bình tĩnh mà nói, ta chính là suy nghĩ, ngươi hiện tại là tu luyện thiên tài, mà ta còn là tu luyện phế xài, ngươi có thể hay không ghét bỏ ta à? Hàn Duệ, sẽ không, ta thương thế khôi phục đều là ngươi công lao, ngươi đều không chê phế xài ta. Ta như thế nào sẽ ghét bỏ ngươi đâu. Lại nói, ở ta trong mắt, ngươi không phải phế xài, ta tin tưởng, ngươi một ngày nào đó sẽ một bước lên trời, thăng chức rất nhanh, ngươi ở ta trong ánh mắt là tốt nhất. Lãnh tình như Hàn Duệ, gặp được cảm tình cũng trở nên nhiệt tình như phát hỏa. Quân Hạo cảm động mà nói, ta liền biết Tiểu Duệ sẽ không ghét bỏ ta, Tiểu Duệ đối ta tốt nhất. Nói xong bay nhanh hôn Hàn Duệ một chút, nói, Tiểu Duệ, ngươi thật ngọt. Hàn Duệ bị trộm thân mặt soát một chút liền đỏ. Theo sau lại nghe được Hàn Duệ đùa giỡn nói, cái này liền cổ đều đỏ, xấu hổ không chỗ dung thân. Quân Hạo nhìn Hàn Duệ đỏ bừng khuôn mặt, trong lòng ngứa mà, hắn còn tưởng lại thân một chút, chỉ là Quân Hạo hiểu được một vừa hai phải đạo lý này, hắn hôm nay mới cùng Hàn Duệ xác định quan hệ, hắn phải cho Hàn Duệ thích ứng thời gian, tức phụ đều có, kia rời đi hơn ăn thịt còn có thể xa sao, chỉ cần nhẫn mại nhất thời, liền có thể mỗi ngày ăn bữa tiệc lớn, hắn nhất không thiếu chính là kiên nhẫn, một chút thời gian hắn vẫn là chờ khởi. Hàn Duệ còn không biết hắn bị một đầu đói bụng hơn 30 năm sói đói cấp theo dõi, hắn một cái cổ đại ngây thơ thiếu niên như thế nào sẽ là một cái trà trộn quân doanh mười mấy tuổi già binh lính càn quay đối thủ. Vì không cho Hàn Duệ tiếp tục xấu hổ đi xuống, Quân Hạo nói sang chuyện khác, Tiểu Duệ, ngươi nói có hay không tăng lên tốc độ tu luyện đồ vật, ta này ngũ linh căn tốc độ tu luyện quá chậm, nguyên chủ tu luyện 10 năm mới tu luyện đến luyện khí một tầng. Ta tuy rằng so nguyên chủ càng có nghị lực, càng có bền lòng, nhưng chịu tư chất có hạn. Quan có kiên trì cùng nghị lực cũng vô dụng. Cắn dược, ngươi loại này tạp linh căn chỉ có thể cắn dược, có cũng đủ đan dược là có thể đem ngươi cắn thành đại năng, bất quá ngươi nghèo như vậy, cắn dược ngươi cũng cắn không dậy nổi nha. Tiểu Bạch chen vào nói nói, Tiểu Bạch là không có lúc nào là đều ở soát tồn tại cảm. Tiểu Bạch nói cũng là một loại phương pháp, đan dược xác thật có thể gia tăng tu vi, nhưng là đan dược ăn nhiều có đan độc, này còn không phải chủ yếu chính là luyện đan sư quá hi hữu, đan dược phi thường chân quý. Không phải người thường có thể dễ dàng được đến. Đan dược dù ra giá cũng không có người bán, chính là có tiền cũng mua không được, quý hiếm thực. Hàn Duệ nói, trước kia ở Hàn gia hắn một tháng tài trí đến một viên đan dược, có thể thấy được đan dược có bao nhiêu chân quý. Chính mình luyện không phải được, ta muốn trở thành luyện đan sư, vậy muốn ăn cái gì đan dược liền luyện cái gì đan dược. Muốn ăn nhiều ít liền có bao nhiêu. Quân Hạo rõ rạc mà nói, Quân Hạo nghĩ thầm, nếu chính mình trở thành luyện đan sư, không phải cái gì vấn đề đều giải quyết sao. Quân Hạo kiên cường quán, làm hắn thấp hèn đi tìm luyện đan sư xin thuốc, hắn kéo không xuống dưới cái này mặt. Vì không thấp tam hạ bốn cầu người khác, chỉ có chính mình trở thành luyện đan sư, để cho người khác thấp hèn tới cầu hắn. Ngươi cho rằng luyện đan sư là cải trắng A, ai ngờ đương liền có thể đương A, nếu là như vậy, hiện tại mãn đường cái đều là luyện đan sư, liền tính là ở tiên giới, luyện đan sư cũng thực thưa thớt. Nếu ngươi thật đến trở thành luyện đan sư, ngươi chẳng những không thiếu đan dược ăn, còn nổi danh lợi song thu, tiền tài, danh lợi, địa vị, mỹ nữ, đúng rồi ngươi thích nam, đó chính là mỹ nam, ngươi đều sẽ có được. Tiểu Bạch chen vào nói nói, ngươi loại này đồ nhà quê không có khả năng trở thành luyện đan sư, ngươi vẫn là đừng mơ ngộng háo huyền, vẫn là làm đến nơi đến chốn hảo. Quân Hạo, ta muốn mỹ nam làm gì, ta đã có lao bà, ta đối lao bà của ta là trung tâm như một, ta là chuyên nhất si tình hảo nam nhân, ta đời này chỉ cần Tiểu Duệ một người. Tiểu Bạch, ta biết ngươi có lao bà, không cần vẫn luôn treo ở bên miệng. Quân Hạo, ngươi biết liền hảo, ngươi muốn thời khắc nhớ kỹ ta là có lao bà người, nếu có người coi trọng ta, ngươi muốn thay ta đem bọn họ đuổi đi. Hàn Duệ, nói được hắn đều ngượng ngùng. Bất quá này hai người chạy để chạy trốn cũng quá nhanh đi. Tiểu Bạch phụ họa mà nói, biết, biết, ta biết ngươi chỉ chung với lao bà ngươi Hàn Duệ, có ta ở đây ai cũng vào không được ngươi thân. Quân Hạo nghiêm mặt nói, nói chính sự, kia như thế nào mới có thể trở thành luyện đan sư. Quân Hạo cảm thấy luyện đan sư là cái hảo chức nghiệp, đã có thể phụ trợ tu luyện, lại có thể nhanh chóng ôm tiền, hắn hiện tại là có gia thất người, hắn đến kiếm tiền dưỡng gia. Tiểu Bạch nói, linh hồn lực cường đại nhân tài có thể trở thành luyện đan sư, vừa lúc, ta ở phòng luyện đan phát hiện một khối chắc hồn thạch, ngươi thử xem không. Nói Tiểu Bạch cầm lấy chắc hồn thạch, chờ Quân Hạo trả lời. Quân Hạo, như thế nào chắc? Tiểu Bạch, cùng chắc linh căn giống nhau. Ngươi bắt tay đặt ở chắc hồn thạch thượng liền có thể. Nếu chắc hồn thạch thượng có bạch quang xuất hiện đã nói lên ngươi có thiên phú, không phản ứng liền không có. Cái này chắc hồn thạch là tốt nhất, có thể chuẩn xác chắc ra ngươi linh hồn lực. Tiểu Bạch nói xong, Quân Hạo liền bắt tay đặt ở chắc hồn thạch thượng, chỉ thấy chắc hồn thạch thượng biểu hiện một đạo bạch quang không ngừng đi lên trên, một bậc sau đó lên tới nhị cấp cuối cùng lên tới cửu cấp tốc độ mới giáng xuống, nhưng là cũng không có đình chỉ, bạch quang còn ở chậm rãi hướng lên trên bò. Cuối cùng bò qua thập cấp mới thong thả đỉnh đến thập cấp trung kỳ. Nhìn đến Quân Hạo thí nghiệm kết quả, Tiểu Bạch ngây ngẩn cả người, hắn không nghĩ tới Quân Hạo linh hồn cấp bậc như vậy cao, thập phẩm linh hồn ở tiên giới cũng là thiên tài trong thiên tài. Thế nào, ta có thể trở thành đan sư đi? Ta thấy chắc hồn thạch thượng xuất hiện bạch quang, lại còn có bò như vậy cao. Quân Hạo hỏi, có thể luyện đan, về sau hảo hảo nỗ lực. Tiểu Bạch nói, chờ ngươi trở thành đan sư, liền cái gì đều có thể từ quỷ nghèo biến thành thổ hào. Nghe được chính mình có thể luyện đan, Quân Hạo đối với Hàn Duệ nói, Tiểu Duệ, về sau yêu cầu cái gì đan dược liền cùng ta nói, ngươi nghĩ muốn cái gì đan dược ta liền cho ngươi luyện cái gì đan dược, về sau chúng ta liền không thiếu đan dược. Hàn Duệ cũng vì Quân Hạo vui vẻ, nói, ta liền biết ngươi nhất định có thể trở thành đan sư. Sau đó lại hỏi Tiểu Bạch, cái kia khắc độ là có ý tứ gì, ta thấy bạch quang đều đến 10 khắc độ trở lên. Hàn Duệ quan sát cẩn thận, hắn cho rằng cái kia khắc độ nhất định rất quan trọng. Tiểu Bạch, cái kia khắc độ đại biểu chính là phẩm cấp càng cao, linh hồn lực càng cường, Quân Hạo là thập phẩm linh hồn lực. Nó vốn dĩ không nghĩ nói, nó không thừa nhận nó là ghen ghét Quân Hạo, chính là Hàn Duệ quan sát quá cẩn thận, không nói không được. Hàn Duệ, đó chính là nói Quân Hạo luyện đan thiên phú phi thường hảo. Tiểu Bạch, đúng vậy, liền tính ở tiên giới cũng là thiên tài trong thiên tài. Quân Hạo, Tiểu Bạch thế nhưng tưởng đem như vậy chuyện quan trọng giấu giếm xuống dưới, Quân Hạo tưởng, Tiểu Bạch nhất định là ghen ghét hắn. Nếu Tiểu Bạch biết Quân Hạo ý tưởng nhất định sẽ nói, ta như thế nào sẽ ghen ghét ngươi cái này đồ nhà quê, luyện đan thiên phú hảo, không nhất định liền sẽ luyện đan. Phần 14. Mục lục chương chương 14 Hỗn Độn Ngũ Linh Quyết. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt, Quân Hạo đi vào Thương Lan Đại Lục đã một tháng. Nay một tháng, Quân Hạo cùng Hàn Duệ quá đến ấm áp mà bình tĩnh. Hàn Duệ bụng lớn hơn nữa, Quân Hạo mỗi khi nhìn đến Hàn Duệ đĩnh bụng to đi tới đi lui đều lo lắng không thôi, chỉ sợ Hàn Duệ bị va chạm. Quân Hạo hiện tại liền thành Hàn Duệ cái đuôi nhỏ, Hàn Duệ đi đến nào, Quân Hạo liền theo tới nào, đi theo làm tùy tùng chiếu cố Hàn Duệ. Trong lúc này, Quân Hạo ở trong không gian loại thượng linh gạo, linh dược, còn có rau dưa trái cây, trong không gian trở nên sinh cơ bừng bừng, từ trong không gian loại thượng đồ vật về sau, Quân Hạo cảm giác trong không gian linh khí lại nồng đậm chút. Trong không gian đất đỏ không hổ là tiên thổ, bình thường rau dưa trái cây linh gạo linh dược loại ở trong không gian hơn 10 ngày liền thành thục, hai người ăn không hết. Quân Hạo khiến cho chúng nó lớn lên ở trong không gian, dù sao trong không gian thực vật trường đến thành thục về sau, liền không giải. Mà trong không gian sản xuất đồ vật đều có chứa linh khí, hiện tại Quân Hạo cùng Hàn Duệ cả ngày ăn không gian sản xuất có chứa linh khí đồ vật, tu vi đều sở hữu tăng trưởng. Hàn Duệ thương thế khôi phục 2 ngày sau liền dẫn khí nhập thể thành công, hiện tại trở thành luyện khí 1 tầng tu sĩ. Bởi vì mang thai quan hệ, Hàn Duệ tuy rằng có thể tu luyện, nhưng là cũng không có đem muốn tinh lực đặt ở tu luyện thượng, rốt cuộc hiện tại hắn động tác chậm chạp, ngay cả đả tọa đều khó khăn, hắn hiện tại chủ yếu tinh lực đặt ở dưỡng thai thượng, này 1 tháng quân hạo đem Hàn Duệ dưỡng béo rất nhiều, làm Tiểu Bạch nhìn một chút, Tiểu Bạch nói hải tử so trước kia khá hơn nhiều. Hết thể đều giống tốt phương hướng phát triển, quân hạo cùng Hàn Duệ sửa sang lại không gian thời điểm, quân hạo ở trong không gian tìm được rồi một bộ công pháp tên cứ gọi Hỗn Độn Ngũ Linh Quyết, nhìn đến này bộ công pháp, quân hạo liền cảm thấy này bộ công pháp thực thích hợp hắn, hắn cùng Hàn Duệ thương lượng về sau, quân hạo liền bắt đầu tu luyện này bộ công pháp, từ tu luyện này bộ công pháp về sau, quân hạo cảm giác chính mình hấp thu linh khí tốc độ so nguyên chủ nhanh, hơn nữa, an đại lượng có chứa linh khí đồ vật. Quân hạo này 1 tháng sở tích lũy linh khí so nguyên chủ 10 năm tích lũy còn nhiều, hiện tại quân hạo đã tu luyện đến luyện khí 1 tầng đỉnh, quân hạo cảm giác hắn lại tu luyện mấy ngày là có thể tiến vào luyện khí 2 tầng, này cũng đại đại gia tăng rồi quân hạo tin tưởng, làm hắn càng có động lực. Tiểu Bạch ở biết quân hạo tu luyện Hỗn Độn Ngũ Linh Quyết về sau, cười nhạo quân hạo một phen, nó nói quân hạo đào mổ chôn mình, tự hủy con đường. Quân hạo hỏi nó vì cái gì nói như vậy, Tiểu Bạch liền cho hắn nói Hỗn Độn Ngũ Linh Quyết lai lịch. Truyền thuyết Hỗn Độn Ngũ Linh Quyết là thượng cổ công pháp, thứ gì dán lên thượng cổ nhãn liền trở nên dị thường chân quý. Lúc ấy này bộ công pháp ở tiên giới xuất hiện về sau, ở tiên giới khiến cho tinh phong huyết vũ, rất nhiều tiên giới đại năng vì tranh đoạt này bộ công pháp vung tay đánh nhau. Lúc ấy rất nhiều tiên giới đại năng ngã xuống, cuối cùng này bộ công pháp không biết bị ai sở đoạt, ở tiên giới biến mất. Chờ này bộ công pháp tái xuất hiện về sau, liền thành lạn đường cái đồ vật, trong một đêm truyền khắp toàn bộ tiên giới. Lúc ấy tiên giới người đều sôi trào. Nhắc lên một hồi tu luyện Hỗn Độn Ngũ Linh Quyết phong, trừ bỏ tiên giới mấy cái đứng đầu tồn tại, tiên giới đại bộ phận người đều sửa tu Hỗn Độn Ngũ Linh Quyết, cho rằng tu luyện này bộ công pháp liền sẽ tu vi tăng nhiều. Chính là hiện thực hung hăng cho đại gia một cái tát, tu luyện này bộ công pháp người, thời gian rất lâu tu vi đều không hề tiến triển, thậm chí còn có nhân tu vi lùi lại. Loại tình huống này xuất hiện về sau, mọi người đều sợ, lại đều từ bỏ tu luyện Hỗn Độn Ngũ Linh Quyết, sửa tu đừng đến công pháp. Còn có kiên trì tu luyện người cuối cùng đều không có hảo kết quả. Từ nay về sau Hỗn Độn Ngũ Linh Quyết liền thành tiên giới cấm kỵ, không còn có nhân tu luyện, này bộ công pháp từ tiên giới trí bảo biến thành tiên giới rác rưởi. Nghe xong Tiểu Bạch nói, quân hạo không có dao động, hắn liền cảm thấy Hỗn Độn Ngũ Linh Quyết thích hợp hắn, hắn cho rằng thích hợp chính mình công pháp chính là tốt nhất công pháp. Người khác tu luyện không được, không đại biểu hắn cũng tu luyện không được, hắn từ tu luyện này bộ công pháp về sau tốc độ tu luyện biến nhanh, đây là tốt nhất chứng minh. Tác giả nhàn thoại. Phần 15. Mục lục chương 15 tìm tra tới. 1. Buổi sáng, quân hạo dựa theo trước kia đồng hồ sinh học tỉnh lại, nhìn đang ngủ ngon lành Hàn Duệ, quân hạo cảm giác thực hạnh phúc, đây là hắn trước kia trong lý tưởng sinh hoạt. Nay 1 tháng tới nay, hai người đều là cùng giường mà miên. Bắt đầu khi, Hàn Duệ còn tương đối câu nệ, ngủ thời điểm nương tựa tường, cùng quân hạo chi gian cách một người khoan khoảng cách. Nay một người khoan khoảng cách quân hạo đều chịu đựng không được, cho nên chờ Hàn Duệ ngủ về sau. Quân hạo liền dán qua đi ôm Hàn Duệ ngủ. Thời gian dài, Hàn Duệ cũng liền thích ứng, cho nên hiện tại quân hạo mỗi đêm đều có thể chiếm Hàn Duệ điểm tiện nghi, hoặc sờ sờ hoặc thân thân, tóm lại hai người quan hệ càng ngày càng thân cận. Quân hạo tuy rằng thực mắt thèm Hàn Duệ, rất muốn ăn hắn, nhưng là hiện thực không cho phép quân hạo sang bậy, cho nên quân hạo chỉ có thể chịu đựng. Quân hạo hôn hôn Hàn Duệ giật giật cũng không tỉnh, Hàn Duệ hiện tại tương đối thích ngủ. Quân hạo bắt tay từ Hàn Duệ trên eo cầm xuống dưới. Cấp Hàn Duệ đắp chăn đàng hoàng liền bắt đầu mặc quần áo rời giường. Rời giường sau quân hạo ở trên đùi cột lên bao cát, liền bắt đầu vây quanh sân phụ trọng chạy, sau đó bắt đầu đánh quân thể quyền. Trải qua này 1 tháng nỗ lực, quân hạo thân thể tố chất rõ ràng gần đây khi khá hơn nhiều. Tuy rằng theo tu vi tăng lên, thân thể tố chất sẽ tương ứng đề cao, nhưng là quân hạo chỉ có luyện khí 1 tầng tu vi, thân thể tố chất chỉ so người thường hảo chút. Quân hạo tiến vào bộ đội đặc chủng sau, ở tiểu đội trung đảm đương đột kích tay. Luôn là xông vào trước nhất phương, cho nên quân hạo thực chú trọng đối thân thể huấn luyện. Đi vào này về sau, quân hạo cũng không thả lỏng đối thân thể huấn luyện, hắn đi vào này về sau biết có luyện thể công pháp, hắn liền rất tưởng lộng tới một bộ, nhưng là vẫn luôn không có cơ hội, cho nên chỉ có thể giống như trước giống nhau làm từng bước luyện. Mỗi ngày buổi sáng quân hạo rèn luyện xong thân thể về sau, liền sẽ tự mình cấp Hàn Duệ làm bữa sáng, hắn không chính mình làm cũng không được, hắn đi vào nơi này ngày hôm sau liền đem Tam Hỷ cùng Lữ Tu phân phát. Lữ Tú cùng Tam Hỷ đều là nguyên chủ người bên cạnh, thời gian dài, liền sẽ phát hiện hắn dị thường, rốt cuộc quân hạo không phải nguyên chủ, cùng nguyên chủ tính cách hoàn toàn bất đồng. Trừ bỏ Hàn Duệ hắn không nghĩ làm bất luận kẻ nào biết hắn là đoạt xá bên ngoài, còn có không gian bí mật hắn cũng không nghĩ bị người khác phát giác, hắn bí mật quá nhiều, thời gian dài cũng dễ dàng khiến cho người khác hoài nghi, rốt cuộc trong không gian sản xuất đồ vật đều mang linh khí, ở Thương Lan Đại Lục mang linh khí đồ vật đều thực chân quý. Cho nên Quân Hạo liền đem hai người bán mình khế trả lại cho bọn họ, khiến cho bọn hắn trở thành tự do người. Quân Hạo từ nhỏ đến lớn đều là một người xử lý chính mình sinh hoạt, cho nên hắn cũng không thói quen người khác hầu hạ, không có người hầu, Quân Hạo cùng Hàn Duệ quá đến càng tự tại. Quân Hạo rửa mặt hảo, liền bắt đầu chuẩn bị bữa sáng Quân Hạo làm cháo gà, bánh bao nhỏ, xào hai bàn thức ăn chay, Hàn Duệ thích ăn thịt, nhưng là bọn họ hiện tại ăn thịt đều là bình thường động vật thịt, bên trong không có linh khí. Tu giả ăn cũng không có gì chỗ tốt, cho nên Hàn Duệ tưởng lộng điểm yêu thú thịt cấp Hàn Duệ ăn, nhưng là yêu thú chiến lược so cùng giai tu sĩ cao, yêu thú không hảo săn, dẫn tới yêu thú thịt săn quý, Quân Hạo hiện tại đỉnh đầu tương đối túng quẫn, ngẫu nhiên ăn đốn còn có thể, mỗi ngày ăn, ăn không nổi. Quân Hạo làm tốt cơm, đang chuẩn bị kêu Hàn Duệ rời giường, liền nhìn đến Hàn Duệ đã đi tới, Quân Hạo nhìn rất cái bụng to hướng hắn đi tới Hàn Duệ, Quân Hạo liền chạy nhanh đi qua đỡ Hàn Duệ. Nhìn Quân Hạo thật cẩn thận mà bộ dáng, Hàn Duệ lắc lắc đầu, cười nói, Quân Hạo, ngươi không cần đỡ ta, ta lại không phải giấy, ta thân thể hảo đâu, hài tử cũng thương ngoan, không nháo ta, cho nên ngươi không cần như vậy cẩn thận. Ta chính là lo lắng, cẩn thận một chút không chỗ hỏng, nếu không ngoài ý muốn đều là như thế nào phát sinh nha, ngoài ý muốn đều là ở vạn vô nhất thất dưới tình huống phát sinh. Quân Hạo nói, Hàn Duệ không nghĩ ở tiếp tục cái này đề tài, liền nói sang chuyện khác, nói, ngươi hôm nay đều làm cái gì nha. Ta này còn không có vào cửa đâu, đã nghe đến mùi hương. Hàn Duệ nghĩ thầm, Quân Hạo nấu cơm chính là ăn ngon, hắn trước kia không coi trọng ăn uống chi dục, hiện tại một đốn không ăn liền tưởng thực. Nghe được Hàn Duệ hỏi hắn ăn cái gì, Quân Hạo nói, ta làm ngươi yêu nhất ăn bánh bao nhỏ cùng cháo gà, mặt khác ta lại xào hai cái rau xanh, đều là trong không gian loại, ngươi cũng ăn chút, đừng quăng nhìn chằm chằm thịt ăn. Hàn Duệ nói hắn giống như chỉ thích ăn thịt giống nhau, hắn trước kia cũng không yêu ăn thịt, chỉ là Quân Hạo làm ăn ngon mà thôi. Hai người ngồi xuống bắt đầu ăn cơm, liền nghe được dồn dập tiếng đập cửa, nói dễ nghe một chút là gõ cửa, nói không nghe đó chính là đá môn. Quân Hạo cùng Hàn Duệ liếc nhau, nghĩ thầm, tìm cha tới, hắn đi vào này một tháng nhiều, trừ bỏ lúc ban đầu nhìn thấy hai cái người hầu cùng Hàn Duệ bên ngoài, liền không gặp cái này sân đã tới người khác, ở nguyên chủ trong trí nhớ, cũng rất ít có người tìm hắn. Trước kia hắn nhị ca cùng tam ca còn thường xuyên tới tìm hắn, sau lại nhị ca tam ca dọn ra đi trụ về sau. Hắn này tiểu viện liền người hầu đều không tới. Chỉ có một loại dưới tình huống có người tới, đó chính là có người tìm cha tới. Hắn tới này hơn một tháng đều gió êm sóng lặng, hắn đều đã quên này một vụ. Quân Hạo nhìn trong tay nóng hôi hổi cháo, có chút không bỏ được buông xuống, nói, sách, ăn một bữa cơm đều không cho người sống yên ổn, cũng không biết là ai, đại buổi sáng liền tới tìm cha, người này thật không ánh mắt. Liền nói mấy câu công phu, ngoài cửa đã bị gõ đến rung trời vang lên. Hàn Duệ cũng buông xuống chén đũa. Cao mày nói, ngươi đi xem đi, bằng không vô pháp ăn cơm, nếu môn bị gõ hỏng rồi, chúng ta còn phải trùng tu, chúng ta hiện tại tiền không nhiều lắm, có thể tỉnh liền tỉnh điểm đi. Hàn Duệ trước kia là đại gia thiếu gia, trước nay chưa từng thiếu tiền, tưởng mua cái gì liền có người trao tiền, hiện tại chính mình qua, mới biết được tiền tầm quan trọng. Trước kia, hắn tuy rằng phong cảnh nhưng là cũng không tích cóp hạ tiền, kết hôn khi, gia gia cho hắn ngân phiếu hắn không muốn, hiện tại đỉnh đầu thượng cũng không có gì tiền, Quân Hạo càng không cần phải nói. Càng không có tiền. Hiện tại bọn họ ăn trong không gian đồ vật còn tỉnh không ít tiền, bằng không đã sớm khủng hoảng tài chính. Hành, ta đi xem, ngươi tiếp theo ăn, đừng làm cho không nghĩ làm người ảnh hưởng ngươi muốn ăn, ta đuổi rồi bọn họ liền trở về. Quân Hạo buông chén đũa, liền lên đi mở cửa. Tác giả nhàn thoại. Mục lục chương 16 chương tìm tra tới, 2. Quân Hạo chậm gì gì mà hướng cửa đi, một chút cũng không nóng nảy, Quân Hạo tưởng, dù sao cơm cũng ăn không được. Liền không để bụng điểm này thời gian, vậy làm cho bọn họ nhiều gõ một lát đi, nếu là tìm tra, kia hắn liền ở lâu cho bọn hắn điểm thời gian chơi uy phong, nghe càng gõ càng muốn môn, Quân Hạo tưởng, xem ra là chờ không kịp, cũng nên hắn lên sân khấu, bằng không môn hỏng rồi Hàn Duệ sẽ đau lòng. Hàn Duệ nghe càng gõ càng muốn môn, có điểm không kiên nhẫn, liền đối với Quân Hạo nói, Quân Hạo, ngươi nét mực cái gì đâu, không nghe được tiếng đập cửa càng lúc càng lớn sao, làm cho ta cũng chưa ăn uống ăn cơm, ngươi nhanh lên đi giải quyết. Hàn Duệ là thật không kiên nhẫn, trước kia ở Hàn gia ai dám tìm hắn đen đủi, hắn một chân liền đem người đá đi rồi, liền tính là hắn nghèo túng về sau, cũng không ai dám đi hắn trong viện tìm phiền toái, nhiều lắm đụng phải chế nhạo hắn vài câu. Tuân mệnh, lão bà đại nhân, ta đây liền đi giải quyết, ngươi tiếp tục ăn, bị đói ngươi cùng các bảo bảo chính là bọn họ tội lỗi. Quân Hạo cấp Hàn Duệ kính cái tiêu chuẩn quân lễ, ngay lập tức hướng cửa đi đến. Quân Hạo trụ sân tuy rằng hẻo lánh, nhưng là còn rất đại, từ nhà chính tới cửa có đoạn tiểu khoảng cách, bất quá Quân Hạo chân trường kỷ bước liền đến cửa. Quân Hạo nghĩ thầm, nếu lao bà nóng nảy, vậy tốc chiến tốc thắng đi, hắn cũng không thích kéo dài, này không phù hợp hắn làm việc phong cách. Quân Hạo đột nhiên mở cửa, ngoài cửa gõ cửa người đều sửng sốt, bọn họ không nghĩ tới nhanh như vậy liền có người mở cửa, ở bọn họ trong ấn tượng, mỗi lần bọn họ tới, Quân Hạo kia phế vật đều dây dưa dây cả, không đến vạn bất đắc dĩ đều không mở cửa, không nghĩ tới lần này bọn họ còn không có đá môn đâu, Quân Hạo kia phế vật liền chủ động mở cửa, này khiến cho bọn hắn mặt mũi bị hao tổn. Quân Hạo mở cửa, nhìn đến bên ngoài hùng hổ mà một đám người, Quân Hạo tưởng, người tới không có ý tốt nha. Quân Hạo dựa vào trên cửa, đôi tay ôm cánh tay, tư thế lười biếng nhìn ngây người một đám người, không biết vừa rồi còn hùng hổ một đám người, hiện tại vì cái gì ngây người. Quân Hạo nghĩ đến Hàn Duệ làm hắn sớm một chút đuổi rồi này nhóm người, liền chủ động hỏi, các ngươi này sáng tinh mơ liền tới đây tìm ta, có chuyện gì? Chẳng lẽ các ngươi là tưởng mời ta ăn cơm sáng sao? Nếu là cái dạng này lời nói, các ngươi có thể đi trở về, ta chính ăn đâu, các ngươi lần sau lại đến mời ta đi, nếu khi đó ta có rảnh sẽ đi. Quân Hạo thấy bọn họ bất quá đều là 14-15 tuổi hải tử, liền không muốn cùng bọn họ tích cực, hắn đều hơn 30 tuổi. Cùng này đó trung nhị kỳ trai trai tiểu tử tích cực cũng không thú vị, liền tính là đánh bọn họ một đốn, cũng không cảm giác thành tựu, cho nên liền tưởng nhanh lên đuổi rồi bọn họ. Một đám hùng hổ người, Quân Hạo từ đâu ra đại sao đại mặt, cho rằng bọn họ là thỉnh hắn tới ăn cơm nha. Bọn họ là tới tìm việc, chẳng lẽ hắn nhìn không ra tới sao? Vẫn là lần trước bị thương choáng váng nha. Nhìn tư thế này lười biếng người, vẫn là Quân Hạo kia phế vật sao? Trừ bỏ lớn lên giống nhau bên ngoài, không một chút kia phế vật bóng dáng. Trước kia Quân Hạo kia phế vật nhìn thấy bọn họ liền run bần bật, thấp thỏm lo âu. Quân Hạo, ngươi đừng giả ngu giả ngơ, ngươi từ đâu ra mặt cho rằng chúng ta là tìm ngươi ăn cơm, ngươi có như vậy đại mặt sao? Quân Nho, cũng chính là Quân Hạo cùng cha khác mẹ ngũ đệ, chỉ vào Quân Hạo lớn tiếng mà nói. Quân Nho, ta là ngươi thân ca ca, ngươi cứ như vậy cùng ngươi thân ca ca nói chuyện sao? Gia giáo của ngươi đâu, bị cậu ăn sao? Phụ thân cùng mẫu thân chính là như vậy dạy ngươi sao? Quân Hạo nhìn Quân Nho giáo hơn nói, hắn không nghĩ tới hắn này ngũ đệ là như vậy cái không đầu óc, một đám năm người cũng chưa nói chuyện đâu, hắn cái này thân đệ đệ trước tìm hắn phiền toái. Tuy rằng không nghĩ đúc kết quân gia sự, nhưng rốt cuộc hắn hiện tại là Quân Hạo. Ta nhưng không có ngươi như vậy phế vật ca ca, ta mẫu thân chỉ sinh ba cái hài tử, ca ca ta là Quân Giật, tỷ tỷ là Quân Tuyết, ngươi cái tu luyện phế xài có cái gì tư cách tới giáo hơn ta? Quân Nho tức giận mà nói, Quân Hạo cái này phế xài còn muốn làm hắn ca ca. Hắn cũng thật dám tưởng, một ngày nào đó hắn sẽ làm phụ thân mâu thân đem Quân Hạo đuổi ra gia môn. Sách, ta có phải hay không ngươi thân ca, ngươi có thể hỏi phụ thân đi, nếu mâu thân ngươi cấp phụ thân đội nón xanh nói, vậy phải nói cách khác, có lẽ ta có thể giống phụ thân nhắc lên, hỏi một chút hắn ngươi có phải hay không hắn thân nhi tử, ngươi không nghĩ có ta như vậy ca ca, ta còn không nghĩ có ngươi loại này không đầu đệ đệ đâu. Quân Hạo độc miệng mà nói, nếu Quân Nho không cho hắn mặt mũi, hắn cũng không cần thiết cấp Quân Nho thể diện. Hắn cái kia mẫu thân cũng không phải cái gì người tốt, căn cứ nguyên chủ ký ức, hắn mẫu phụ chết còn cùng Quân Nho mẫu thân có quan hệ. Năm đó Quân Hạo phụ thân hắn Quân Diệt Chăn thực thích Quân Hạo mẫu phụ, bằng không cũng sẽ không thu cái hạ nhân đương thị quân. Quân Nho mẫu thân không thể gặp Quân Diệt Chăn thích người khác, liền mấy phen hãm hại Quân Hạo mẫu phụ, cuối cùng dẫn tới Quân Hạo mẫu phụ thất sủng, cuối cùng buồn bực không vui mà chết. Quân Hạo, ngươi đừng ngậm máu phun người, ai không biết năm đó ngươi mẫu phụ cùng hạ nhân không bị kiềm chế, mới bị phụ thân xử lý đến này thiên viện tới. Quân Nho chỉ vào Quân Hạo mà sân nói, tuy rằng sau lại điều tra rõ Quân Hạo mẫu phụ là bị người vu hãm, nhưng là Quân Hạo mẫu phụ thanh danh là hoàn toàn hủy hoại, do đó thất sủng, không có mẫu ra dựa vào người thất sủng về sau kết quả không cần tưởng cũng biết sẽ là cái dạng gì. Ta có phải hay không ngậm máu phun người, mẫu thân ngươi tâm lý biết, người đang làm trời đang xem, sớm muộn gì sẽ gặp báo ứng. Quân Hạo nói, tại đây đại trạch viện hậu viện, có mấy người là sạch sẽ đâu. Có cơ hội hắn nhất định sẽ mang theo Hàn Duệ cùng hài tử thoát ly quân ra, hắn không muốn quá loại này lục đục với nhau sinh hoạt, cũng sẽ không làm chính mình thê nhi trở thành hậu trạch lục đục với nhau hạ vật hy sinh. Hắn biết Hàn Duệ không phải một cái tham luyến quyền thế người, hắn là một cái thích tự do người, hắn nhất định sẽ cùng chính mình đi. Tác giả nhàn thoại. Phần 16. Chính văn 16 chương tìm tra tới. 2. Quân Hạo chậm gì gì mà hướng cửa đi, một chút cũng không nóng nảy, Quân Hạo tưởng, dù sao cơm cũng ăn không được. Liền không để bụng điểm này thời gian, vậy làm cho bọn họ nhiều gõ một lát đi, nếu là tìm tra, kia hắn liền ở lâu cho bọn hắn điểm thời gian chơi bi phòng, nghe càng gõ càng muốn môn, Quân Hạo tưởng,

có cơ hội hắn nhất định sẽ mang theo Hàn Duệ cùng hài tử thoát ly quân gia, hắn không muốn quá loại này lục đục với nhau sinh hoạt, cũng sẽ không làm chính mình thê nhi trở thành hậu trạch lục đục với nhau hạ vật hy sinh. Hắn biết Hàn Duệ không phải một cái tham luyến quyền thế người, hắn là một cái thích tự do người, hắn nhất định sẽ cùng chính mình đi. Phần 17. Mục lục chương 17 tìm tra tới. 3. Ngươi quân hạo độc miệng đem quân nho khí sắc mặt xanh mét, khi hắn nói chuyện đều không nối liền, ngươi không được bôi nhỏ ta mẫu thân, là ngươi mẫu phụ không biết xấu hổ, ngươi còn dám trả đũa, ngươi cho ta chờ, ta làm phụ thân đem ngươi đuổi ra gia tộc, ngươi cái này phế vật không kẹp chặt cái đuôi làm người, còn dám như vậy kiêu ngạo. Ta chờ, bất quá ta nhưng không bôi nhỏ mẹ cả, là ngươi nói ta không phải ca ca ngươi, ta là phụ thân hài tử, ngụ ý chính là ngươi không phải. Ta thật đúng là hy vọng phụ thân có thể nghe ngươi lời nói, đem ta đuổi ra gia tộc, ta cầu mà không được đâu. Quân Hạo chẳng hề để ý mà nói, đúng rồi, nếu ta là phế vật, vậy ngươi là cái gì đâu, phế vật đệ đệ sao? Đúng rồi, ta đã quên ngươi không thừa nhận là ta đệ đệ. Ta năm hệ tạp linh căn phế vật đều tu luyện đến luyện khí một tầng, ngươi cái này tam linh căn là thiên tài sao? Là thiên tài cũng không so với ta cường nhiều ít, hiện tại không phải cũng là mới vừa tu luyện đến luyện khí một tầng sao? Ta nếu là phế vật ngươi không phải càng là phế vật sao? Một ngụm phế vật đều, Quân Hạo cũng buồn bực. Lại nói tiếp quân nho ngộ tính cũng đủ kém, linh căn so quân Hạo hảo, tu luyện tài nguyên so quân Hạo nhiều, tuy rằng so quân Hạo nhỏ 2 tuổi, kia cũng là đủ kém cỏi, còn có mặt mũi tại đây nói hắn là phế vật, hắn là liền phế vật đều không bằng. Quân Hạo, ngươi hôm nay là uống lộn thuốc đi. Cũng dám như vậy cùng ta nói chuyện. Ngươi là gan thật là phì, ngươi không sợ ta làm phụ thân đem ngươi đuổi ra gia tộc sao? Nếu ngươi hiện tại quỳ xuống tới cầu ta, ta liền tha thứ ngươi, đây là ngươi cuối cùng một lần cơ hội, liền xem ngươi bắt trụ chảo không được. Quân Nho hư trương thanh thế mà nói, hôm nay hắn vốn là tới xem quân Hạo chê cười tới, không nghĩ tới lại bị quân Hạo cấp nhục nhã, hắn nhất định sẽ không bỏ qua quân Hạo. Quân Nho âm ngoan mà tưởng, tại như vậy nhiều người trước mặt bị chính mình coi như con kiến người nhục nhã, thật là nan kham, quân Nho là càng nghĩ càng giận phẫn, khi đem chính mình môi đều rào phá. Quân Nho chợt lóe rồi biến mất, âm ngoan bị quân Hạo bắt giữ tới rồi. Quân Hạo cúi đầu nghĩ thầm, về sau đến để phòng điểm quân Nho, đây là cái tí tí tất báo chủ, không sợ đắc tội quân tử, liền sợ đắc tội tiểu nhân, vẫn là cái không đầu góc tiểu nhân, người như vậy dễ dàng nhất làm sự, hắn không sợ bị tìm phiền thoái, liền sợ tìm hắn lao bà hài tử phiền thoái. Rốt cuộc Hàn Duệ hiện tại là dựng phu, là yếu ớt nhất thời điểm, nghĩ vậy, quân Hạo trong mắt hiện lên một mạt sắc bén, nếu hắn dám thương tổn Hàn Duệ cùng hài tử, kia hắn liền sẽ muốn hắn mệnh. Dù sao ở chỗ này giết người không đền mạng, hắn là giết qua người gặp qua huyết. Quân Hạo bình tĩnh mà ngẩng đầu nhìn quân Nho, nói, ngươi đều nói 2 lần làm phụ thân đem ta đuổi ra gia tộc, ta đã biết, không cần ngươi ở lặp lại, ta lỗ thai không thành vấn đề, muốn đuổi liền đuổi đi. Ta không sao cả. Quân Hạo thay đổi cái tư thế, thoải mái dựa vào trên cửa. Hắn thật không rõ, mấy người này tới tìm hắn làm gì, chẳng lẽ chính là vì thượng hắn này chơi chơi uy phong, biểu hiện một chút bọn họ cao cao tại thượng. Sau đó làm hắn không lưng ốn gối hướng bọn họ xin tha, vũ nhục hoặc đánh chửi hắn một đốn, sau đó thỏa mãn bọn họ hư vinh tâm nên ngang mà đi. Quân Hạo hồi ức một chút nguyên chủ ký ức, bọn họ thật đúng là làm như vậy, nguyên chủ chính là bọn họ nơi chút giận, chính là hiện tại đổi thành hắn, bọn họ tính toán là không có khả năng thực hiện, hắn cũng không phải là mềm quả hồng, tùy tiện làm mấy cái trai trai tiểu tử già qua già lại chơi. Quân Hạo ca ca, ngươi vẫn là hướng quân Nho đệ đệ xin lỗi đi. Vốn dĩ chính là ngươi nói trước nhị thẩm cho người, này vốn dĩ chính là ngươi không đúng, nữ nhân thanh danh là rất quan trọng, ngươi không nên vì cho hả giận cứ như vậy nói nhị thẩm, như vậy là không đúng. Nếu ngươi xin lỗi, ta tưởng quân Nho đệ đệ sẽ tha thứ ngươi. Người này khinh thanh tế ngữ mà nói xong quân Hạo, lại quay đầu nhìn về phía quân Nho, tiếp tục nói, quân Nho đệ đệ, nếu quân Hạo ca ca hướng ngươi xin lỗi, ngươi sẽ tha thứ hắn, đúng không? Hừ, quân Nho bất mãn hừ một tiếng nói, quân Ngọc ca ca liền ngươi thiệt lương. Mỗi lần đều là ngươi giúp đỡ này phế vật nói chuyện, ta nói chuyện giữ lời, chỉ cần hắn quỳ xuống xin lỗi, ta liền tha thứ hắn. Nói xong thẳng thắn sống lưng, đôi tay bối ở phía sau chờ quân Hạo cho hắn xin lỗi. Mặt khác 3 người cũng là cười như không cười nhìn quân Hạo, chờ xem quân Hạo quỳ xuống xấu mặt. Quân Hạo nghe được kia dáng vẻ cạnh cơm thanh âm, liền nổi lên một tiếng nổi da gà, nghĩ thầm, ta dựa, này không phải 4 mắt thường xuyên treo ở bên miệng bạch liên hoa sao. Quá giả, nhìn nơi trốn giữ gìn hắn. Kỳ thật nơi trốn bôi đen hắn, mấy câu nói đó liền cho hắn đào cái đại bấy giờ, lúc này mới thật là tàn nhẫn nhân vật, quân Nho cùng hắn so sánh với thật là thiên địa chi kém, vô luận là chỉ số thông minh vẫn là vũ lực cũng chưa đến so. Hắn vốn là giống thật mà là giả nói, đến trong miệng hắn, liền thành chính mình nói mẹ cả cho người, này trực tiếp cho hắn định rồi tội danh, cái này tội danh chứng thực, hắn thật khả năng bị đuổi ra gia tộc, hắn tuy rằng tưởng thoát ly gia tộc, nhưng là nhưng không nghĩ bối cái bôi nhỏ mẹ cả tội danh, hắn vẫn là rất coi trọng chính mình thanh danh. Nếu về sau làm Hàn Duệ cha mẹ biết chính mình bôi nhỏ chính mình mẹ cả cho người, như vậy bọn họ sẽ ở trong lòng cho chính mình giảm phân. Không thể không nói Quân Hạo nghĩ đến đủ lâu dài, Hàn Duệ cha mẹ hiện tại còn không biết ở đâu cái góc đâu. Quân Hạo nhìn kỹ liếc mắt một cái gọi là Bạch Liên Hoa, này đóa Bạch Liên Hoa là hắn đại bá gia sống tử, Têu Quân Ngọc, năm nay 15 tuổi, Quân Hạo nhìn ra hắn có một M7 thân cao, khó phân nam nữ mặt, ở Thương Lan đại lục dân bản xứ người trong mắt, Quân Ngọc tuyệt đối là một cái đại mỹ nhân. Nhưng là ở Quân Hạo trong mắt, một người nam nhân trường một trường nữ nhân mặt, động tác dáng vẻ cái cỡm, ngữ khí niết thanh niết khí, kia thật là quá nương, liền cùng nhân yêu giống nhau. Tuy rằng Quân Ngọc là cái song nhi, nhưng là Quân Hạo đem song nhi trực tiếp xem thành sẽ sinh hài tử nam nhân, là nam nhân nên có nam nhân dạng. Hắn cho rằng song nhi vẫn là Hàn Duệ như vậy hảo, là cái thật nam nhân. Nếu nguyên chủ cưới chính là Quân Ngọc như vậy song nhi, Quân Hạo liền chết tâm đều có, làm hắn cùng một người yêu quá cả đời, còn không bằng lại chết một lần đâu. Có lẽ Tiểu Bạch còn có thể ở giúp hắn đoạt xá một lần. Quân Ngọc song linh căn tư chất, hiện tại là luyện khí 2 tầng đỉnh thực lực, một cái cơ hội liền có thể đột phá tiến vào luyện khí 3 tầng, là gia tộc tu luyện thiên tài, hắn ở trong gia tộc thanh danh thực hảo, nam nữ già trẻ đều thích hắn, đây là Bạch Liên Hoa mị lực. Trước kia mỗi lần bọn họ tìm nguyên chủ phiên thoái, đều là hắn thế nguyên chủ giải vây, nguyên chủ thực cảm tạ hắn. Ở Quân Hạo xem ra, kia nơi nào là vì nguyên chủ giải vây nha, đó chính là biến hướng khi dễ bôi đen nguyên chủ. Cũng liền nguyên chủ kia ngốc tử nhìn không ra tới. Mỗi lần khi dễ nguyên chủ, cuối cùng đến lợi đều là Quân Ngọc, bởi vì hai bên đều cảm tạ Quân Ngọc, còn sẽ xứ Quân Ngọc đến một cái tâm địa thiện lương hảo thanh danh. Tác giả nhàn thoại. Phần 18. Mục lục chương 18 vạch trần Bạch Liên Hoa. Quân Hạo ca ca, Quân Nho đệ đệ còn chờ đâu, ngươi đừng ngượng ngùng, ta tin tưởng chỉ cần ngươi xin lỗi Quân Nho đệ đệ sẽ tha thứ ngươi, không việc thiện nào hơn biết sai chịu sửa. Quân Ngọc nói, thầm nghĩ, hôm nay Quân Hạo sao lại thế này à, nếu là trước đây, Quân Hạo đã sớm nghe hắn lời nói bắt đầu xin lỗi. Mà hôm nay chẳng những không có nghe hắn lời nói, còn dùng cái loại này phức tạp đánh giá ánh mắt xem hắn, thật là kỳ quái, trước kia Quân Hạo đối chính mình đều là tràn ngập cảm kích. Chẳng lẽ Quân Hạo kia ngốc tử thông suốt, sự tình có điểm ngoài dự đoán. Bất quá lần này Quân Hạo xác thật không giống nhau, trên mặt thiếu tự ti nhút nhát, nhiều tự tin trầm ổn, hiện tại đứng ở kia có con em đại gia phong thái. Quân Ngọc đệ đệ, ta và ngươi không thù đi. Quân Hạo nhìn Quân Ngọc kia trương rối trá gương mặt nói, nhìn này trương hoa dung nguyệt mạo mặt Quân Hạo liền tưởng phun, thật là rắn giết mỹ nhân. Quân Hạo ca ca ngươi vì cái gì nói như vậy đâu? Ai không biết chúng ta quan hệ tốt nhất, chúng ta như thế nào sẽ có thù oán đâu? Quân Ngọc nhìn Quân Hạo chân thành nói. Quân Hạo nghĩ thầm, này Quân Ngọc thật đúng là hội diễn, làm ai nhìn đều sẽ cho rằng Quân Ngọc một lòng vì ca ca hảo, mà chính mình làm ca ca còn không cảm kích. Không thấy bên cạnh người đều dùng phẫn hận ánh mắt xem hắn sao. Nay Quân Ngọc thật đúng là có thể cho hắn kéo thù hận giá trị. Quân Hạo một sửa phía trước lời nhác, dùng sắc bén ánh mắt bắn thẳng đến Quân Ngọc, nói, nếu chúng ta không thủ, như vậy ngươi vì cái gì muốn hãm hại ta? Quân Ngọc bị Quân Hạo ánh mắt dọa sợ, sau đó sắc mặt tái nhợt hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn Quân Hạo, nói, Quân Hạo ca ca, ngươi vì cái gì nói như vậy, ta không có hại ngươi, ta chỉ nghĩ giúp ngươi, chẳng lẽ ta hảo tâm còn làm chuyện xấu sao? Quân Ngọc ổn ổn tâm thần, thầm nghĩ, Quân Hạo khi nào trở nên như vậy có khí thế, hắn đều thiếu chút nữa bị Quân Hạo dọa tới rồi. Quân Hạo nghĩ thầm, Quân Ngọc tố chất tâm lý thật tốt, chính mình ánh mắt vẫn là rất có uy hiếp lực, mà Quân Ngọc một chút liền hoán lại đây, còn có rảnh diễn kịch, chính mình vẫn là coi thường nơi này người, tuy rằng đều là 14-15 tuổi tác, nhưng là nơi này hài tử đều trưởng thành sớm, về sau chính mình không bao giờ có thể đem bọn họ đương hài tử nhìn, bằng không chính mình chết như thế nào đến độ không biết, hắn hiện tại có lao bà hài tử. Hắn còn tưởng sống lâu mấy năm đâu, cũng không thể lật thuyền trong mương, như vậy có tổn hại hắn một đời anh minh. Quân Hạo, cái kia tiểu mỹ nhân có phải hay không coi trọng ngươi, bằng không vì cái gì dùng cái loại này ánh mắt xem ngươi, ngươi thật đúng là không thương hương tiếc ngọc, thế nhưng mau đem tiểu mỹ nhân cho khóc, thật không hiểu tình thú. Tiểu Bạch ở Quân Ngọc trong đầu hét lên, Tiểu Bạch hiện tại không thể ra tới, nhưng là có thể sử dụng thần thức xem. Câm miệng đi, ngươi là nào con mắt nhìn ra hắn coi trọng ta. Quân Hạo nghĩ thầm. Tiểu Bạch tên lúc này, không có lúc nào là không ở tìm tồn tại cảm, hắn thầm hận, vẫn là hắn tu vi thấp, không thể che chắn Tiểu Bạch thần thức. Liên tính vì về sau chính mình cùng Hàn Duệ ân ái khi, không bị Tiểu Bạch quấy rầy, hắn cũng đều đến nỗ lực tu luyện. Bằng không môi đến thời khắc mấu chốt, Tiểu Bạch đều tới quấy rầy một chút, hắn ngấm lại liền chịu không nổi. Ta hai con mắt đều thấy được. Tiểu Bạch bất mãn đến nói. Câm miệng đi. Quân Hạo ở trong đầu giống xong Tiểu Bạch, liền mặc kệ nó. Quân Hạo không phải cái thương hương tiếc ngọc người, Quân Ngọc biểu tình nhưng không đổi được hắn thương tiếc, hắn đem đầy ngập tình yêu đều cho Hàn Duệ. Cho nên tiếp tục nói, ngươi như thế nào không hãm hại ta à, ngươi đều bôi nhỏ ta nói mẹ cả chồng người, đây chính là trọng tội, là phải bị trục xuất gia tộc. Ta không có, Quân Hạo ca ca. Quân Ngọc lưu trữ nước mắt đáng thương hề hề mà nói, Quân Ngọc cái này là thật đến dọa khóc, hắn nhưng đảm đương không dậy nổi cái này tội danh. Ngươi như thế nào không có, ngươi không phải đã làm cho đại gia mặt nói. Nói ta nói mẹ cả trộm người sao, hơn nữa bởi vì cái này làm ta hướng Quân Nho xin lỗi. Hiện tại sao vậy không thừa nhận, ngươi nào chỉ lỗ thai nghe ta nói mẹ cả trộm người này bốn chữ, ta chưa nói, này hết thể đều là ngươi phán đoán, ngươi có biết hay không ngươi nói như vậy sẽ hại chết ta à, ngươi như vậy thiện lương người sao lại có thể làm ra như vậy ngoan độc mà sự, ngươi thật làm ta thất vọng Quân Ngọc đệ đệ. Quân Hạo nói, hắn buồn không nghĩ như vậy hùng hổ do người, nhưng là lần này không thể Quân Ngọc cái giáo hấn, lần sau còn sẽ chọn sự. Tác giả nhàn thoại. Phần 19. Mục lục chương chương 19 Lưu Huyền đính hôn. Nhìn hùng hổ dọa người Quân Hạo, Quân Ngọc phát hiện Quân Hạo là thật đến thay đổi, hắn trước kia tuyệt không sẽ như vậy đối hắn, hiện tại Quân Hạo đã thoát ly hắn khống chế, hắn trở nên thông minh cơ trí. Hắn không thể làm Quân Hạo chứng thực hắn bôi nhỏ Quân Hạo nói mẹ cả trộm người chuyện này, như vậy tội danh chứng thực, hắn khổ tâm kinh doanh hảo thanh danh liền không có. Quân Ngọc không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành như vậy. Hắn vốn là tưởng thông qua chuyện này lại biểu hiện một chút hắn là thiện lương, là thích giúp đỡ mọi người. Đã giữ gìn Quân Hạo, lại không đắc tội Quân Nho, đẹp cả đôi đằng sự, sao lại không làm, không nghĩ tới lại tự rước lấy họa. Đều do Quân Hạo không biết tốt xấu, chính mình giữ gìn hắn, hắn còn bôi nhọ chính mình, nếu hắn dựa theo chính mình kịch bản đi, cũng sẽ không xử chính mình lâm vào tiến thoái lưỡng nan hoàn cảnh. Quân Ngọc rơi lệ đầy mặt mà nhìn Quân Hạo nói, Quân Hạo ca ca mặc kệ ngươi tin tưởng không tin, ta thật không ác ý. Ta chỉ là không hy vọng các ngươi huynh đệ chi gian bất hòa, ta chỉ nghĩ giúp ngươi. Nhìn Quân Ngọc rơi lệ đầy mặt, mặt khác vài người nhìn không được, trong đó một người tức giận mà nói, Quân Hạo, ngươi đừng không biết người tốt tâm, Tiểu Ngọc chỉ là tưởng giúp ngươi, không nghĩ ngươi bởi vì chính mình không lựa lời, bị đuổi ra gia tộc, ngươi tuy rằng chưa nói ra kia bốn chữ, nhưng là ngươi chính là cái kia ý tứ, chúng ta đều minh bạch, chỉ là Tiểu Ngọc đơn thuần, mới có thể nói thẳng ra tới. Tiểu Ngọc như vậy thiện lương tốt đẹp, Quân Hạo còn như vậy bôi nhọ hắn. Hắn thật là nhìn không được. Quân Hạo nhận thức cái này người nói chuyện, hắn là Quân Ngọc người theo đuổi chi nhất, Têu Điền Cách là Quân gia phụ thuộc gia tộc Điền gia con vợ cả. Quân Hạo nhìn Điền Cách nói, nhà ngươi cho ngươi nổi lên cái tên hay, chiếm không ít tiện nghi đi, cả ngày nghe người khác cho ngươi kêu ca có phải hay không có điểm lâng lâng nhiên, ngươi thật đúng là cho rằng ngươi là đại ca nha, liền thiếu gia chuyện của ta đều dám quản, ngươi bất quá là một cái đi theo Quân Ngọc phía sau loạn vây đuôi cẩu. Ngươi Điền Cách tức giận đến sắc mặt xanh mét. Quân Hạo cái này phế vật bất quá chính là có cái hảo xuất thân, còn dám khinh thường hắn. Quân Hạo không biết tốt xấu đắc tội Quân Nho, nhất định sẽ không có kết cục tốt, Quân Nhị gia là rất đau Quân Nho, mà đối Quân Hạo lại là không quan tâm, nói không chừng đều đã quên có đứa con trai này đâu, hắn chờ xem Quân Hạo kết cục. Quân Hạo, ngươi đừng khi dễ Quân Ngọc ca ca, hiện tại ngươi liền luôn là giúp đỡ ngươi Quân Ngọc ca ca đều đắc tội, ta xem về sau ai giúp ngươi. Đúng rồi đã không về sau, nếu ngươi không xin lỗi, vậy chờ bị đuổi ra gia tộc đi. Ta cũng không phải là như vậy hào đắc tội. Quân Nho cười lạnh mà nói, chờ cái này phế vật bị đuổi ra gia tộc, không có gia tộc làm chỗ dựa, xem hắn còn như thế nào kiêu ngạo. Quân Hạo đối bọn họ chỉ trích mắt điếc tai ngơ, các ngươi sáng tinh mơ tìm ta tới, rốt cuộc là chuyện gì, chẳng lẽ chính là vì làm ta xem các ngươi chơi uy phong sao? Đắc, hiện tại uy phong đã chơi xong rồi, các ngươi có phải hay không nên xuống sân khấu nha, ta còn không có ăn cơm sáng đâu, không rảnh cùng các ngươi nháo, ta hiện tại đều mau chết đói. Quân Hạo không hề hình tượng mà sờ sờ bụng nói, Quân Hạo tưởng, một đám không ánh mắt đồ vật, không biết quấy rầy người yêu đương tao xét đánh a. Quân Hạo, ngươi lập tức liền kiêu ngạo không đứng dậy, chúng ta hôm nay tới chủ yếu là nói cho ngươi, Lưu gia nhị tiểu thư ngày hôm qua đã cùng Đại Đường ca đính hôn, chờ đến Đại Đường ca thăng cấp đến luyện khí 4 tầng, bọn họ liền thành hôn, về sau ngươi không cần lại quấn lấy Lưu nhị tiểu thư, nàng hiện tại là ngươi đường tẩu, ngươi một cái làm chú em luôn là quấn lấy đường tẩu, sẽ làm người chế giễu. Chúng ta nhưng ném không dậy nổi cái này mặt. Quân Hạo, hy vọng ngươi có tự biết hiển nhiên, Lưu nhị tiểu thư như vậy thiên tư tiểu nữ, cũng không phải là ngươi như vậy phế vật có thể mơ ước. Quân Nho đảo qua phía trước khói mù, đắc ý rào rạt mà nói, Quân Hạo theo đuổi Lưu gia nhị tiểu thư sự, Mã Ngọc Hoa Thành đều biết, loại này cóc mà đòi ăn thịt thiên nga sự, mọi người yêu nhất bắt quái. Quân Nho nói xong, vốn định xem Quân Hạo thất hồn lạc phách bộ dáng. Chính là, hắn tử Quân Hạo trên mặt cái gì cũng không ra, vẫn là vẻ mặt bình tĩnh. Quân Nho nghĩ thầm, Quân Hạo chẳng lẽ là quá thương tâm, choáng váng, ai không biết Quân Hạo yêu nhất Lưu Nhị tiểu thư Lưu Huyền đâu, ngay cả Quân Hạo cưới cái nam thê về sau, cũng không có từ bỏ đối Lưu Nhị tiểu thư theo đuổi, còn nói chỉ cần Lưu Huyền đồng ý, hắn liền hưu cái kia nam thê, đời này chỉ cưới Lưu Huyền một người. Tháng trước còn vì Lưu Huyền đi tìm thăng cấp sở cần dược, thiếu chút nữa chết ở bên ngoài. Quân Nho hơn một tháng không nghe được Quân Hạo tin tức, còn tưởng rằng Quân Hạo trọng thương không dậy nổi đâu. Không nghĩ tới Quân Hạo mệnh lớn như vậy, liền đại phu cũng chưa thỉnh chính mình thì tốt rồi, hiện tại còn dám ở trước mặt hắn kiêu ngạo, xem hắn nhất định là bị thương đầu óc. Quân Hạo cái kia nam thê cũng là thần thần bí bí mà, cũng không biết ra ra là từ đâu mang về tới, khiến cho Quân Hạo cưới, gả cho Quân Hạo về sau, cái kia nam thê liền sân cũng chưa ra quá, hắn liền Quân Hạo nam thê trông như thế nào cũng chưa gặp qua. Nghe mẫu thân nói, hắn nam thê là cái không thể tu luyện phế vật, hơn nữa thân thể còn không tốt, cho nên mới gả cho Quân Hạo. Quân Nho lúc ấy tưởng, phế vật xứng phế vật chính thích hợp, trời sinh một đôi nhi. Lúc ấy Hàn Duệ gả cho Quân Hạo rất điệu thấp, mọi người đều không biết Hàn Duệ là Hàn gia thiếu gia. Bởi vì Hàn Duệ gia gia muốn cho Hàn Duệ quá bình tĩnh sinh hoạt, liền điệu thấp đem Hàn Duệ đưa đến Ngọc Hoa thành quân gia, ngay cả Hàn gia người cũng không biết Hàn Duệ gả đi đâu vậy. Thích Lưu Huyền nguyên chủ đã chết, mà hiện tại Quân Hạo thích nam nhân Lưu Huyền với hắn mà nói chỉ là cái người xa lạ, nàng gả cho ai đều cùng hắn không quan hệ. Quân Hạo nghe xong Quân Nho mà lời nói, không kiên nhẫn mà nói, nói xong sao? Nói xong các ngươi có thể đi rồi, Lưu Nhị tiểu thư là ai vị hôn thê cùng ta không quan hệ. Nói xong phanh một tiếng đóng lại đại môn, hắn thật là chịu đủ rồi, vì một cái không nghĩ làm nữ nhân, chậm trễ hắn thời gian dài như vậy. Quân Nho nhìn Quân Hạo cái gì cũng chưa nói liền đem cửa đóng lại, tức giận mà nói, Quân Hạo ngươi cho ta chờ, việc này không để yên. Hắn thế nhưng ăn Quân Hạo bế môn canh, Quân Hạo làm sao dám làm như vậy? Quân Ngọc, Quân Hạo ca ca khẳng định là nghe nói Lưu Nhị tiểu thư phải gả cho ca ca ta sau quá thương tâm, Quân Nho đệ đệ ngươi không nên trách Quân Hạo ca ca. Đều lúc này, Quân Ngọc còn ở triển lãm hắn thiện lương. Quân Nho, Quân Ngọc ca ca, liền ngươi tâm hảo, ngươi như vậy đối Quân Hạo, chính là Quân Hạo kia phế vật còn không cảm kích, còn bôi nhỏ ngươi. Quân Ngọc, ta tin tưởng Quân Hạo ca ca không phải cố ý. Quân Hạo nghe vài người nói chuyện thanh càng ngày càng xa, khóe miệng gợi lên vẻ tươi cười, lắc đầu, trở về bồi Hàn Duệ ăn cơm đi. Tác giả nhàn thoại. Phần 20. Mục lục chương chương 20 bán linh thảo. Quân Nho tìm cha qua đi, Quân Hạo cùng Hàn Duệ lại quá thượng bình tĩnh sinh hoạt, Quân Hạo bắt đầu còn nghĩ, phụ thân khi nào triệu kiến hắn, rốt cuộc lúc ấy Quân Nho khẩu khẩu sinh sôi nói muốn cho phụ thân đem hắn đuổi ra gia tộc, hiện tại xem ra Quân Nho ở phụ thân trong lòng địa vị cũng không phải như vậy cao, hắn nhưng không cho rằng Quân Nho sẽ không giống phụ thân cáo hắn trạng, Quân Nho không phải như vậy rộng lượng người. Đợi mấy ngày, không ai để ý đến hắn. Quân Hạo cũng liền không nghĩ việc này, binh tới đem chắn, thủy tới thổ chắn, về sau sự về sau lại nói. Hiện tại quan trọng nhất chính là chiếu cố hảo Hàn Duệ, Hàn Duệ đã 8 tháng, lại có 2 tháng liền sinh, vào lúc này, hắn cũng không nghĩ gây chuyện, không phải hắn sợ phiền phức, mà là sợ phiền toái, nhiều một chuyện, không bằng thiếu một chuyện. Bởi vì Hàn Duệ muốn sinh, Quân Hạo muốn chuẩn bị đồ vật rất nhiều, Quân Hạo liền xuất hiện khủng hoảng tài chính, vì giải quyết khủng hoảng tài chính, Quân Hạo cùng Hàn Duệ thương lượng, chuẩn bị bán ra một đám thường thấy linh thảo tuy rằng không giống đan dược như vậy chân quý, nhưng là cũng thực đáng giá. Quân Hạo lúc trước ở không gian loại một đám thường thấy linh thảo, đã sớm thành thục. Hôm nay, Quân Hạo cho chính mình làm ngụy trang, liền đi phường thị bán ra linh thảo đi, bởi vì Quân Hạo ra tay linh thảo đều là cực phẩm linh thảo, hắn không nghĩ bị người nhận ra, chống rông đưa tới phiền toái, đánh vỡ hắn hiện tại bình tĩnh sinh hoạt. Bởi vì không gian trang bị chân quý, Quân Hạo liền bối cái sọt, ngụy trang thành vào thành bán linh thảo người. Quân Hạo đi ở Ngọc Hoa thành trên đường, nhìn đường phố hai bên cổ kính kiến trúc, trên đường tới tới lui lui đều là ăn mặc cổ trang người, có người con kiếm, có người cầm đao ở trên phố đi, Quân Hạo có một loại thời không thác loạn cảm giác. Hắn còn nhớ rõ hắn lần trước đi dạo phố là ở một năm trước, hắn trong cô nhi viện cùng nhau lớn lên Phát Tiểu kết hôn, hắn Phát Tiểu không cho hắn xuyên quân trang đi tham gia hắn hôn lễ, nói như vậy quá nghiêm túc. Hắn lại không có vài món thường phục, đành phải lên phố đi mua. Khi đó trên đường cao lầu san sát, trên đường là nơi nơi có thể thấy được ô tô, cùng hiện tại so sánh với thật là cách biệt một trời. Thẳng đến lúc này, Quân Hạo mới có một loại hắn đã xuyên qua đến dị thế chân thật cảm. Phía trước, hắn vẫn luôn không ra quá hắn thiên viện, mỗi ngày cùng Hàn Duệ ở bên nhau, đối với xuyên qua không có quá lớn cảm xúc. Quân Hạo cong sọn, ấn nguyên chủ ký ức, đi vào Ngọc Hoa thành trung ương lớn nhất phường thị, cái này phường thị xuất nhập người đều là võ giả cùng tu sĩ. Phường thị bán đồ vật cũng đều là đối võ giả cùng tu sĩ hữu dụng đồ vật. Cái này phường thị thực náo nhiệt, đủ loại kiểu dáng cửa hàng, rực rỡ muôn màu thương phẩm, Quân Hạo theo rộn ràng nhốn nháo dòng người đi phía trước đi. Quân Hạo đi vào nguyên chủ thường xuyên bán ra linh thảo cửa hàng, cái này cửa hàng không lớn, chủ yếu chính là thu linh thảo. Bên trong liền có một cái trưởng quầy lão nhân, đừng nhìn lão nhân tuổi đại, nhưng là có luyện khí 5 tầng tu vi, đã là trong đó cấp luyện khí sĩ, ở Ngọc Hoa Thành cũng coi như là cái tiểu cao thủ. Quân Hạo từ sửa tu hành thánh ngũ linh quyết tới nay, là có thể nhìn ra so với hắn tu vi cao người tu vi, trong tình huống bình thường, chỉ có cao cấp tu sĩ có thể nhìn ra cấp thấp tu sĩ tu vi. Quân Hạo đi vào cửa hàng khi, trưởng quầy lão nhân đang xem linh thảo, nghe được tiếng bước chân, lão nhân ngẩng đầu nhìn về phía Quân Hạo. Nhìn đến là một cái luyện khí một tầng đỉnh tu sĩ có một cái sọt vào được, liền nói, vị đạo hữu này, là bỏ ra bán linh thảo sao? Nếu là, liền lấy ra tới ta nhìn xem phẩm chất, chúng ta cửa hàng không lừa già dối trẻ, bảo đảm là phường thị tối cao giá cả. Nguyên chủ thường xuyên ở chỗ này bán ra linh thảo, tuy rằng không giống lão nhân nói như vậy là toàn phường thị tối cao giá cả, nhưng là giá cả cấp đến còn tính hợp lý. Quân Hạo từ sọt lấy ra một gốc cây linh thảo, đưa cho lão nhân. Trưởng quầy, ngươi nhìn xem ta này linh thảo thế nào? Lão nhân tiếp nhận linh thảo thấy là nhất thường thấy một loại linh thảo, nhưng là linh thảo phẩm chất thực hảo, linh khí nồng đậm, là cực phẩm linh thảo, tuy rằng là bình thường linh thảo, nhưng là cực phẩm phẩm chất. Vì thế lão nhân đối Quân Hạo nói, này chỉ là nhất thường thấy một loại linh thảo, bất quá ngươi này linh thảo phẩm chất hảo, là cực phẩm, ta liền cho ngươi một lượng bạc tử một gốc cây, ngươi xem thế nào? Quân Hạo suy nghĩ một chút, nói, hành, vậy ấn ngươi nói giá cả. Quân Hạo nghe được lão nhân cấp giá cả, cảm thấy còn có thể, loại này linh thảo thị trường là một lượng bạc tử tam cây, hắn linh thảo là trong không gian trồng ra, phẩm chất so bên ngoài hảo quá nhiều, bên ngoài nhiều nhất loại ra thượng phẩm linh thảo, cực phẩm linh thảo rất ít xuất hiện, cho nên lão nhân này không hố hắn. Đúng rồi, ta tử tục tiểu nói ở phía trước, ngươi linh thảo đều là cái dạng này cực phẩm phẩm chất sao? Nếu không đều là cực phẩm, kia giá liền không phải một lượng bạc tử một gốc cây, như vậy giá cả phải nói cách khác. Lão nhân nhìn Quân Hạo nói, chỉ có cực phẩm linh thảo mới có thể có như vậy giá cả. Ta hiểu, ngươi nhìn xem ta này đó có phải hay không giá trị một lượng bạc tử một gốc cây. Nói xong Quân Hạo đem sọt đặt ở trưởng quầy trước mặt, Quân Hạo tới thời trang tràn đầy một sọt, loại này linh thảo đều có nhân công gieo trồng, cho nên một chút lấy ra một sọt cũng không kỳ quái. Trưởng quầy lão nhân nhìn đến Quân Hạo một chút lấy ra một sọt như vậy linh thảo, mừng rỡ đều không khép miệng được, hắn thu nhiều năm như vậy linh thảo, lần đầu nhìn thấy nhiều như vậy cực phẩm linh thảo. Lần này hắn kiếm quá độ. Tổng cộng là 268 cây, ta liền cho ngươi thấu cái chỉnh, cho ngươi 270 lượng bạc. Đây là ngân phiếu, ngươi đếm đếm, nếu lần sau còn có như vậy cực phẩm linh thảo nhất định đưa ta này tới, ngươi biết ta này giá cả là toàn phường thị tối cao, đồng tẩu vô khinh. Trưởng quầy lao nhân thanh toán tiền, còn lại nhảy mà nói. Tốt, lần sau có, ta nhất định đưa ngài này tới. Nói xong thu hảo ngân phiếu, liền đi rồi, trưởng quầy lao nhân vẫn luôn đem hắn đưa ra ngoài cửa. Tác giả nhàn thoại. Phần 21. Mục lục chương 21 dự tề. Quân Hạo bán xong linh thảo thu hoạch 272 ngân phiếu, Quân Hạo cẩn thận khởi kiến, đem ngân phiếu đều thu được trong không gian, đỉnh đầu thượng liền lưu lại 12 ngân phiếu. Ra tới một lần, Quân Hạo không có vội vã trở về, hắn liền tùy tiện ở phường thị xoay lên. Quân Hạo đối Thương Lan Đại Lục hiểu biết, đều là từ nguyên chủ ký ức cùng thư chung hiểu biết, còn có một ít là nghe Hàn Duệ cho hắn giảng. Hắn đều không có tự mình trải qua. Không có tự mình trải qua tổng cảm giác không yên ổn, chỉ có chính mình đã trải qua mới có thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Quân Hạo nhanh chóng đem phường thị xoay một lần, cơ bản tình huống đều hiểu biết, phường thị thượng bán ra hoặc thu về đồ vật đều là cùng võ giả tu sĩ có quan hệ, có linh thảo có vũ khí có yêu thú thịt. Quân Hạo dạo qua một vòng, cũng không phát hiện có bán đan dược, xem ra đan dược thật đúng là chân quý. Quân Hạo bắt đầu cho rằng luyện đan hẳn là thực chuyện dễ dàng, hắn có luyện đan thiên phú, hẳn là thực mau là có thể luyện ra đan dược tới. Chính là thật muốn thao tác lên lại là rất khó, rất khó. Hắn liền cơ bản luyện đan sở cần đồ vật đều không có, hắn không có đan lô, không có mồi lửa, không có luyện đan tay quyết, không có đan phương, tái hảo thiên phú không có này đó ngoại vật cũng thành không được đan sư, cho nên hắn tạm thời từ bỏ. Quân Hạo ở phường thị thượng không có nhìn đến đan dược, lại phát hiện dược tề, hắn nghe Hàn Duệ nói qua dược tề cùng đan dược sử dụng giống nhau, chính là so đan dược dược hiệu quả kém. Nhưng là dược tề luyện chế đơn giản. Dược tề luyện chế chỉ cần có linh hồn lực là được, mà luyện chế dược tề người được xưng là dược sư, chỉ cần có linh hồn lực là có thể trở thành dược sư. Quân Hạo tưởng, tạm thời đương không thành đan sư, vậy làm dược sư, dù sao đều là phụ trợ tu luyện chức nghiệp. Quân Hạo không biết ở Thương Lan trên đại lục, đan sư địa vị có thể so dược sư cao tôn quý nhiều. Quân Hạo đi vào phường thị lớn nhất cửa hàng Vân Tiêu Các, Vân Tiêu Các tổng cộng có 3 tầng, một tầng chủ yếu là bán cấp thấp luyện khí sĩ cùng cấp thấp võ giả sở yêu cầu đồ vật, hai tầng bán trung cấp luyện khí sĩ cùng trung cấp võ giả sở yêu cầu đồ vật, ba tầng bán cao cấp luyện khí sĩ cùng cao cấp võ giả sở yêu cầu đồ vật. Mỗi tầng liền tiếp đại tương ứng người, Quân Hạo luyện khí một tầng tu vi cũng chỉ có thể ở lầu một hoạt động. Quân Hạo ở lầu một chuyển động một vòng, lầu một tiểu nhị đều là người thường, cho nên nhìn thấy võ giả cùng tu sĩ đều thực tôn kính. Quân Hạo đi vào bán dược tề địa phương, dược tề chủng loại rất nhiều, có gia tăng tu vi, có chữa thương dùng, có khôi phục linh khí từ từ, chủng loại thực đầy đủ hết. Quân Hạo coi trọng một lọ tụy thể dược tề, hắn đã sớm ghét bỏ chính mình thân thể tố chất kém, vừa lúc mua tới rèn luyện thân thể. Này bình dược tề bán thế nào? Quân Hạo đối với tiểu nhị chỉ vào tụy thể dược tề hỏi. Đại nhân, này bình dược tề là thượng phẩm tụy thể tề, 500 lượng bạc một lọ. Điếm tiểu nhị hướng Quân Hạo giới thiệu nói. 500 lượng bạc, như vậy quý A. Quân Hạo kinh ngạc mà nói, hắn bán một sọt thảo dược mới bán 270 lượng bạc, lúc ấy hắn cho rằng đã rất nhiều, không nghĩ tới chỉ có thể mua nửa bình tụy thể dược tề, này cũng càng kiên định hắn muốn trở thành dược sư quyết tâm. Hắn có thiên phú, có sung túc linh thảo, chỉ cần có phương thuốc, hắn là có thể chính mình luyện chế dược tề. Đại nhân, 500 lượng bạc không quý, đây chính là thượng phẩm tụy thể dược tề, nơi khác đều không có bán, chỉ có chúng ta Vân Tiêu Các có. Nếu ngài muốn tiện nghi, chúng ta này còn có trung phẩm cùng hạ phẩm tụy thể dược tề, trung phẩm tụy thể dược tề 300 lượng bạc một lọ, hạ phẩm tụy thể dược tề 100 lượng bạc một lọ, đại nhân ngươi xem ngươi muốn loại nào. Thượng phẩm dược tề tuy rằng giá cả cao, nhưng là hiệu quả là tốt nhất. Điếm tiểu nhị cẩn thận cấp Quân Hạo giới thiệu một lần, hơn nữa hướng Quân Hạo đẩy mạnh tiêu thụ thượng phẩm tụy thể dược tề. Quân Hạo còn không có trả lời đâu, trung gian liền cắm vào một cái kiêu ngạo đến cực điểm thanh âm, nói, này bình dược tề ta muốn, tiểu nhị cho ta bao lên. Sau đó quay đầu, đối với Quân Hạo nói, từ đâu ra quỷ nghèo, mua không nổi liền không cần hướng nơi này tiến, vào cửa phía trước tốt nhất thấy rõ ràng, nơi này là Vân Tiêu Các. Nói xong ha ha cười rộ lên. Người này Quân Hạo nhận thức, hắn sở dĩ nhận thức hắn, là bởi vì hắn là Lưu Huyền Tam Ca Lưu Thạch là Ngọc Hoa Thành có tiếng ăn chơi chắc táng, nguyên chủ vì theo đuổi Lưu Huyền, không thiếu lấy lòng hắn, mà nguyên chủ cũng không thiếu chịu Lưu Thạch chế nhạo. Bởi vì Lưu gia cũng là Ngọc Hoa Thành năm đại gia tộc chi nhất, Lưu Thạch lại là Lưu gia gia chủ nhi tử, cho nên Ngọc Hoa Thành người đều trốn tránh hắn đi, mà Lưu Thạch lại là cái có ánh mắt người, chưa bao giờ trêu chọc hắn trêu chọc không dậy nổi người. Đây cũng là bởi vì hắn kiêu ngạo đến nay còn không có xảy ra chuyện nguyên nhân. Quân Hạo thầm nghĩ, hôm nay ra cửa không thấy Hoàng Lịch, gặp được Lưu Thạch tên hôn đàn này, thật là đen đủi. Quân Hạo không phản ứng Lưu Thạch, hắn không cần thiết cùng Lưu Thạch múa mép khua môi, nếu chọc nóng nảy hắn, hắn liền trực tiếp dùng nắm tay nói chuyện. Lưu Thạch chính là cái bắt nạt kẻ yếu chủ, không phục hắn liền đem hắn đánh phục, xem là Lưu Thạch xương cốt ngạnh vẫn là hắn Quân Hạo quyền đầu cứng. Này dược tề ta từ bỏ, ngươi bán cho hắn đi. Quân Hạo nhìn ra tiểu nhị khó xử, hắn vốn dĩ liền không có tiền mua, không cần thiết làm tiểu nhị khó xử. Kia thật là cảm ơn ngài. Tiểu nhị cũng nhận thức Lưu Thạch, hắn đắc tội không nổi Lưu Thạch, nhưng là cũng đắc tội không nổi Quân Hạo, bởi vì hắn là cái người thường, tuy rằng Vân Tiêu Các hứa hẹn quá sẽ bảo hộ bọn họ an toàn, nhưng là vẫn là không an toàn. Các ngươi này có phương thuốc bán sao? Quân Hạo đối với cấp Lưu Thạch đóng gói dược tề tiểu nhị hỏi, nếu có phương thuốc, hắn liền có thể chính mình phối trí, liền không cần thiết mua dược tề. Như vậy là có thể tỉnh một tuyệt bút tiền, hắn hiện tại thiếu tiền, có thể tỉnh liền tỉnh điểm. Đại nhân, chúng ta này cũng có phương thuốc bán ra, bất quá này tụy thể dược tề phương thuốc càng quý, muốn 1 vạn lượng bạc trắng. Tiểu nhị nói, dược tề phương thuốc không phải thực chân quý, cũng không phải có phương thuốc là có thể luyện ra tới, cho nên bọn họ cũng bán ra phương thuốc. Người cái này quỷ nghèo liền thượng phẩm dược tề đều mua không nổi, còn tưởng mua thuốc phương, thật là người si nói mộng, nói ra cũng không sợ người chê cười. Lưu Thạch lại chen vào nói nói. Quân Hạo, hắn bảo tính tình mau nhịn không được. Tác giả nhàn thoại. Phần 22. Mục lục chương chương 22 hành hung Lưu Thạch. Quân Hạo nắm chặt nắm tay, thật sâu hít vào một hơi, nghĩ thầm, trước làm chính sự, chờ biết rõ phương thuốc sự về sau lại thu thập Lưu Thạch cũng không chậm. Hôm nay hắn không thu thập Lưu Thạch một đốn, hắn nan giải trong lòng chi khí. Quân Hạo trước kia là sẽ không phản ứng Lưu Thạch như vậy ăn chơi chắc táng. Nhưng là này Lưu Thạch trước kia đối nguyên chủ đã làm rất nhiều quá mức sự, nếu không phải nguyên chủ mạng lớn, đã sớm bị Lưu Thạch hố chết. Tuy rằng hắn không có tự mình trải qua quá, nhưng là thông qua hồi ức, cũng làm hắn phi thường tức giận. Ở tức giận Lưu Thạch là lúc, cũng giận nguyên chủ không tranh, vì một cái khinh thường hắn nữ nhân liền tôn nghiêm cùng tánh mạng đều từ bỏ. Tiểu nhị, các ngươi trong tiệm đều có cái gì phương thuốc ca, giá thế nào? Quân Hạo hỏi, hắn hiện tại tương đối quan tâm dược tề sự, đây chính là hắn sinh tiền đại kế. Trước kia hắn một người ăn no cả nhà không đói bụng, hắn cho rằng tiền đủ hoa liền hảo. Hiện tại hắn có lão bà, lại quá 2 tháng sẽ có 2 cái đáng yêu hài tử, hắn phải vì bọn họ nỗ lực kiếm tiền, không thể làm chính mình lão bà hài tử bởi vì không có tiền mua không nổi tu luyện tài nguyên. Tu luyện là thực tiêu tiền, tu luyện giới có tài lữ pháp điệu nói đến, tài đặt ở thủ vị, có thể thấy được tiền tầm quan trọng. Điếm tiểu nhị đã đóng gói hảo Lưu Thạch mua kia phân tụy thể dược tề, giao cho Lưu Thạch bên người người hầu, hơn nữa thu hảo tiền. Vừa rồi Quân Hạo thoái nhượng cũng coi như vì tiểu nhị giải vây, cho nên tiểu nhị rất có kiên nhẫn cấp Quân Hạo giảng giải, chúng ta trong tiệm phương thuốc vẫn là tương đối đầy đủ hết, có khôi phục linh lực, chữa thương giải độc, có gia tăng linh lực, rèn luyện thân thể, thăng cấp, các loại phương thuốc giá cả không đợi, nhất tiện nghi khôi phục dược tề dạ ổ phen cũng muốn 8000 lượng bạc một trường, quý nhất thăng cấp dược tề phương thuốc muốn 500 vạn bạc một trường. Này thăng cấp phương thuốc thật quý. Quân Hạo nghe xong tiểu nhị giới thiệu nói, hiện tại hắn liền một trương nhất tiện nghi phương thuốc đều mua không nổi, tương đối với phương thuốc dược tề còn tính tiện nghi. Bất quá phương thuốc tựa như gà mái, có thể không ngừng sinh tiền, như vậy tưởng quý điểm cũng là hẳn là. Quân Hạo tưởng hắn hẳn là ở không gian trung loại điểm quý trọng linh thảo, bình thường linh thảo tới tiền quá chậm. Đại nhân cũng là tu luyện người, ngươi hẳn là minh bạch tu luyện giới trung chỉ cần về thăng cấp đồ vật đều thực quý, kia đều là dù ra giá cũng không có người bán bảo bối, ngài đừng nhìn thăng cấp phương thuốc như vậy quý. Chỉ cần ngài có thể luyện chế ra một lọ thăng cấp dược tề là có thể hồi bổn, giống nhau dược sư luyện chế không ra thăng cấp dược tề, chúng ta cửa hàng có thăng cấp phương thuốc, nhưng là không có thăng cấp dược tề, loại này thăng cấp dược tề nghe nói chỉ có ở Tam Đại Đế. Quốc thủ đô có bán, chúng ta loại này tiểu địa phương là không có. Chúng ta trong tiệm sở dĩ có thăng cấp phương thuốc như vậy chân quý phương thuốc, đó là bởi vì chúng ta tổng cửa hàng ở Nguyệt Tiên Thành, này Ngọc Hoa Thành Vân Tiêu Các chỉ là tổng cửa hàng đông đảo chi nhánh chi nhất. Nghe nói chúng ta cửa hàng chủ nhân là Nguyệt Tiên Thành đại nhân vật. Điếm tiểu nhị thấy Quân Hạo kiên nhẫn nghe, liền bất chi bất giác đem chính mình biết nói sự đều cùng Quân Hạo nói. Quân Hạo nghe xong tiểu nhị nói, trong lòng có so đo, nghĩ thầm, này Vân Tiêu các bối cảnh còn rất thâm hậu, về sau chính mình vẫn là chú ý điểm hảo, chính mình hiện tại còn không có năng lực cùng bất luận cái gì thế lực lớn đối thượng, Quân Hạo là lý trí, hắn có tự mình hiểu lấy, giống loại này thế lực lớn hắn hiện tại không thể chơi vào, có thể giao hảo liền giao hảo. Nhiều bằng hữu nhiều con đường đạo lý này Quân Hạo hiểu. Lưu Thạch đoạt Quân Hạo tụy thể dự tề, hơn nữa châm chọc Quân Hạo một phen, cảm thấy mỹ mãn mà lại ở trong tiệm xoay lên. Đương hắn nghe được Quân Hạo nói phương thuốc quý thời điểm, vừa lúc lại xoay lại đây. Người cái này quỷ nghèo, đồ nhà quê như thế nào còn chưa đi à, mua không nổi dược tề, liền ý nghĩ kỳ lạ muốn làm dược sư à, ngươi cho rằng chân quý dược tề là ngươi loại người này có thể luyện chế ra tới sao? Ha ha ha ha. Điếm tiểu nhị cũng không dám trêu chọc Lưu Thạch. Lưu Thạch chính là quỷ kiến sầu, Lưu Thạch chính mình không bản lĩnh, nhưng là có cái hảo cha, hắn mặt sau tứ đại bảo tiêu nhưng đều là tu sĩ cùng võ giả, cho nên điếm tiểu nhị chỉ có thể đứng ở nơi đó đối với Quân Hạo xấu hổ cười cười. Nghĩ thầm, Lưu Thạch này sát tinh như thế nào còn chưa đi, vị này hảo tính tình tốt đại nhân sợ là muốn xui xẻo. Quân Hạo biết rõ ràng chính mình muốn biết sự, hiện tại cũng có thời gian thu thập Lưu Thạch, hắn cũng không nghĩ nhịn. Tiểu Bạch kêu hắn đồ nhà quê còn chưa tính. Cái này Lưu Thạch tính cái nào hành cũng dám như vậy kêu hắn. Xin lỗi, bằng không ta thấu ngươi, không phải người nào đều cho các ngươi lưu ra mặt mũi, người khác sợ ngươi, ta nhưng không sợ. Hôm nay ngươi không cho ta quỳ xuống xin lỗi, ta khiến cho ngươi dựng ra cửa, hoành về nhà. Quân Hạo sát khí tiết ra ngoài mà nói, hắn là thật không sợ Lưu Thạch, hắn hiện tại ngụy trang, thấu hắn cũng là bạch thấu, liền tính hắn không ngụy trang cũng dám thấu hắn. Quân gia cùng Lưu gia tuy rằng cùng là Ngọc Hoa Thành năm đại gia tộc chi nhất, nhưng là Quân gia xếp hạng thủ vị, Lưu gia xếp hạng cuối cùng. Lại nói tiếp Lưu Huyền nếu là gả cho nguyên chủ vẫn là trèo cao, mà Lưu Huyền sở dĩ xem thường nguyên chủ, nguyên nhân chủ yếu là nguyên chủ ở Quân gia không được sủng ái, chính mình người nhà đều không lo hắn là một chuyện, người khác còn như thế nào sẽ tôn trọng hắn, đây là nguyên chủ bi ai. Tiếp theo là bị nguyên chủ quán, nguyên chủ quá đem Lưu Huyền đương hồi sự. Nguyên chủ sở dĩ có thể một năm truy ở Lưu Huyền mặt sau, còn không phải bởi vì Lưu gia kiêng kỵ Quân gia, bằng không đổi cái không bối cảnh người sớm bị Lưu gia thu thập. Ngươi dám làm bổn thiếu gia quỳ xuống cho ngươi xin lỗi, cũng không chừng lớn ngươi mắt chó cho ta thấy rõ ràng ta là ai. Lưu Thạch tức giận mà nói, ở Ngọc Hoa Thành cái nào người không cho hắn vài phần mặt mũi, cái này không biết đánh từ đâu ra dã tiểu tử dám nhục nhã hắn. Quân Hạo cũng bất hòa hắn cái cọ, vừa rồi là làm Lưu Thạch quỳ xuống xin lỗi chỉ là vì chọc giận hắn. Quân Hạo không nghĩ phá hư trong tiệm đồ vật, cho nên không rên một tiếng mà đi ra ngoài, vài bước liền đến trên đường, hắn biết Lưu Thạch sẽ đuổi theo. Ngươi chạy đi đâu? Đắc tội bổn thiếu gia còn muốn chạy, xem ta hôm nay không đánh chết ngươi. Nói xong đi theo Quân Hạo mặt sau hùng hổ mà xông ra ngoài, Lưu Thạch tứ đại bảo tiêu thấy Lưu Thạch xông ra ngoài, cũng đều hùng hổ lao ra đi. Điếm tiểu nhị gặp người đều đi ra ngoài, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Quân Hạo mới vừa đứng yên, Lưu Thạch một quyền liền chiếu Quân Hạo chán đánh lại đây, Quân Hạo một nghiêng đầu liền trốn rồi qua đi, sau đó một chân liền đem Lưu Thạch đá bay đi ra ngoài. Sau đó theo sát qua đi Vương Trần, chuyên môn hướng Lưu Thạch chỗ đau đá, chờ Lưu Thạch bảo tiêu lại đây khi, Quân Hạo đã đá chết Lưu Thạch mấy cây xương sườn, Lưu Thạch đã đau ngất đi. Cũng liền vài giây trung sự, Quân Hạo liền đem Lưu Thạch thu thập một đốn, chờ bảo tiêu ra tới khi, hết thể đều trưởng. Bảo tiêu thấy bọn họ thiếu gia bị đánh ngất xỉu, liền tập thể hướng về Quân Hạo tiến lên, bọn họ đều là luyện khí một tầng tu sĩ cùng cấp thấp võ giả, sao có thể là Quân Hạo đối thủ? Quân Hạo trên tay công phu là thật đánh thật, hiện tại lại có linh khí chống đỡ, mấy quyền liền đem bọn họ đánh ngã xuống đất. Quân Hạo đem 5 người đánh một đốn, cũng mặc kệ trên mặt đất đau thẳng lăn lộn ai nha la hoảng mấy người, đầu cũng không quay lại, liền nên ngang mà đi. Trên đường người thấy Lưu Thạch bị đánh, ngoài miệng không dám nói cái gì, nhưng là trong lòng đều thực hả giận. Tác giả nhàn thoại. Phần 23. Mục lục chương 23 gieo trồng huyết diễm ngân tí thảo. Quân Hạo hành hung Lưu Thạch một đốn, tâm tình trở nên phi thường hảo, này vẫn là hắn đi vào dị thế về sau lần đầu tiên động thủ, hắn cảm giác hắn thân thủ chẳng những không có lùi bước, còn tinh tiến rất nhiều, đem linh khí vận dụng đến trong chiến đấu, hiệu quả so với hắn tưởng tượng còn muốn hảo, đem linh khí đưa vào đến trên nắm tay, một quyền lực đạo là trước đây gấp đôi, này vẫn là luyện khí một tầng tu vi, theo tu vi tăng lên, lực đạo sẽ thành lần tăng trưởng. Quân Hạo tinh thần tỏa sáng trở lại hắn tiểu viện, Hàn Duệ chính dựa ngồi ở trong tiểu viện trên ghế nằm đọc sách, nhìn tinh thần tỏa sáng Quân Hạo, lại hỏi, như thế nào như vậy cao hứng, đã xảy ra cái gì chuyện tốt? Hàn Duệ cảm thấy tò mò, Hàn Duệ từ cùng Quân Hạo ở bên nhau về sau, so trước kia rộng rãi rất nhiều, rốt cuộc tuổi còn không lớn, lòng hiếu kỳ vẫn là thực trọng. Cũng không có gì, chính là hôm nay gặp được mấy cái không có mắt, tìm ta phiền toái, ta liền thu thập bọn họ một đốn, hoạt động một chút thân thể. Trước kia không phải ra nhiệm vụ chính là huấn luyện, hiện tại hơn một tháng không có động thủ, cảm giác thân thể đều dì sắc ở. Quân Hạo ngồi ở Hàn Duệ bên người trên ghế nằm, nhún nhún vai nói, sau đó liền đem sự tình trải qua nói một lần. Hàn Duệ nghe xong về sau, nói, kia Lưu Thạch là thiếu đánh, đây là ở Ngọc Hoa Thành, nếu là ở bên ngoài, Lưu Thạch chết như thế nào cũng không biết, tính tình không hảo có thực lực người có khối người, ở bên ngoài nhưng không ai cấp Lưu gia mặt mũi, Lưu gia cũng liền tại đây nho nhỏ Ngọc Hoa Thành có điểm địa vị. Ở Nguyệt Tiên Thành như vậy tiểu gia tộc nhiều như Lông Châu. Không nói Lưu Thạch, hắn chính là cái bại hoại, mắt chó xem người thấp, đêm đường đi nhiều sớm muộn gì gặp được quỷ, hắn sớm muộn gì đến đem chính mình tìm đường chết. Quân Hạo nói, Lưu Thạch người như vậy tuy rằng có chút ánh mắt, nhưng là có thực lực người giả thành người thường cũng có rất nhiều, chờ Lưu Thạch chọc tới người như vậy, hậu quả có thể nghĩ. Ngươi tưởng luyện dược, trở thành dược sư. Hàn Duệ hỏi, vừa rồi nghe Quân Hạo nói có ý tứ này. Dược sư ở Thương Lan trên đại lục cũng là một loại thực chịu người hoan nghênh chức nghiệp. Ân, dược tê đã có thể phụ trợ chúng ta tu luyện, lại có thể sử dụng tới kiếm tiền, ta cảm thấy cái này chức nghiệp thực hảo. Chính là ta trên tay không phương thuốc, vân tiêu cắt nhưng thật ra có bán, chính là quá quý, cho nên ta tính toán ở trong không gian loại một ít quý trọng linh thảo, thường thấy linh thảo không đáng giá tiền, hôm nay cái loại này mới 10 lượng bạc một gốc cây. Quân Hạo cảm khái mà nói, hắn nguyên tưởng rằng 10 lượng bạc một gốc cây linh thảo đã thực quý. Rốt cuộc nguyên chủ tiền tiêu hàng tháng một tháng mới 2 lượng bạc, 2 lượng bạc người thường có thể sinh hoạt một tháng. Hiện tại Quân Hạo biết đối với tu giả 2 lượng bạc cái gì cũng không phải, có thể thấy được quân gia đối nguyên chủ có bao nhiêu hà khắc. Quân gia bình thường người hầu một tháng còn có 2 lượng bạc nhưng lấy đâu, Quân Hạo cùng bình thường người hầu một cái đãi ngộ. Hành, trước tiên ở không gian thượng loại thượng một ít, chúng ta tốt nhất là đi bên ngoài thuê vài mẫu linh điền, ở linh điền thượng cũng loại thượng linh thảo, thích hợp tới điểm dược tuyển thủy. Ta tin tưởng như vậy cũng có thể lớn lên thực hảo, trong không gian linh thảo lớn lên quá đẹp, đều là cực phẩm linh thảo, quá đục lỗ. Dược tề cùng đan dược chân quý khó mua, đại đa số tu sĩ cùng võ giả đều là trực tiếp ăn linh thảo, như vậy tuy rằng lãng phí chút, nhưng là hiệu quả vẫn là có thể. Hàn Duy nói, hắn là bản thổ người, biết tu sĩ cùng võ giả đối linh thảo điên cuồng, nếu biết bọn họ có đại lượng cực phẩm linh thảo, bọn họ hiện tại lại không thực lực, kia bọn họ kết cục có thể nghĩ là ta suy xét không chu toàn. Ta cho rằng đến lúc đó ta ngụy trang đi ra ngoài mua bán là được, tuy rằng ta ngụy trang kỹ xảo không tồi, nhưng đây là ở tu luyện giới, cái gì thủ đoạn đều có, ngụy trang cũng không bảo hiểm. Lại nói, chúng ta cũng không thể vẫn luôn ngụy trang, đến lúc đó theo chúng ta tu vi đề cao, chúng ta cũng vô pháp giải thích như thế nào đề cao tu vi, rốt cuộc ở người khác trong mắt chúng ta một nghèo hai trắng, thiên phú lại không tốt, không tài nguyên tu vi là tăng lên không đứng dậy, đến lúc đó đại gia nên hoài nghi chúng ta có dị bảo. Khi đó chúng ta sinh hoạt nên vĩnh vô ngày yên tĩnh. Chúng ta có chính mình sản nghiệp, kiếm tiền liền có thể mua tu luyện tài nguyên, như vậy chúng ta tu vi đề cao cũng liền không đục lỗ. Đến nỗi linh thảo loại đến hảo, đó chính là chính chúng ta bản lĩnh. Linh thảo loại người tốt có rất nhiều, chúng ta cũng không tính đầu thương điểu. Quân Hạo nghe xong Hàn Duệ nói, là hắn suy xét không chu toàn, đây là một cái có thể tu luyện thế giới huyền huyễn, hết thảy đều có khả năng, vẫn là làm đến nơi đến chốn mà hảo, một đêm phất nhanh tổng hội khiến cho người khác tham luyến. Chính là như vậy, chúng ta lập tức liền có hài tử, phải cho hài tử một cái an toàn trưởng thành không gian, ta nhưng không nghĩ đến lúc đó mang theo hài tử cùng ngươi quá trốn đông trốn tây sinh hoạt. Hàn Duệ vớt ve bụng nói, sẽ không, ta sẽ không làm cái loại này tình huống phát sinh, về sau ta có suy xét không chu toàn địa phương, ngươi nhắc nhở ta, chúng ta phu phu một lòng, tổng hội suy nghĩ chu toàn. Quân Hạo nắm Hàn Duệ tay nói, hắn mới đến, nhiều nghe Hàn Duệ không sai. Ân, vậy ngươi tưởng hảo loại cái gì linh thảo sao? Loại linh thảo lại tinh mà không hề nhiều, chỉ cần chúng ta loại hảo một loại linh thảo thì tốt rồi. Hàn Duệ nói, loại hảo một loại quý trọng linh thảo là có thể có thực tốt thu vào. Loại huyết diễm ngân ti thảo, ngươi xem thế nào, khi trở về ta hiểu biết một chút, loại này linh thảo không hảo đào tạo, thị trường thượng không nhiều lắm, nhưng là nhu cầu người nhiều, đây là chúng ta cơ hội. Quân Hạo nói, loại này linh thảo hỏa linh căn tu sĩ dùng có thể gia tăng linh lực, nếu là thượng phẩm huyết diễm ngân ti thảo còn có thể trợ giúp hỏa linh căn tu sĩ từ luyện khí 4 tầng đột phá đến luyện khí 5 tầng, do đó từ cấp thấp luyện khí sĩ biến thành trung cấp luyện khí sĩ. Rất nhiều người bị nhốt tại đây một đạo khảm thượng, đạo khảm này không hảo đột phá, có thể thấy được thượng phẩm huyết diễm ngân ti thảo cỡ nào chân quý. Loại này linh thảo giá cả thực quý, hạ phẩm 100 lượng bạc một gốc cây, trung phẩm 1000 lượng bạc một gốc cây, thượng phẩm gần nhất đấu giá hội thượng xuất hiện một gốc cây, nghe nói đánh ra 100 vạn lượng bạc một gốc cây. Này vẫn là ở Ngọc Hoa Thành, nếu là ở thành phố lớn giá cả sẽ càng cao. Hàn Duệ cũng đồng ý loại huyết diễm ngân ti thảo, hắn trước kia cũng dùng quá, hiệu quả không tồi, chỉ là không hảo mua. Tác giả nhàn thoại. Phần 24. Mục lục chương 24 mua linh điển. Quân Hạo cùng Hàn Duệ thương lượng hảo loại linh thảo về sau, Quân Hạo ở mấy ngày thời gian, từng nhóm bán ra đại lượng linh thảo, tổng cộng được 2400 lượng bạc, huyết diễm ngân ti thảo hạt giống 10 lượng bạc một cái, Quân Hạo liền mua 100 viên. Hắn chuẩn bị trước loại trong không gian, chờ trong không gian huyết diễm ngân ti thảo thành thục sau, dùng trong không gian hạt giống, trong không gian thành thục hạt giống so bên ngoài mua hảo. Quân Hạo mấy ngày nay xem qua mấy chỗ linh điền đều cảm thấy không thích hợp, hắn muốn tìm một chỗ rời thành gần, hoàn cảnh tốt địa phương, hắn là chuẩn bị linh điền thuê hảo về sau, cùng Hàn Duệ dọn tới đó trụ, linh điền loại thượng về sau, hắn khẳng định phải thường xuyên đi nơi đó, hai đầu chạy không có phương tiện. Mặt khác đem mau sinh Hàn Duệ một người lưu tại cái này trong thiên viện Quân Hạo không yên tâm. Hôm nay, Quân Hạo lại ra khỏi thành, hắn đi vào ngoài thành không xa Lam Khê Trấn. Lam Khê Trấn lưng dựa rừng Lam Ô bên ngoài, Lam Khê Trấn chính là dựa rừng Lam Ô phát triển lên. Mỗi ngày có đại lượng lính đánh thuê cùng rèn luyện người tiến vào rừng Lam Ô, mà Lam Khê Trấn liền thành những người này chạm tiếp viện. Quân Hạo cảm thấy cái này địa phương không tồi, do người lưu động tính đại, nơi này người không tính bài ngoại, đối đãi người bên ngoài phi thường nhiệt tình. Địa phương không có thế lực lớn. Càng quan trọng là nơi này thổ địa phi nhiêu, thích hợp loại linh thảo, địa phương người chính là lấy gieo trồng linh thảo mà sống. Quân Hạo đi tới Lam Khê Trấn Mai Lâm thôn, thôn này có một mảnh rừng hoa mai, rừng hoa mai có ngàn năm lịch sử, cho nên thôn này lấy Mai Lâm vì danh. Mỗi năm hoa mai khai thời điểm, sẽ có đại lượng người tới nơi này thưởng hoa mai, người trong thôn còn dùng hoa mai xứng với vài loại linh thảo chế ra có chứa linh khí hoa mai rượu đựng linh khí. Thường xuyên uống có thể gia tăng tu vi, cho nên phi thường chịu tu sĩ truy phủng, loại này hoa mai rượu nổi tiếng với Thủy Nguyệt Đế Quốc, mỗi năm đều có người tới nơi này thu mua hoa mai rượu. Ở Quân Hạo xem qua nhiều như vậy địa phương, Quân Hạo liền nhìn chúng Mai Lâm thôn. Thôn này dựa gần rừng Lam Ô, hoàn cảnh tuyệt đẹp, thổ địa phì nhiêu, thôn dân giản dị, quê nhà hài hòa, không tính bài ngoại, đối người nhiệt tình, đây là Mai Lâm thôn để lại cho Quân Hạo ấn tượng đầu tiên. Quân Hạo nói muốn tìm thôn trưởng. Hiếu khách thôn dân liền chủ động cấp Quân Hạo dẫn đường. Trên đường hai người liền nói chuyện với nhau lên, đại thúc, các ngươi thôn có muốn ra bên ngoài thuê linh điền sao? Quân Hạo hỏi, cấp Quân Hạo dẫn đường chính là cái hơn 50 tuổi sinh trưởng ở địa phương Mai Lâm thôn người, vẫn là cái luyện khí sĩ, luyện khí 2 tầng tu vi. Tiểu tử là tưởng ở chúng ta này thuê linh điền sao? Đại thúc hỏi ngược lại, là nha, ta nghe nói chúng ta thôn thổ địa phì nhiêu, thích hợp loại linh thực, ta tìm thật nhiều địa phương, liền cảm thấy chúng ta thôn hảo. Quân Hạo nói, nghe được Quân Hạo khen chính mình thôn, vị này đại thúc mừng rỡ không khép miệng được, ai không hy vọng người khác nói chính mình quê nhà hảo đâu. Tiểu tử, ngươi thực sự có ánh mắt, chúng ta thôn chính là khối phong thủy bảo địa. Hàng năm mưa thuận gió hòa, linh thực mọc hảo, tuy rằng dựa vào rừng Lam Ô, nhưng là không phát sinh quá thú triều. Chúng ta thôn có một mảnh rừng hoa mai, nghe nói nơi đó ở Mai Tiên, đây là lao tổ tông lưu truyền tới nay cách nói là Mai Tiên bảo hộ chúng ta thôn. Nói xong này đó, đại thúc lại nói tiếp, chúng ta thôn đến là có một nhà muốn ra bên ngoài bán linh điền, thuê linh điền không nghe nói. Nhà hắn linh điền tổng cộng có 10 mẫu, thượng đẳng linh điền 5 mẫu, trung đẳng linh điền 8 mẫu, cấp thấp linh điền nhị mẫu. Gia nhân này liền có một cái song nhi, năm kia gả đến trong thành đi, hiện tại kia song nhi muốn tiếp cha mẹ đi trong thành trụ, về sau liền không trở lại, cho nên liền tưởng đem mà bán đi, chỉ là giá cao, còn không xa rời nhau bán, chúng ta thôn người đều mua không nổi, cho nên liền chỉ hoan ở kia đâu. Quân Hạo nghe được trong thôn có người bán điền liền động tâm, mua được trong tay chính là chính mình, như vậy so thuê càng thích hợp. Đại thúc, ngươi có thể mang ta đi kia ra nhìn xem sao. Nếu giá hợp lý ta tưởng mua tới. Tiểu tử ngươi vận khí không tồi, ngươi nếu là ở muộn 2 ngày, kia 2 vợ chồng già muốn đi, nhà hắn song nhi không kém tiền, nói bán không ra đi liền không bán, ta đây liền mang ngươi qua đi, nhà bọn họ linh điền thật không sai, nếu là ta trong tay có tiền, ta liền mua, đại thúc không lừa ngươi. Ngươi nếu là thật mua nhà hắn linh điền, về sau chúng ta chính là hàng xóm, nhà hắn linh điền cùng nhà ta dựa gần. Đại thúc này một đường lại nhảy mà nói, Quân Hạo liền vẫn luôn gật đầu đáp ứng. Tới rồi, chính là nhà này đại thúc đối với đại môn lớn tiếng hô, lão trương, mau mở cửa, có khách đến. Tới, tới. Trong phòng người nghe được tiếng la, một bên đáp ứng một bên đi ra ngoài, tới mở cửa. Nhìn thấy kia đối phu thê, hai bên trải qua cò kè mặc cả, cuối cùng Quân Hạo cuối cùng lấy 1.600 lượng bạc. Mua nhà bọn họ 10 mẫu linh điền, mặt khác hoa 200 lượng, mua nhà hắn hiện tại sân, hơn nữa cùng ngày liền xử lý linh điền cùng phong ốc chuyển nhượng thủ tục, cứ như vậy Quân Hạo ở dị thế có đệ nhất phân gia nghiệp. Tác giả nhàn thoại. Phần 25. Mục lục chương 25 phụ thân triệu kiến. Quân Hạo lấy lòng linh điền cùng phong ốc về sau, không có vội vã dọn ra đi trụ, hắn hiện tại rốt cuộc vẫn là quân gia thiếu gia, không có phân gia, chính mình dọn ra đi trụ nói không thông, hắn nghĩ chờ hắn đem linh điền quy hoạch hảo về sau lại tìm phụ thân nói phân ra dọn ra trụ sự. Hắn nhị ca tam ca sớm mấy năm liền cùng phụ thân phân ra dọn ra quân gia đại trạch, hiện tại hắn tưởng phân ra đi hẳn là không khó. Mấy ngày nay Quân Hạo đều là đi sớm về trễ, trong đất sống nhưng thật ra không nhiều lắm, hắn đều là thuê dân bản xứ làm việc, hắn chỉ trên mặt đất trên đầu đường trông coi. Chỉ là qua lại đường xá xa xôi, Thương Lan đại lục diện tích rộng lớn, vài trăm dặm mà liền tính gần gũi, Quân Hạo mấy ngày nay xuất nhập đều là cưỡi thuê tới nhất giai một tầng yêu thú tật phong mã. Tật phong mã tính tình dịu ngoan, dễ dàng bị thuần dưỡng, trở thành Thương Lan đại lục mọi người thay đi bộ công cụ. Tuy rằng tật phong mã tên trung mang theo tật phong 2 chữ, nhưng là cấp bậc thấp, tốc độ chỉ là so bình thường ngựa mau chút, cho nên Quân Hạo đại bộ phận thời gian đều là lãng phí ở trên đường. Hàn Duệ xem hắn qua lại lên đường vất vả, khiến cho hắn mấy ngày nay đừng trở lại, liền ở tại Mai Lâm thôn. Quân Hạo không đáp ứng, Hàn Duệ hiện tại mau 9 nguyệt, hoài đến lại là song thai, tuy rằng dự tính ngày sinh còn có 1 tháng nhiều điểm, nhưng là song thai dễ dàng sinh non, mấy ngày nay Quân Hạo ở bên ngoài tâm đều là treo, chỉ sợ Hàn Duệ trước tiên sinh sản, song xuôi sự liền vội vàng trở về đuổi. Hôm nay, Quân Hạo phong trần mệt mỏi về đến nhà, trời đã tối rồi, Quân Hạo từ ngoài cửa nhìn trong phòng ngủ còn đèn sáng, biết Hàn Duệ còn đang chờ hắn, Quân Hạo trong lòng một mảnh lửa nóng, Quân Hạo cảm thấy loại này có người chờ cảm giác phi thường hảo, nơi này là hắn ra, nơi này có hắn thê nhi đang chờ hắn. Quân Hạo một ngày nôn nóng, ở nhìn đến trong phòng ánh đèn sau đều bình phục, hắn mang theo vui sướng tâm tình đẩy ra viện môn, nhanh chóng đi vào trong phòng ngủ. Hàn Duệ nhìn thấy Quân Hạo trở về, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, mỗi lần Quân Hạo về trễ, Hàn Duệ liền sẽ lo lắng đề phòng, sợ Quân Hạo ở bên ngoài phát sinh ngoài ý muốn, thẳng đến Quân Hạo trở về mới có thể đem treo tâm bông. Hiện tại không chỉ có là Quân Hạo lo lắng Hàn Duệ cũng ở lo lắng Quân Hạo, bất chi bất giác chung Quân Hạo ở Hàn Duệ trong lòng địa vị trở nên càng ngày càng cao. Hàn Duệ nhìn đến Quân Hạo vào nhà, liền buông xuống quyển sách trên tay, nói, đã trở lại nhà, hôm nay ngươi về trễ, ta liền ăn trước, ta còn ở trong nồi cho ngươi lưu trữ cơm đâu, ngươi chạy nhanh dọn dẹp một chút ăn cơm đi, như vậy vãn trở về nhất định là đói là đi. Hàn Duệ sở dĩ biết Quân Hạo không ăn cơm, chính là bởi vì Quân Hạo nói qua nhiều vạn hắn đều sẽ về nhà tới ăn cơm. Đương nhiên Quân Hạo nguyên lời nói không phải nói như vậy, Quân Hạo nguyên lời nói là, không nhìn ngươi, ta ăn không tiếng cơm, cho nên mặc kệ nhiều vãn ta đều sẽ trở về ăn. Lúc ấy nghe xong Quân Hạo nói, Hàn Duệ nhiên tuy rằng cảm giác ngượng ngùng, nhưng là trong lòng phi thường vui sướng. Ta hôm nay đem sự đều vội xong rồi, không cần đi qua, chờ ngươi sinh xong hài tử chúng ta liền dọn đến bên kia trụ đi, mấy ngày nay thật là vất vả ngươi. Quân Hạo hiện tại có chút hối hận đem người hầu đều phân phát, hắn vừa ra đi, liền không ai chiếu cố Hàn Duệ. Hàn Duệ minh bạch Quân Hạo ý tứ, liền nói, ta không có việc gì, ngươi chính là tổng hạt lo lắng, ngươi không có tới khi ta không đều là một người ở chiếu cố chính mình sao. Khi đó ta bị thương tu vi bị hủy liền người thường đều không bằng đâu, hiện tại ta chính là luyện khí sĩ, tuy rằng này hai tháng tới nay, ta không như thế nào tu luyện, nhưng là ta ăn đến nhưng đều là có chứa linh khí thứ tốt, tu vi cũng ở vững bước tăng trưởng, này không thể so ta chính mình tu luyện chậm nhiều ít. Ta cảm giác chờ ta sinh xong hài tử, ta liền có thể đột phá tiến vào luyện khí 2 tầng, đây đều là ngươi công lao. Hàn Duệ là thật cảm kích Quân Hạo, nếu không phải Quân Hạo tới, hắn một cái liền người thường đều không bằng phế nhân hiện tại còn không nhất định thế nào đâu. Lúc ấy, Gia Gia cảm thấy đem hắn gả cho một cái gia thế kém chút người là có thể quá tốt nhất sinh hoạt, này chỉ có thể nói Gia Gia là cái không hiểu cảm tình người, không có cảm tình hôn nhân như thế nào có thể có hạnh phúc đáng nói. Hắn gả lại đây về sau Quân Chấn Thiên liền bế quan, cũng vô pháp chiếu ứng hắn, hắn một người sinh hoạt, liền tính phát sinh ngoài ý muốn cũng không ai biết. Quân Hạo nghĩ đến hắn lần đầu tiên nhìn thấy Hàn Duệ khi, nhìn đến Hàn Duệ ăn màn thầu rau xanh, tuy rằng Hàn Duệ nói hắn là bởi vì ngại chính mình nấu cơm phiền toái mới như vậy ăn, hắn khi đó trong tay có điểm tiền, chỉ là chính hắn lười, không muốn làm tốt ăn, nhưng là Quân Hạo hiện tại nhớ tới vẫn là thực đau lòng. Về sau ta sẽ không lại lưu ngươi một người ở nhà. Quân Hạo nghe xong Hàn Duệ lời nói muộn thanh muộn khí nói câu cái này. Hảo, về sau ta đều đi theo ngươi, chính ngươi một người ở bên ngoài ta cũng không yên tâm. Hàn Duệ nói, chờ hắn sinh xong hài tử, liền có thể giúp Quân Hạo, hai người bên ngoài hành tẩu, tổng so một người an toàn. Ta, ngươi có cái gì không yên tâm, hiện tại có ngươi cùng hài tử, ta tích mệnh thực, sẽ không làm chính mình xảy ra chuyện. Trước kia Quân Hạo một người không có vướng bận, là cái không sợ chết, hiện tại có vướng bận lại sợ bị chết thực. Quân Hạo thu thập hảo, đem cơm đoan tiến phòng ngủ, một bên ăn cơm một bên cùng Hàn Duệ nói chuyện thiếm. Đúng rồi, hôm nay phụ thân ngươi bên kia người tới, nói làm ngươi ngày mai qua đi một chuyến, ta nói ngươi không ở, hắn liền nói làm ta chuyển cáo ngươi, thuyết minh thiên làm ngươi cần phải qua đi. Hàn Duệ nói, làm ta qua đi, chưa nói chuyện gì sao? Quân Hạo hỏi, hắn tới này đã hơn 2 tháng, trừ bỏ Quân Nho, nguyên chủ thân nhân hắn ai cũng chưa thấy qua, nghĩ đến Quân Nho, Quân Hạo có đại khái phỏng đoán. Không có, thái độ kiêu ngạo, ta hỏi cũng chưa nói. Hàn Duệ nói, kia người hầu kiêu ngạo tàn nhẫn, Hàn Duệ cũng lười đến phản ứng hắn, đó chính là một cái cho cậy thế chủ đồ vật. Khẳng định là Quân Nho tố cáo ta trạng, mà phụ thân là chuẩn bị vì tiểu nhi tử hết giận, mới đến tìm ta. Quân Hạo nói, ở Quân Hạo trong ấn tượng, nguyên chủ phụ thân đem nguyên chủ xem nhẹ hoàn toàn, căn bản không chủ động gặp qua nguyên chủ nhìn thấy phụ thân cũng đều là tại gia tộc tụ hội chung. Gặp mặt, sẽ biết. Hàn Duệ nói, ở Hàn Duệ xem ra, Quân Hạo phụ thân bất công thật sự, không đáng bọn họ tới lo lắng. Đúng vậy, hiện tại tưởng cũng vô dụng, trời đất bao la ngủ lớn nhất, chúng ta ngủ. Quân Hạo nói, hắn thích nhất quá buổi tối. Tác giả nhàn thoại. Phần 26. Mục lục chương chương 26 thấy phụ thân. Ngày hôm sau, Quân Hạo ăn xong cơm sáng, liền theo ký ức hướng phụ thân trụ sân đi. Quân Hạo đi ở trên đường, nhìn là không chút để ý, kỳ thật ám hạ đã đem cảnh vật chung quanh đều quan sát một lần, quan trọng đều ghi tạc trong lòng. Quân Hạo đây là thói quen nghề nghiệp, đến chỗ nào đều trước quan sát địa hình. Quân Hạo đi ở trên đường, thường thường đến liền có người cùng hắn chào hỏi. Đừng nhìn Quân Hạo ngày thường không ở Quân gia đại trạch xuất hiện, nhưng là Quân Hạo tên tuổi lại rất vang. Quân gia người bao gồm người hầu ở bên trong đều biết Quân nhị gia có cái ngũ linh căn phế vật nhi tử. Ở Quân gia như vậy đại gia đình, nếu không thể tu luyện đó chính là tai nạn, còn không bằng sinh hoạt ở người thường trong nhà quá đến sung sướng. Quân Hạo đi qua sau, sẽ có 2-3 cái người hầu tụ ở bên nhau, khe khe nói nhỏ nói, xem, đó chính là Quân gia phế vật. Quân Hạo đối này đó mắt điếc tai ngơ, hắn có phải hay không phế vật, chỉ có chính hắn biết, miệng mọc ở người khác trên người, bọn họ nguyện ý nói liền nói đi. Chờ về sau hắn tu luyện thành công, những người này tự nhiên sẽ câm miệng, Quân Hạo tự nhận là hắn hiện tại là kẻ yếu là không có quyền lợi nói chuyện. Tiểu Bạch, Quân Hạo, xem ra ngươi nhân duyên không hảo a, ngươi đi rồi bọn họ đều nói ngươi là phế vật. Các ngươi nhân loại thật dối trá, ở ngươi trước mặt bọn họ sẽ đầy mặt tươi cười hướng ngươi vân an, ngươi đi rồi bọn họ lập tức biến sắc mặt, nói ngươi là phế vật. Quân Hạo, bọn họ đó là ghen ghét ta. Quân Hạo nghĩ thầm, Tiểu Bạch tên lúc này liền thích xem hắn náo nhiệt. Tiểu Bạch, bọn họ vì cái gì ghen ghét ngươi đâu, ghen ghét ngươi là cái phế vật sao? Các ngươi này người thật là kỳ quái, ngươi một cái phế vật có cái gì hảo ghen ghét, muốn ghen ghét cũng là ghen ghét ta cái này anh tuấn tiêu sái thiên tài nha. Quân Hạo, chưa thấy qua như vậy tự luyến người, nga, thiếu chút nữa đã quên, không phải người, là hổ. Tiểu Bạch, Quân Hạo, ngươi có phải hay không cũng ghen ghét ta à, ta đoán ngươi khẳng định ghen ghét ta. Quân Hạo, ta ghen ghét ngươi cái gì, ngươi có cái gì đáng giá ta ghen ghét? Quân Hạo vừa đi một bên dụng ý thức cùng Tiểu Bạch giao lưu, Tiểu Bạch tuy rằng ấu trí chút, nhưng là hiểu được tri thức sắc thật so với hắn nhiều, điểm này Quân Hạo thừa nhận, nhưng là hắn sẽ không cùng Tiểu Bạch nói này đó, bằng không nó cái đuôi sẽ tiểu trời cao, hiện tại liền đủ tự luyến. Tiểu Bạch rõ ràng mà nói, bởi vì ta cao lớn uy mãnh, bởi vì ta anh tuấn tiêu sái, bởi vì ta đa tài đa nghệ. Quân Hạo, ngươi chính là bạch cầu một đoàn, ta thật đúng là không ra ngươi có nhiều như vậy ưu điểm. Quân Hạo đả kích nói, Tiểu Bạch cần thiết gặp thời khắc đả kích. Tiểu Bạch bất mãn lẩm bẩm nói, kia còn không phải bởi vì ngươi, bởi vì ngươi tu vi quá kém, bởi vì ngươi quá tốn. Quân Hạo không rõ hỏi, cùng ta có quan hệ gì, ngươi trời sinh lớn lên liền như vậy, ngươi lại không phải ta nhi tử, ngươi lớn lên tốn, hẳn là tìm ngươi lão tử đi, tìm ta làm gì, còn có về sau ngươi cũng không thể nói bậy, đến lúc đó làm Hàn Duệ hiểu lầm liền không hảo. Tiểu Bạch, ngươi dám nói ta lão tử lớn lên tốn, cho hắn biết nhất định sẽ đem ngươi đánh đến răng rơi đầy đất, liền Hàn Duệ đều không quen biết ngươi. Quân Hạo không sao cả mà nhún vai, nói, kia hắn hiện tại cũng đến có thể lại đây nha, về sau tái kiến còn không nhất định ai đem ai đánh răng rơi đầy đất đâu. Tiểu Bạch, nhất định là ta lão tử đem ngươi đánh đến răng rơi đầy đất. Tiểu Bạch vẫn là tin tưởng phụ thân hắn thực lực, phụ thân hắn chính là tiên vương. Quân Hạo, nói chính sự, vì cái gì ngươi nói là ta ảnh hưởng ngươi? Tiểu Bạch, còn không phải ngươi tu vi thấp, ngươi nếu là tu vi cao, chúng ta liền có thể rời đi này chim không thèm địa địa phương, này phiến đại lục có quy tắc hạn chế, tối cao tu vi liền đến luyện khí 12 tầng, nếu muốn hướng lên trên đi, phải rời đi này phiến đại lục, tu vi cao người đến nơi đây tu vi cũng sẽ bị áp chế đến luyện khí 12 tầng, ta hiện tại tu vi là theo ngươi thực lực tăng lên mới tăng lên, ngươi liền tính tu luyện đến luyện khí 12 tầng, ta cũng không thể thoát. Ly không gian trói buộc, không thể tự do xuất nhập không gian, càng không thể tùy ý biến hóa thân thể. Hiện tại chỉ có thể duy trì loại này mao cầu trạng thái, chỉ có ta thoát ly không gian trói buộc, mới có thể tự chủ tu luyện. Quân Hạo, ta đã biết, ta sẽ nỗ lực tu luyện, mau chóng rời đi nơi này, trả lại ngươi tự do thân. Hắn còn muốn giúp Hàn Duệ tìm người nhà, cho nên rời đi này phiến đại lục là tất nhiên. Quân Diệt chăn nơi. Phụ thân, Quân Hạo kia phế vật, như thế nào còn chưa tới, có phải hay không không dám tới nha? Ngài là không thấy được, Quân Hạo kia phế vật ngày đó có bao nhiêu kiêu ngạo. Ta xem hắn hiện tại cũng không coi ngươi ra gì, hắn hiện tại là kiêu ngạo thực nha, lại còn có không coi ai ra gì, còn dám bôi nhỏ mẫu thân trong sạch. Quân Nho ở Quân Diệt chăn này vội vàng cấp Quân Hạo mách lẻo, ngày đó hắn trở về liền tưởng cáo trạng, chính là khi đó Quân Diệt chăn bế quan, thẳng đến ngày hôm qua trạng vạng mới xuất quan, đây cũng là hôm nay Quân Diệt chăn mới tìm Quân Hạo nguyên nhân. Quân Diệt chăn ở đông đảo con cái trung thích nhất chính thê sinh đến ba cái hài tử, đối này ba cái hài tử cơ hồ là đau đến trong xương cốt đi. Lão nhị Lao Tam bị phân ra đi chính là bởi vì cùng Lao Đại Quân Giật nổi lên xung đột, cuối cùng bị bất công Quân Diệt chăn cấp phân đi ra ngoài. Hắn là ngươi tứ ca, đừng phế vật đê. Quân Diệt chăn không vui mà nói, hắn ở không thích Quân Hạo cũng là con của hắn là phế vật, kia hắn này đương lão tử thanh danh cũng không dễ nghe, chính là bởi vì có như vậy một cái nhi tử, mấy năm nay hắn không thiếu bị người khác chế nhạo, đây cũng là hắn không thích Quân Hạo nguyên nhân. Quân Diệt chăn cũng không biết cái gì nguyên nhân. Trừ bỏ chính thê sinh đến ba cái hải tử thiên phú không tồi bên ngoài, còn lại nhân sinh đến hải tử thiên phú đều không tốt, đây cũng là hắn bất công nguyên nhân. Hắn vốn dĩ chính là phế vật sao? Người khác có thể kêu vì cái gì ta không thể kêu? Quân Nho bất mãn nói. Bởi vì ta là ngươi ca, chúng ta là thân huynh đệ, ngươi một ngụm phế vật đều, người khác chỉ có thể nói phụ thân sẽ không giáo dục hải tử, mới làm ngươi như vậy mục vô tôn trưởng, nhục mạ huynh trưởng. Quân Hạo nói, hắn không nghĩ tới Quân Nho như vậy không đầu óc. Làm cho Quân Diệt chăn mặt cũng dám kêu hắn phế vật, đây là đánh Quân Diệt chăn mặt. Phụ thân, ta tới, ngươi tìm ta chuyện gì? Quân Hạo biết rõ cô hỏi nói, hắn tới sớm không bằng tới đúng lúc, vừa lúc nghe thấy Quân Nho cùng Quân Diệt chăn đối thoại. Tác giả nhàn thoại. Phần 27. Mục lục chương 27 trục xuất gia tộc. Quân Diệt chăn cẩn thận đánh giá Quân Hạo một phen, ở hắn trong ấn tượng, Quân Hạo ít nói, tồn tại cảm cực thấp, nhút nhát tự ti, luôn là cúi đầu. Mà hôm nay vừa thấy hắn phát hiện Quân Hạo thay đổi. Trở nên liền hắn đều mau nhận không ra đứa con trai này. Gần 1m9 thân cao, so với hắn đều cao hơn nửa cái đầu, thân thể thẳng tắp, hai mắt sắc bén, tự tin, trầm ổn, khí vũ hiên ngang, không thể so hắn tự mình bồi dưỡng đại nhi tử kém. Mà hắn gương mặt kia lớn lên cực kỳ giống hắn kia mất mẫu phụ, hắn mẫu phụ kia trường xinh đẹp khuôn mặt lớn lên ở Quân Hạo trên mặt, liền có vẻ Quân Hạo tuấn mỹ phi phàm, Quân Hạo trên người một chút bóng dáng của hắn cũng không có, trước kia không cảm thấy. Hôm nay vừa thấy cảm thấy đứa nhỏ này tuấn mỹ quá mức, đáng tiếc cưới cái như vậy xấu song thê. Quân Diệp Chân nghĩ thầm, hắn cái này không có tiếng tăm gì nhi tử đã trưởng thành đi lên, đáng tiếc chính là tu vi quá kém, tu luyện 10 năm mới tu luyện đến luyện khí một tầng đỉnh, hơn nữa tu vi cơ bản đến cùng, trên cơ bản không có gì trưởng thành không gian. Tại đây linh khí loang thương lan trên đại lục, ngũ linh căn rất khó đột phá đến luyện khí 2 tầng, trừ phi có đại cơ duyên đại khí vận. Nghĩ vậy, Quân Diệp Chân vừa rồi có chút dao động tâm, lại trở về bình tĩnh. Loại này không có tu luyện thiên phú nhi tử không có bồi dưỡng tất yếu. Ở Quân Diệp Chân trong lòng, phụ tử thân tình không có tu luyện thiên phú quan trọng, thiên tài nhi tử có thể cho hắn mang đến vinh quang, mang đến tài phú, mang đến quyền thế, phế vật nhi tử chỉ có thể mang cho hắn sỉ nhục, giống Quân Hạo loại này chỉ có thể mang cho hắn sỉ nhục nhi tử không có cũng thế, đỡ phải bại hoại hắn tên. Quân Diệp Chân sở dĩ thiên sủng Quân Giật Quân Nho Quân Tuyết huynh muội ba người, cũng là vì Quân Giật tu luyện thiên phú hảo, là một thủy song linh căn tư chất. Tại đây linh khí loang thương làn trên đại lục rất khó dựng dục ra đơn linh căn người, song linh căn ở thương làn trên đường lớn đã là thiên tài, Quân Giật hiện tại là luyện khí 4 tầng tu vi, ở Thủy Nguyệt Đế quốc chứ danh học phủ Thủy Nguyệt học viện hoàng gia liền đọc. Mà Quân Giật không chỉ có linh căn tư chất hảo, còn cưới nhị cấp thành thị Lăng Xương thành thành chủ nữ nhi, này đại đại củng cố Quân Diệp Chân ở quân gia địa vị. Mỗi năm Quân Giật đều sẽ cấp Quân Diệp Chân mang đến đại lượng tu luyện tài nguyên, Quân Diệp Chân nhanh như vậy tiến vào luyện khí 6 tầng. Cùng Quân Giật mang đến đại lượng tài nguyên là phân không khai. Như vậy một cái có thể cho hắn mang đến quyền thế cùng ích lợi nhi tử, hắn như thế nào có thể không yêu? Quân Diệp Chân chính là như vậy hiện thực mà lại lương bạc một người. Mà Quân Diệp Chân sở dĩ sủng Quân Nho, đó là bởi vì Quân Nho là Quân Giật một mẹ đẻ ra đệ đệ, Quân Giật thực sủng cái này đệ đệ. Nghe nói, ngươi mấy ngày hôm trước cùng Quân Nho đã xảy ra xung đột, nghe nói ngươi thái độ thực kiêu ngạo. Còn bôi nhỏ mẫu thân ngươi trong sạch. Ở Thương Lan đại lục, con vợ lẽ đều xưng phụ thân chính thê vì mâu thân Quân Diệp Chân đánh giá xong Quân Hạo nói, hắn này thái độ là hoàn toàn giống Quân Nho, liền nguyên nhân đều không hỏi. Phụ thân, ngươi nghe ai nói? Quân Hạo nhìn thẳng Quân Diệp Chân nói, Quân Hạo hiện tại cũng không muốn cùng Quân Diệp Chân trang phụ từ tử hiếu, vốn dĩ người này liền cùng hắn không quan hệ, nếu hắn là cái tốt, hắn sẽ thay nguyên chủ hảo hảo hiếu kính hắn, xem hắn hiện tại này thái độ, Quân Hạo quyết định về sau vẫn là làm người xa lạ hảo. Quân Diệp Chân không nghĩ tới Quân Hạo sẽ hỏi lại hắn. Hắn cảm thấy hắn đứa con trai này can đảm là thật đến lớn, dám không trả lời hắn vấn đề, xem ra Quân Nho nói được không sai, Quân Hạo đã không đem hắn để vào mắt, vì thế banh mặt không vui mà nói, mặc kệ là ai nói, ngươi nói có hay không đi. Ngươi không nói, ta cũng biết là Quân Nho nói, nếu phụ thân như vậy tin tưởng Quân Nho, còn tới hỏi ta làm gì, ngươi còn không bằng trực tiếp cho ta định tội đâu, ta tiếp theo là được, hà tất còn tại đây giả mù sa mưa hỏi ta, ngươi dối trá không ngụy. Quân Hạo nói, nghĩ thầm này đến không phải hắn thân cha, nếu có như vậy cha còn không bằng đã không có, đến cho chính mình một ngạt. Ngươi cái này hôn trướng, ngươi đây là cái gì thái độ, là Quân Nho nói được thì thế nào, nếu ngươi chưa làm qua, hắn còn có thể vu hãm ngươi không thành, ta chính mình dạy ra hài tử ta biết, không giống ngươi ra quán, một chút gia giáo đều không có. Quân Diệp Chân thả ra luyện khí 6 tầng uy áp nói, Quân Diệp Chân là thật đến tức điên, không nghĩ tới Quân Hạo cũng dám cùng hắn kêu gào. Quân Hạo đỉnh Quân Diệp Chân uy áp nói, tử không giáo phụ tử quá, ngươi dạy quá ta sao? Ta xem nhà của ngươi giáo cũng chẳng ra gì. Bằng không như thế nào sẽ dạy ra Quân Nho cái này ở trước công chúng hạ nhục mạ huynh trưởng ngoạn ý. Hắn nửa câu đầu lời nói là thế nguyên chủ nói, nửa câu sau là chính mình ý tứ. Quân Hạo dựa vào ngoan cường nghị lực chống cự lại Quân Diệp Chân uy áp, hắn không nghĩ giống Quân Diệp Chân túi đầu, cứ việc toàn thân ứa ra mồ hôi lạnh, hắn vẫn là thẳng đứng, cường đại uy áp không có áp cong hắn lưng. Quân Nho đứng ở bên cạnh xem Quân Hạo gắt gao nắm nắm tay, sắc mặt tái nhợt, cái trán ứa ra mồ hôi lạnh, biết phụ thân là tại giáo huấn Quân Hạo, Quân Nho trong lòng cao hứng. Nghĩ thầm, làm ngươi chọc ta, đây là ngươi chọc ta kết cục. Ở phụ thân trước mặt còn dám kiêu ngạo, thật là chăn sống. Nhìn đến Quân Hạo biểu hiện, Quân Diệp Chân trong lòng cả kinh, hắn không nghĩ tới Quân Hạo nghị lực như vậy ngoan cường, hắn đã thả ra luyện khí 6 tầng uy áp, mà Quân Hạo lại có thể thẳng đứng ở nơi đó. Này không phải giống nhau luyện khí một tầng người có thể làm được, nếu hắn có hảo đến tu luyện thiên phú, dựa vào này ngoan cường nghị lực tương lai tuyệt đối có thể một bước lên trời, đáng tiếc. Nhìn đến như vậy Quân Hạo, Quân Diệp Chân cũng không muốn cùng hắn so đo, người như vậy là sẽ không dễ dàng chịu thua, thà rằng đứng chết, cũng không muốn quỳ sống, là cái có cốt khí hài tử, cho nên cũng không vì khó hắn. Ta không có ngươi dạng hôn trướng nhi tử, nhục mạ phụ thân, bôi nhỏ mẫu thân, khinh nhục huynh đệ, từ nay về sau ngươi không phải ta Quân gia người. Tên của ngươi sẽ từ gia phả thượng xóa tên, ngươi mang theo ngươi cặp kia thê lập tức dọn ra Quân gia. Ra Quân gia môn, ngươi liền không phải Quân gia người, về sau cũng không thể lấy Quân gia người tự xưng, về sau sinh tử tự phụ, một hồi ta liền thông chi quân gia mọi người, ngươi đi xuống đi. Quân Diệc Chăn thu hồi uy áp, xua xua tay nói. Đối với Quân Hạo đứa con trai này hắn không có gì hảo thuyết, đối với Quân Hạo vừa rồi thái độ hắn tuy rằng tức giận, nhưng là cũng không có nghiêm trọng đến trục xuất gia tộc phân thượng, chỉ là bởi vì đây là quân nho yêu cầu, quân nho là quân giật đau nhất đệ đệ, hắn không nghĩ bởi vì Quân Hạo, cùng quân giật chi gian xuất hiện ngăn cách. Quân Diệc Chăn thu hồi uy áp về sau, Quân Hạo thở dài một cái, hắn cảm giác toàn thân đều nhẹ nhàng, trải qua lần này lực kháng Quân Diệc Chăn uy áp, Quân Hạo cảm giác hắn luyện khí một tầng đến hai tầng hàng rào lập tức liền phải phá. Hắn tùy thời có thể tiến vào luyện khí hai tầng. Ta Quân Hạo hôm nay ở chỗ này thề, từ nay về sau không phải quân gia người, quân gia hết thể cùng ta không quan hệ, như vi phạm lời thề, làm ta tu vi trung thân không được tiến đến giai. Nói xong thiên địa quy tắc thành, Quân Hạo cũng không quay đầu lại đi rồi. Tác giả nhàn thoại. Phần 28. Mục lục chương chương 28 hỗn độn linh căn. Quân Hạo mới ra quân Diệc Chăn sân, Quân Hạo bị đuổi ra gia tộc tin tức liền ở quân gia đại trạch truyền khai. Quân Hạo này một đường đã chịu ít người người vây xem, những người này có đồng tình, có đáng thương, có giải hận, có khinh thường, gì đó ánh mắt đều có. Quân Hạo, ngươi bị đuổi ra khỏi nhà, ngươi thật đáng thương. Tiểu Bạch nói xong hì hì nở nụ cười. Quân Hạo, hắn bị trục xuất gia tộc, có cái gì hảo đáng thương, Tiểu Bạch lại không phải không biết hắn không phải nguyên chủ, nơi này vốn dĩ liền không phải hắn ra, hắn đã sớm hy vọng bị quân gia xóa tên, từ nay về sau hắn chính là Quân Hạo. Là thoát ly gia tộc gông cùm xiềng xích tự do người. Quân Hạo, ngươi vừa rồi vì cái gì muốn thế nha, nơi này lời thề là chịu thiên địa quy tắc chế ước, nếu trái với lời thề, ngươi thật đến sẽ tu vi trung thân ngừng ở luyện khí một tầng. Không giống ở quê của ngươi, lời thề là có thể tùy tiện lập, dù sao cũng sẽ không thực hiện. Tiểu Bạch khó hiểu hỏi, hắn thật không rõ Quân Hạo đều bị đuổi ra đi, còn lập cái kia vô dụng lời thề có ích lợi gì, chỉ biết ước thúc chính mình. Quân Hạo cười nói, đó là bởi vì ta sợ ta phát đạt về sau, bọn họ đuổi theo vội vàng làm ta lại hồi quân ra, ngựa tốt không ăn cỏ sau lưng, ta sẽ không lại trở về, cũng chặt đứt bọn họ làm ta trở về đường lui. Quân Hạo nghĩ đến lâu dài, hắn hiện tại chuẩn bị gieo trồng huyết diễm ngân ti thảo, hắn khẳng định chính mình có thể gieo trồng thành công, đến lúc đó mang đến ích lợi, chính là quân gia cũng sẽ mắt thèm, cũng tưởng từ hắn nơi này phân một ly canh. Hắn này nhìn không ý nghĩa lời thề chính là vì đoạn quân gia đường lui. Nếu quân gia cưỡng chế hắn trở về, kia loại này đoạn nhân gia tu luyện con đường hành vi, chính là đại thủ, liền tính Quân Hạo cùng quân gia trở mặt lý cũng ở hắn bên này. Tiểu Bạch, Quân Hạo ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều, liền ngươi này phế xài ngũ linh căn tư chất, ở tiên giới cũng rất khó tu luyện thành công, huống chi là tại đây hoang dã nơi, ta chính là nghe nói liền ngươi này tư chất tại đây địa giới chỉ có thể tu luyện đến luyện khí một tầng đỉnh, trừ phi ngươi có đại cơ duyên đại khí vận. Cho nên ngươi kia lời thề căn bản vô dụng. Tại đây địa giới người chung, người đến tu vi tối cao chính là hiện tại loại trình độ này, cho nên liền tính cái lời thề cũng không quan hệ, dù sao ngươi tu luyện con đường hiện tại đã đến cùng. Quân Hạo, còn có loại này cách nói, ta như thế nào không biết. Nếu giống Tiểu Bạch nói như vậy, hắn về sau thật đúng là khả năng sẽ bị quân gia cuốn lên, ở những người đó trong mắt chỉ có ích lợi, không có thân tình đáng nói. Tiểu Bạch, ngươi chính là không yêu học tập, ngươi đều tới này đã hơn 2 tháng, liền này cơ bản thưởng thức cũng không biết. Chỉ lo cùng Hàn Duệ yêu đương, ta khuyên cáo ngươi, ở luyến ái rất nhiều, còn muốn nhiều học tập, tri thức chính là lực lượng, tri thức có thể thay đổi vận mệnh, ở đâu hốn đều không rời đi tri thức, ngươi phải làm học bá, không cần làm thất học. Quân Hạo, Tiểu Bạch này lại là nháo nào ra, bắt đầu thuyết giáo đi lên. Lại nói tiếp làm thú cũng có làm thú chỗ tốt, chỉ cần tiếp thu truyền thừa ký ức, hết thể tri thức đều tự động xuất hiện ở trong đầu, chỉ cần tiêu hóa hấp thu thì tốt rồi. Chính là ta lập tức liền phải đột phá. Nếu ta không áp chế tu vi hiện tại liền có thể tiến vào luyện khí 2 tầng, có thể thấy được ngươi thường thức học được chẳng ra gì. Quân Hạo nói, sự vô tuyệt đối, thường thức cũng là có thể bị đánh vỡ, hắn này không lập tức liền phải đánh vỡ nơi này thường thức sao? Ngươi muốn đột phá, ngươi này tạp linh căn như thế nào nhanh như vậy liền phải đột phá nha? Này không khoa học a. Tiểu Bạch lẩm bẩm tự nói, ngũ linh căn sở dĩ khó đột phá chính là hấp thu linh khí ban tạp, hơn nữa yêu cầu linh khí lại là đơn linh căn 5 lần. Có cái gì không khoa học, này vốn dĩ chính là một cái không khoa học thế giới. Bất quá vốn dĩ ta còn không có nhanh như vậy muốn đột phá, bị quân Diệc Chăn lão nhân kia uy áp đè ép một hồi, liền mau đột phá. Quân Hạo nói, hiện tại hắn cũng không gọi phụ thân rồi, trực tiếp cả tên lẫn họ kêu lên. Không đúng, ngươi linh căn nhất định có vấn đề, ngươi làm ta ngẫm lại. Tiểu Bạch nói xong, bắt đầu vắt hết óc suy tư. Nghe xong Tiểu Bạch nói, Quân Hạo cũng cảm thấy chính mình linh căn có vấn đề, hắn mới vừa tiếp nhận thân thể này khi. Hắn thử tu luyện quá, lúc ấy hắn hấp thu linh khí tốc độ phi thường chậm, hơn nữa hấp thu linh khí ban tạp, kim mộc thủy thổ 5 loại linh khí rối rắm ở bên nhau, giống một cuộn chỉ rối giống nhau, mà từ hắn tu luyện hỗn độn ngũ linh quyết về sau, chẳng những hấp thu linh khí tốc độ nhanh, chính là hấp thu linh khí cũng tinh thuần, kim mộc thủy hỏa thổ 5 loại linh khí tách ra. Từng người chiếm cứ đan điền một góc, không can thiệp chuyện của nhau. Tiểu Bạch Phiên biến truyền thừa ký ức rốt cuộc tìm được rồi hắn muốn tìm được đồ vật, nó xem xong truyền thừa ký ức, kích động đối Quân Hạo nói, Quân Hạo, ta tìm được rồi, ngươi đây chính là đại cơ duyên, ngươi khả năng không phải phế tài mà là thiên tài, hơn nữa là thiên tài trong thiên tài. Quân Hạo nghĩ thầm, hắn trước nay không cảm thấy hắn là phế tài, hắn vẫn luôn cho rằng hắn là thiên tài, liền tính người khác đều nói hắn là phế vật, hắn đối này cũng là khịt mũi coi thường, thiên tài cùng phế vật không phải người khác nói được tính, hết thảy đều đến dựa vào chính mình. Nghe Tiểu Bạch kích động thanh âm, Quân Hạo trong lòng cũng có chút phập phồng, nói, ngươi tiếp tục nói, là cái gì đại cơ duyên có thể làm ngươi kích động như vậy? Tiểu Bạch tiếp tục nói, ngươi không phải tạp linh căn, ngươi có thể là trong truyền thuyết hỗn độn linh căn. Ta từ truyền thừa trong trí nhớ tìm được, tại thượng cổ khi, thiên địa linh khí đầy đủ, các ngươi trong nhân loại xuất hiện không ít hỗn độn ngũ linh căn tu sĩ, cái gọi là hỗn độn ngũ linh căn, chính là một người có được kim mộc thủy hỏa thổ 5 loại linh căn. Hơn nữa này 5 loại linh căn lớn nhỏ phẩm chất tương đồng, hỗn độn ngũ linh căn tu sĩ, tốc độ tu luyện đặc biệt mau, hơn nữa chiến lược kinh người, khi đó mỗi cái hỗn độn ngũ linh căn tu sĩ đều là kinh diễm tuyệt tuyệt này bối, mà bọn họ sở tu luyện công pháp chính là hỗn độn ngũ linh quyết, hỗn độn ngũ linh căn cùng hỗn độn ngũ linh quyết là hỗ trợ lẫn nhau, thiếu một thứ cũng không được, lúc ấy tiên giới nhân tu luyện không được là bởi vì bọn họ không phải hỗn độn ngũ linh căn. Mà nguyên lai Quân Hạo tuy rằng là hỗn độn ngũ linh căn nhưng là không có hỗn độn ngũ linh quyết này bộ công pháp, cho nên một cái tu luyện thiên tài lưu lạc thành tu luyện phế xài, hiện tại này hết thể đều tiện nghi ngươi. Nghe xong Tiểu Bạch nói, Quân Hạo cũng phi thường kích động. Trong truyền thuyết hỗn độn ngũ linh căn, nghe tên liền cao lớn thượng. Tiểu Bạch lại tiếp tục kích động mà nói, à, ta nhớ ra rồi, ngươi vẫn là thập phẩm linh hồn lực. À, lợi hại, ta đại thúc, ngươi hiện tại có được tuyệt hảo thiên phú, lại có cường đại linh hồn lực. Ngươi đây là muốn nghịch thiên tiết tấu, tiểu tâm tao ngày qua đố, đến lúc đó lộng không hảo ngươi liền sẽ bị sét đánh chết, ngươi hiện tại vẫn là nắm chặt luyện thể đi, chỉ có tốt thân thể mới không sợ bị sét đánh, mới đến phòng ngừa ngươi tuổi xuân chết sớm. Quân Hạo, Tiểu Bạch nói chính là cái gì loạn khởi tám tao, hắn năm nay mới vừa 16, đúng là phong hoa chính mậu hảo tuổi, như thế nào sẽ là đại thúc, càng sẽ không tuổi xuân chết sớm, bất quá luyện thể vẫn là muốn. Tác giả nhàn thoại. Phần 29. Mục lục chương 29 Mai Lâm thôn dàn xếp. Quân Hạo trở về sau, nói cho Hàn Duệ sự tình trải qua, hai người liền bắt đầu thu thập đồ vật. Hai người đồ vật đều không nhiều lắm, Quân Hạo cùng Hàn Duệ liền thu thập vài món quần áo. Quân Hạo thu thập quần áo đều là này 2 tháng Quân Hạo vì chính mình thêm vào, nguyên chủ quần áo hắn một kiện cũng không núp ních. Trong viện nguyên lai đồ vật, hai người một kiện cũng không núp ních. Đối với rời đi quân gia, hai người đều không có không tha, Quân Hạo vốn dĩ chính là ngoại lai khách. Mà hiện tại ở Quân Hạo trong lòng có Hàn Duệ địa phương chính là hắn ra. Hàn Duệ càng không thể đối hắn trụ quá mấy tháng địa phương có cảm tình, nơi này có hắn không tốt hồi ức. Hai người thu thập thứ tốt, liền rời đi quân gia, Quân Hạo đã mướn hảo hảo xe ngựa, liền ở bên ngoài chờ bọn họ đâu. Quân Hạo cùng Hàn Duệ mới vừa đi, Quân Nho liền mang theo mấy cái người hầu hùng hổ xông vào, mấy cái người hầu khắp nơi xem xét một chút, chưa thấy được bất luận kẻ nào, liền hướng đứng ở giữa sân Quân Nho báo cáo, nói, thiếu gia, không có phát hiện bất luận kẻ nào, xem ra bọn họ đã đi rồi. Không cần người hầu nói, Quân Nho cũng biết Quân Hạo đi rồi, Quân Nho tức giận đến đá phiên giữa sân cái bàn cùng ghế dựa, như vậy cũng không có phát tiết hắn tức giận, hắn vốn là chuẩn bị dẫn người thu thập một đốn Quân Hạo, không nghĩ tới Quân Hạo kia phế vật chạy trốn nhanh như vậy. Nhìn nổi giận đùng đùng Quân Nho, một cái Quân Nho bên người hầu thật cẩn thận mà nịnh nọt mà nói, thiếu gia, thu thập Quân Hạo cái này phế vật, không ở với nhất thời, hiện tại hắn đã bị trục xuất gia tộc. Tựa như chó rơi xuống nước giống nhau, ai đều có thể giẫm hắn một chân, chúng ta không cần chính mình thu thập hắn, chỉ cần chúng ta đem hắn bị trục xuất gia tộc tin tức thả ra đi, ta tin tưởng khẳng định sẽ có xem hắn không vừa mắt người đi thu thập hắn, chúng ta chỉ cần nhìn liền hảo. Nghe xong người hầu nói, Quân Nho sắc mặt biến hảo một ít, ánh mắt sáng lên, nói, ngươi biện pháp này không tồi, vậy ngươi chạy nhanh đi làm đi, Quân Hạo kia phế vật hiện tại đã là chó nhà có tang, không đáng bổn thiếu gia tự mình ra tay. Sau đó Quân Nho sửa sửa quần áo đối với mấy cái người hầu nói, chúng ta đi thôi. Nói xong mấy cái hùng hổ người cứ như vậy rời đi, chỉ còn lại có trong viện bị đá phiên bàn ghế nhắc nhở các nàng đã tới. Quân Hạo đối với hắn đi rồi phát sinh sự một mực không biết, liền tính hắn biết cũng sẽ không có quá kích phản ứng. Quân Hạo cùng Hàn Duệ ở trời tối phía trước chạy tới Mai Lâm thôn bọn họ tân được chỗ, phòng ở Quân Hạo đã đem phòng ở may lại một lần, trong phòng đồ vật cũng đều là Quân Hạo mấy ngày nay lục tục thêm vào. Tới rồi cửa nhà, Quân Hạo thanh toán tiền, Sa Phu liền rời đi. Quân Hạo mở ra viện môn, liền ôm Hàn Duệ đi vào, Hàn Duệ không có phản kháng, ngồi nửa ngày xe ngựa hắn cũng là có chút mệt mỏi, hắn vươn tay vòng lấy Quân Hạo eo, đem đầu dựa vào Quân Hạo trước ngực, nghe Quân Hạo nhảy nhảy tiếng tim đập, Hàn Duệ cảm thấy thực kiên định, rất có cảm giác an toàn, đối với Quân Hạo người này Hàn Duệ là càng ngày càng không nghĩ buông tay. Hàn Duệ nghĩ thầm, Quân Hạo là của hắn, nếu ai cùng hắn đoạt người, hắn liền sẽ đối người kia không khách khí. Quân Hạo đem Hàn Duệ đặt ở phòng ngủ trên giường, cho hắn cởi giày, đắp chăn đàng hoàng, nói, ngươi trước nằm sẽ, ta đi cho ngươi làm đốn bữa tiệc lớn, cho ngươi hảo hảo bổ bổ. Quân Hạo thấy được Hàn Duệ trong mắt mỏi mệt, biết hắn mang thai vất vả, Quân Hạo đã từng trộm ở trên bụng trói lại hai cái gối đầu, chính mình tự mình thể hội một chút dưỡng phu không dễ. Ân, ta muốn ăn thịt than chua ngọt, thịt kho tàu, cá hầm ớt, còn muốn ăn thịt kho tàu sư tử đầu. Hàn Duệ nghe nói Quân Hạo phải cho hắn làm bữa tiệc lớn, liền đem chính mình muốn ăn đồ vật nói ra. Tiểu Bạch, Quân Hạo, lão bà ngươi là heo sao? Như thế nào như vậy có thể ăn a? Sớm muộn gì có một ngày sẽ đem ngươi ăn phá sản, lại quá không lâu, ngươi lại muốn nhiều hai cái tiểu con riêng, ngươi hiện tại có phải hay không áp lực rất lớn a? Tiểu Bạch nghĩ thầm, từ Quân Hạo biết ăn yêu thú thịt có thể gia tăng tu vi về sau, Quân Hạo cấp Hàn Duệ ăn đến đều là đựng linh khí yêu thú thịt, bình thường thịt không còn có xuất hiện ở Hàn Duệ trước mặt. Nghe được Tiểu Bạch nói, Quân Hạo cái chán nhảy dựng, quắc, ngươi câm miệng đi. Nghĩ thầm, hắn đời trước là ngồi cái gì người ta, quán thượng cái như vậy khí linh. Hàn Duệ nghe được Quân Hạo nói, nháy đôi mắt vô tội nhìn Quân Hạo nói, ta không thể ăn này đó sao? Chính là ta thật sự muốn ăn a. Quân Hạo cười nói, đương nhiên có thể, ngươi muốn ăn cái gì ta liền cho ngươi làm cái gì. Vừa rồi ta không phải nói ngươi, ta là đang nói Tiểu Bạch. Hàn Duệ nhìn Quân Hạo sắc mặt từ âm chuyển tình, cũng cười nói, ta biết ngươi là đang nói Tiểu Bạch. Cũng chỉ có Tiểu Bạch có lớn như vậy bản lĩnh đem ngươi tức giận đến thẳng dậm chân. Hắn còn nhỏ, ngươi nhiều đảm đương chút. Nhìn Quân Hạo từ âm chuyển tình mặt, Tiểu Bạch không chịu cô đơn nói, Quân Hạo ngươi không công bằng, ngươi đối ta luôn là lạnh như băng sương, đối Hàn Duệ thật là cười đuổi đi như hoa. Quân Hạo, ai làm Tiểu Duệ là lão bà của ta đâu, ta liền thích đối với lão bà của ta cười, ngươi ghen ghét, ngươi liền chính mình đi tìm một con công lão hổ, làm hắn đối với ngươi cười đuổi đi như hoa. Tiểu Bạch tạc mau nói, bổn đại gia là công, không đối bổn đại gia là giống được, bổn đại gia muốn tìm một cái ôn nhu thiện giải nhân ý mỹ lệ động lòng người giống cái làm lão bà. Hàn Duệ nghe Quân Hạo lầm bầm lầu bầu, biết Quân Hạo lại là ở cùng Tiểu Bạch đấu võ mồm, ở trước mặt hắn Quân Hạo cũng không dụng ý thức cùng Tiểu Bạch giao lưu, người nam nhân này đối chính mình hảo thể hiện ở sinh hoạt điểm điểm tích tích thượng. Quân Hạo một bên cùng Tiểu Bạch đấu võ mồm, một bên không quên cùng Hàn Duệ nói chuyện, Tiểu Duệ, ngươi biết không? Tiểu Bạch nói hắn muốn tìm một cái ôn nhu thiện giải nhân ý mỹ lệ hào phóng cọp mẹ làm lão bà. Tiểu Bạch nghe ra Quân Hạo ý tứ trong lời nói, cường điệu nói, không phải cọp mẹ, là giống cái. Quân Hạo, giống cái lão hổ, kia không phải cũng là cọp mẹ sao? Chỉ là đổi cái cách nói mà thôi, Tiểu Bạch ngươi thật là lừa mình dối người a. Tiểu Bạch, ai nói ta muốn tìm cọp mẹ, ta muốn tìm một con ưu nhã mỹ lệ cao quý thiên nga trắng làm lão bà. Quân Hạo, Tiểu Bạch đây là tưởng vượt chủng tộc luyến ái. Cũng không biết kia chỉ ưu nhã mỹ lệ cao quý thiên nga trắng coi trọng trướng mắt Tiểu Bạch nhất định là ở Thủy Lam Tinh thượng xem nhiều chuyện cổ tích. Hàn Duệ, ngươi mau đi nấu cơm đi, ta đều đói bụng. Quân Hạo là một ngày không khi dễ Tiểu Bạch, trong lòng liền khó chịu, Quân Hạo chính là ái xem Tiểu Bạch tạc mau bộ dáng, cũng không biết Quân Hạo đây là cái gì tâm thái. Quân Hạo, tuân mệnh, Tiểu Duệ ngươi chờ, một hồi bữa tiệc lớn liền sẽ làm tốt, đói đến ngươi cùng bảo bảo liền không hảo. Nói xong, Quân Hạo liền xoay người đi phòng bếp. Bắt đầu làm dọn đến tân gia đệ nhất cơm. Hàn Duệ nhìn Quân Hạo đi ra bóng dáng, vuốt ve chính mình bụng nói, bảo bảo, xem phụ thân ngươi thật tốt, lại cho chúng ta làm tốt ăn, một hồi chúng ta liền có thể ăn bữa tiệc lớn, các ngươi vui vẻ không? Hàn Duệ nói xong hai cái bảo bảo phối hợp giật giật, này hai tháng tới Hàn Duệ thường xuyên cùng bảo bảo nói Quân Hạo, các bảo bảo hảo không sinh ra, liền biết chính mình có cái hảo phụ thân rồi. Quân Hạo nghe Hàn Duệ đối bọn nhỏ lời nói, cười lắc đầu, nhanh hơn đi đường nện bước. Tác giả nhàn thoại. Phần 30. Mục lục chương chương 30 Quân Hạo thăng cấp. Quân Hạo từ không gian chung lấy ra một khối to thịt, này thịt là nhất giai một tầng xích viêm thịt heo. Xích viêm heo cùng thủy lam tinh thượng heo lớn lên không sai biệt lắm, chỉ là ngoài miệng dài quá hai viên sắc bén răng nanh, trong miệng có thể phun ra tiểu hỏa cầu, cái đuôi thô tráng hữu lực, giống roi thép giống nhau. Xích viêm thịt heo thịt chất tinh tế, hương vị tươi ngon, lại còn có đựng nhàn nhạt linh khí, Hàn Duệ thích ăn, Quân Hạo cũng thích ăn. Quân Hạo liền ở không gian chung chứa được một ít. Lúc ấy Tiểu Bạch còn không muốn, nói này không gian là dùng để loại tiên thảo, không phải dùng để chứa đựng tạp vật. Quân Hạo đối Tiểu Bạch kêu gào mắt điếc tai ngơ, ai làm hắn nghèo đâu, mua không nổi chữ.